Chỗ hiện lộ chính là Ngô Uyên, Vạn Tinh đạo nhân bọn hắn trên bầu trời ma thổ cao tốc phi hành cảnh tượng. Chói mắt nhất, không thể nghi ngờ là Ngô Uyên, Vạn Tinh đạo nhân, Phương Hạ ba người bọn họ. Thanh niên áo trắng, đồng bền như tiên. Lão giả mặc hắc bảo, không vui không buồn. Nam tử mặc bạch bảo, bá đạo phong mang. Ngô Uyên, đại biểu trung tổ đại lục đỉnh phong nhất võ lực. Vạn Tinh đạo nhân, Phương Hạ thì đem riêng phần mình chấp trưởng một phương trận pháp. Ba người bọn hắn là quyết chiến hạch tâm. Tất cả chưa tham chiến thiên bảng cao thủ đều vô cùng khẩn trương nhìn qua, bọn hắn đang mong đợi thắng lợi một màn kia. Bọn hắn tiến vào ma quật. Tang Cổ đông nhiên nói, chương 251, trường đao chỗ hướng. Điên cuồng. Cầu đặt mua. Tất cả chưa tham chiến thiên bảng cao thủ đều gắt gao nhìn chằm chằm, chỉ thấy màn sáng trong chiếu ảnh tại không rõ giữa thiên địa. Thiên địa tứ phương đều bị vật chất màu đen bao trùm, lộ ra không gì sánh được căm trầm. Cho người ta chưa từng có cảm giác áp bách. Khắp mặt đất đường là một đường kính vượt qua 3 dặm cự hang động lớn, hắc ám, một chút không gặp được cuối cùng, phảng phất thông hướng vô biên. Địa ngục. 22 đạo thân ảnh đứng tại phía trên hang động vài trăm mét. Đồng nhiên, Vâng. Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Ngưu Hạo, Triệu Hình, Hải Phi Trương, Nhung Lạc, Tân Kỵ các loại bảy đại cường giả trên thân đồng thời hiện lên nhất trọng hào quang màu tím, nhất là Vạn Tinh đạo nhân trên thân quang mang chói mắt nhất. Dưới chân của hắn càng hiện ra quấn lên kịch phóng đại màu tím pháp bản, trọn vẹn hơn 10 trượng. Pháp bản tầng ngoài đang có vô số bí văn kỳ dị lưu truyền. Soạt, soạt. Pháp bản tách ra vô số hào quang màu tím, giữa thiên địa mãnh liệt thiên địa linh khí hội tụ, trận bản cùng trận kỳ cấp tốc cấu kết. Trong chớp mắt, một cái thân dài tiếp cận 400 mét, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím bằng điểu, giống như trong truyền thuyết thần điểu, hiện hiện giữa thiên địa. Luận uy thế cường đại, so năm đó Tấn Kỵ dẫn động Thất Tinh Huyền Diễm trận cường đại đâu chỉ mấy lần. 6 vị khí hải cửu trọng, một vị khí hải bát trọng, chân chính đem cái này nhất trọng đại trận uy thế hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Gần như đồng thời. Vâng. Phương Hạ, Ức Bắc Vương, Bắc Lệ, Liêu Quân Hành, Võ Hàn Nông bọn hắn ngũ đại cường giả cũng đồng thời tổ trận, cuối cùng một tôn cao chừng 30 trượng, toàn thân màu vàng, tương tự bọ ngựa yêu thú hội tụ hình thành. Chợt nhìn hình thể thì nhỏ hơn nhiều, có thể luận uy thế, so sánh Thất Tinh Huyền Diễm trận cũng vẹn vẹn yếu hơn một bậc. Cần biết, Phương Hạ chủ đạo Kim Thạch Ngũ Hành trận nhân số càng ít, lại tổ trận giả tu vi chỉnh thể cũng muốn yếu chút, đủ để chứng minh Kim Thạch Ngũ Hành trận cao minh. Bất quá, nhất làm cho người vì đó run sợ, là cái kia bọ ngựa màu vàng neo bên trên sinh trưởng ra trọn vẹn 4 chuôi giống như chiến đao thân thể. Băng lãnh, sắc bén. Không có người hoài nghi cái kia từng chuôi chiến đao sức chiến đấu, nó phản phất một tôn là chiến đấu mà thành yêu thú. Theo sát lấy, dầm dầm Ngô Uyên toàn thân trong nháy mắt bao trùm do từng tầng lân giáp tạo thành chiến khải, sau lưng của hắn càng hiện ra một đôi cánh chim màu đen, khí tức đồng dạng cường đại. Về phần mặt khác 8 vị cường giả, cho dù mạnh nhất Quỳnh Hải Vương, đừng bảo là cùng hai đại uy thế ngập trời trận pháp đem so, coi như so thú dung trạng thái dưới Ngô Uyên, đều muốn yếu hơn một chút. Vạn Tinh đạo nhân, Phương Hạ thống lĩnh hai đại trận pháp, người mạnh nhất, Ngô Uyên, Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương các loại 8 đại cường giả, tất cả đều yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, chỉ gặp hai đại trận pháp một hình thành. Vâng anh. Ngô Uyên phía sau cánh chim màu đen chấn động, hóa thành lưu quang xông vào động quật, thân hình khổng lồ màu tím bằng điểu, lục tốc kim đường theo sát phía sau. Mặt khác 8 đại cường giả cũng đều vội vàng đi theo. Nhập ma quật. Đại chiến tùy thời có khả năng bộc phát. Cách mặt đất trăm dặm thế giới hắc ám, tràn đầy bị vật chất màu đen bao khỏa, ma thổ bên trên trải rộng vô số lân giáp mảnh vỡ, máu tươi, mùi máu tanh tràn ngập rộng lớn thế giới. Cái kia to lớn hình cầu màu đen nội bộ, bóng ánh quang cầu đột nhiên rung động, cấp tốc truyền lại ra từng đợt ba động kịch liệt. Giết sạch bọn hắn. Chúng ma, bản thể của nó chính diện chiến đấu cực yếu, khả năng đủ thao túng vô số ma binh, nó thần phách cực đoan cường đại, cấu tạo càng là không gì sánh được đặc thủ. Cho nên, thần niệm phạm vi cảm ứng so với Ngô Uyên còn lớn hơn được nhiều. Huống chi, ma thổ phạm vi là nó thống lĩnh quốc gia, dù cho cảm ứng không giống thần niệm như vậy rõ ràng, cường đại như vậy địch nhân xâm lấn cũng là biết được. Giờ phút này, nó đã cảm nhận được hơn 10 cỗ cường đại không gì sánh được khí tức, đã xuôi theo ma quật thông đạo, cực tốc thẳng hướng chính mình. Nhất là cầm đầu hai cỗ, như vậy khí tức cường đại, khiến cho nó cũng vì đó run sợ. Chúng ma trong lòng minh bạch, trận chiến này chỉ sợ là phương thế giới này cường giả mạnh nhất phản công, chỉ cần có thể thắng được trận chiến này, thôn phệ phương thế giới này sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Như thua, vậy liền đi chết. Giống ngang từng đạo đáng sợ tiếng gầm đột nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ thế giới dưới đất. Đi theo từng đạo thân hình khổng lồ, hiện lên ở to lớn hình cầu màu đen trước, đem hình cầu màu đen trùng điệp vây quanh. Bọn chúng, số lượng rất ít, thế nhưng là tất cả đều sinh trưởng huyết sắc bốn cánh. Siêu. Nô Uyên hai con ngươi có chút tỏa ánh sáng, thần niệm toàn lực lan ra, bất quá thụ bùn đất, ma thổ rất nhiều trở ngại, chỉ có thể lan ra phương viên 8 dặm. Mà hắn, chính lấy 6 dặm mỗi giây tốc độ, cực tốc hạ xuống. Màu tím bằng điểu, lục tốc kim đường, Quỳnh Hải Vương bọn hắn đều đi sát đằng sau lấy, động quật đường kính tới lúc gấp rút kịch thu nhỏ. Bất quá, vẹn vẹn nham thạch bùn đất một chút trở ngại, há có thể trở ngại bọn hắn tiến lên. Đến nay không có gặp phải một đầu ma binh. Ngô Uyên trong lòng nghi hoặc, xông vào ma quật vẹn vẹn hai hơi, đã hạ xuống vượt qua 80 dặm. Tuyệt đối đã tới đại địa nơi cực sâu, lại chưa gặp phải dù là một đầu ma binh, rất quỷ dị. Càng quỷ dị, càng làm cho người cảnh giác. Đương nhiên, phía dưới là một rộng lớn thế giới dưới đất. Ngô Uyên thanh âm, đồng thời tại tất cả cường giả trong đầu vang lên, hẳn là đã tới trùng ma hổ, coi chừng. Không người đáp lại. Những cường giả khác, nghe lệnh là đủ. Oeng. Ngô Uyên ầm vang rơi ngừng. Đáng sợ khí lãng, khuấy động lên vô số bùn đất màu đen, trong đất bùn xen lẫn máu tươi cùng thân thể. Ầm ầm ầm ầm đại địa rung động, to lớn màu tím bằng điệu giáng lâm, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, lập tức chiếu sáng rộng lớn thế giới dưới đất. Vâng, vâng. Lục Túc Kim Đường, Quỳnh Hải Vương các loại từng vị giáng lâm đến địa vị, đều kề cùng một chỗ, đều là khiếp sợ nhìn qua bốn phía, độ cao vượt qua 10 dặm thế giới dưới đất, tràn đầy bùn đất màu đen. Đây là trùng ma thế giới. Thế giới dưới đất, thật dày đặc mùi máu tươi. Đây chính là trùng ma hang ổ, một đầu ma binh đều không có. Đông đảo thiên bảng trong lòng cao thủ rung động, hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Không. Thanh âm lạnh lùng tại trong đầu của bọn họ đồng thời vang lên, không phải là không có ma binh, chỉ là phàm nhỏ yếu ma binh, toàn bộ bị thôn phệ. Chỉ còn lại có mạnh nhất một nhóm. Nô Uyên thanh âm lạnh nhạt, trong tay chiến đao có chút nâng lên, chỉ hướng phía trước, bọn chúng đến rồi. Lúc này, đã không cần Nô Uyên nhắc nhở. Tất cả tham chiến cường giả đều đã trông thấy ảm đạm thế giới dưới đất cuối cảnh tượng, tại ước chừng ngoài trăm dặm, đó là một khổng lồ toàn thân màu đen hình cầu. Không hề nghi ngờ, chính là trùng ma bản thể chỗ. Ma hình cầu màu đen bốn phía, chính bao quanh từng đầu hình thể khổng lồ huyết sắc bốn cánh lân giáp dị thú, một đầu lại một đầu. Ánh mắt của bọn nó không gì sánh được băng lãnh. Giống. Hình thể khổng lồ nhất một đầu huyết dược ma binh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, quanh quẩn tại rộng lớn thế giới dưới đất. Giống. Giống. Từng đầu ma binh tiếng giống giận dữ rung trời, giống như lưới đao cánh chim đỏ ngòm trong nháy mắt chấn động, hóa thành một đạo đạo khủng bố lưu quang, trực tiếp thẳng hướng màu tím bằng điệu, Nô Uyên, Lục Túc Kim Đường bọn hắn. Trung thổ tiên cung, hội nghị điện bên trong. 32 vị chưa tham chiến thiên bảng cao thủ đã hoàn toàn nín thở, đều chấn động vô cùng nhìn qua màn sáng trong chiếu ảnh chẳng cảnh. Một đầu lại một đầu huyết dược ma binh, trọn vẹn 8 đầu. Mang ý nghĩa, trong ma quật chí ít 8 đầu linh thân cảnh nhị trọng ma binh, đây là kinh khủng bực nào một nguồn lực lượng. Có thể thắng sao? 8 đầu? Thế thì còn đánh như thế nào? Tất cả thiên bảng trong lòng cao thủ đều dâng lên một tia tuyệt vọng. Chúng ma lực lượng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ma màn sáng trong chiếu ảnh, làm đệ nhất đầu huyết dược ma binh hành động một cái chớp mắt, oeng. Nô Uyên đã hóa thành cao 5 trượng thân thể, giống như một tôn cự nhân. Trường đao chỗ hướng, giết. Nô Uyên thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới. Sau lưng của hắn cánh chim chấn động, giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, thẳng hướng khổng lồ nhất đầu kia huyết dược ma binh. Tiến lên một cái chớp mắt, Nô Uyên toàn thân càng là đột nhiên bắn ra vô số màu vàng đất khí lưu, trùng trùng điệp điệp, có vô tận uy thế, giống như chiến thiên chiến địa thần minh. Vực. Tăng cổ chấn động vô cùng nhìn chằm chằm, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, trầm giọng nói, có hy vọng. Trận chiến này còn có hy vọng. Tăng cổ cao giọng nói, thế giới dưới đất, một mảnh lờ mờ, mùi máu tanh bao phủ tất cả mọi người. Chúng ma, trung thổ tu tiên giả đỉnh phong nhất một nhóm cường giả, đã chạm mặt. Màu tím bằng điệu bên trong, 8 đầu linh thân cảnh. Thế thì còn đánh như thế nào? Thua không nghi ngờ a. Tấn Kỵ tâm loạn như ma, trước tiên, hắn cũng cảm giác phải thua. Giao chiến, tất thua không thể nghi ngờ. Rõ ràng đã giết chết 3 đầu linh thân cảnh ma binh, có thể trùng ma dưới trướng, lại còn có 8 đầu cường đại huyết dược ma binh. Cái này, đánh như thế nào? Trốn. Tấn Kỵ trong lòng đã dâng lên chạy trốn suy nghĩ, hắn không gặp được một tia thắng lợi hy vọng. Hắn cùng cách đó không xa Hải Phi Trường, Triệu Hình ánh mắt giao lưu, ba người đều có chỗ ý động. Không chỉ đám bọn hắn, Ngưu Hạo, Nhung Lạc, Hắc Xà Vương, Hắc Giao Vương các loại từng vị cường giả, trong lòng đều là một trận tuyệt vọng. Địch nhân quá cường đại. Như 4-5 đầu linh thân ma binh, còn có một trận chiến khả năng, nhưng dòng dã 8 đầu. Lại chí ít đều là linh thân cảnh nhị trọng, nguồn lực lượng này siêu việt bọn hắn tiếp nhận cực hạn. Liền ngay cả ôm hẳn phải chết quyết tâm Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, đều có một tia tuyệt vọng, liều chết cũng khó khăn thắng. Mà tại lúc này, oeng, một tôn màu vàng đất cự nhân thân ảnh, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua trời cao, nương theo cái kia uy thế ngập trời màu vàng đất khí lưu. Hắn uy thế cường đại, ẩn ẩn so cái kia màu tím bằng điệu còn mạnh hơn. Có 102 toàn bộ chiến trường. Vực cảnh, thổ chi vực cảnh. Lang Lô Uyên, hắn lại lĩnh ngộ vực cảnh. Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế các loại tất cả thiên bảng cao thủ đều khiếp sợ nhìn qua một màn này. Vực cảnh, một khi đạt tới cấp bậc này, đại biểu thông hướng kim đan cảnh sẽ không còn trở ngại, trung thổ đại lục mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ từng sinh ra vực cảnh cường giả. Gần như đồng thời, oeng, cái kia Lục Túc Kim Đường đồng dạng động, tấn mãnh như thiểm điện, tứ chi của nó như bốn trôi chiến đao, phong mang vô tận, toàn thân bao phủ vô tận kim quang, đồng dạng uy thế vô tận. Kim chi vực cảnh. Phương Hạ, quả nhiên cũng nằm trong tay vực cảnh. Hắn thống lĩnh đại trận, lại có vực cảnh, thực lực không thể so với Ngô Uyên yếu. Vạn Tinh đạo nhân, Cực Bắc Vương, Nhu Hạo trong lòng bọn họ đều minh ngộ điểm này, còn có hy vọng. Giết. Vạn Tinh đạo nhân trầm giọng nói. Oeng. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu tím bằng điểu, mở ra cánh chim, gào thét thẳng hướng cái kia chính vọt tới từng đầu ma binh. Giết. Quỳnh Hải Vương cùng Sơn Ma Vương bọn hắn, đồng dạng giống giận giết tới. Tổ trận. Hắc Xà Vương, Phù Tâm Hà bọn hắn 6 vị thực lực yếu nhất, quanh thân lại đồng thời hiện lên một tầng mông lung quang trạch, 6 người ẩn ẩn hóa thành một thể. Trận pháp này rất bình thường, cũng không thể cung cấp thực lực tăng thêm, chỉ có thể để bọn hắn khí tức lưu chuyển, khiến cho phòng ngự một thể. Hưu. Nô Uyên chân đạp hư không, cánh chim chân chiến, màu vàng đất khí lưu chuyển, cả người tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến một hơi 160 dặm khủng bố cấp độ. Nô Uyên hai con người gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia to lớn giữ tận huyết dược ma binh, răng trong khe gạt ra một chữ, giết. Soạt. Chiến đao giơ lên, vạch phá bầu trời, chém thẳng vào huyết dược ma binh đầu lâu. Oeng. Lợi chảo xé trời, nên đón chụp về phía chiến đao. Bành đáng sợ va chạm bộc phát, đang cuộn trào mãnh liệt màu vàng đất khí lưu áp chế xuống, cái kia móng vuốt khổng lồ trong nháy mắt xé rách, máu me đầm địa. Thân dài vượt qua 350 mét khổng lồ huyết dược ma binh, lại bị một đao trực tiếp đánh cho bay ngược. Chương 252, tuyệt cảnh, canh ba cầu đặt mua. Ầm ầm. Trong lợi chảo ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích, xuyên thấu qua chiến đao trùng kích đến vu binh giáp bên trên, đồng dạng làm cho cao tới 5 trượng Ngô Uyên không tự chủ hướng về sau bay ngược. Bất quá, trải qua binh khí, chiến khải song trọng suy yếu, trải qua thú dung trong trạng thái đằng xà, đồng dạng có thể tan mất bộ phận lực đạo, Nô Uyên vẹn vẹn cảm giác thể nội khí huyết sôi trào, cũng không thụ thương. Ta vẹn vẹn thoáng chiếm thượng phong. Cứng như vậy đụng cứng rắn giao phong, có thể nhất nghiệm chứng thực lực, để Nô Uyên trong nháy mắt minh bạch, trước mắt con ma binh này là linh thân cảnh tam trọng. Không sai. Luận căn cơ, Nô Uyên tương đương với lục đẳng căn cơ thông huyền cửu trọng, đều không kịp linh thân cảnh nhất trọng ma binh, có thể vẹn vẹn vực cảnh ra chỉ liền để hắn không thua gì linh thân cảnh nhất trọng. Một khi thi triển nguyên thuật cùng thú dung, ta bộc phát đã tiếp cận linh thân cảnh tam trọng ma binh. Nô Uyên thầm nghĩ, mà Đông Bản Đại Đế tặng cho Phong Ma Liệt Địa Đao, tăng thêm một bước công kích, khiến cho ta đối mặt linh thân cảnh tam trọng ma binh, đều có thể hơi chiếm thượng phong. Bất quá, cũng vẹn vẹn hơi chiếm thượng phong. Cho dù linh thân cảnh ma binh không có bất kỳ cái gì pháp bảo, nguyên thuật, có thể bằng vào hùng hồn căn cơ, liền có thể bộc phát ra không gì sánh được dọa người chiến lực. Huống chi, ta cuối cùng mới thông huyền ngũ trọng, nguyên lực có hạn, thi triển nguyên thuật vô tướng, thực lực mặc dù tăng vọt một mạng lớn, có thể tiêu hao đồng dạng to lớn. Nô Uyên rõ ràng ý thức được điểm này, một khi nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, ta cũng liền cùng linh thân cảnh nhất trọng ma binh tương đương. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nói đến chậm chạp, kỳ thực giao thủ va chạm bay ngược một cái trước mắt, Nô Uyên đã nghĩ rõ ràng. Chỉ gặp cánh chim chân chiến, thân hình phiêu hốt, giống như một đạo thiểm điện vọt hướng một bên, muốn tránh đi đầu này cường đại ma binh, lao thẳng về phía cái kia to lớn viên cầu màu đen. Làm gì cùng những này ma binh dây dưa? Nô Uyên mục tiêu là chúng ma. Chỉ cần giết chết chúng ma, trước mắt những này nhìn như khủng bố cường đại linh thân cảnh ma binh, đều sẽ không chiến tự tan, không uy hiếp nữa. Giống chỉ gặp con linh thân cảnh kia tam trọng ma binh, thân hình khổng lồ đột nhiên xoay chuyển, cái đuôi to lớn trong nháy mắt xuyên qua trời cao, mang theo làm người sợ hai uy năng, như thiểm điện quật hướng Nô Uyên. Khen. Nô Uyên vung đao ngăn cản, lại lần nữa bị ngăn cản xuống tới. Giống giống lại là liên tiếp hai đạo tiếng giống giận dữ, chỉ gặp lại là hai đầu huyết dược ma binh, gào thét lên huy động lợi trảo, không khí chấn động, thẳng hướng Nô Uyên. Đông đông đáng sợ trùng kích, không khí nổ vang, khiến cho vô số bùn đất màu đen vẩy ra, chỉ gặp đao quang tung hành, màu vàng đất khí lưu sôi trào mấy liệt, đem tam đại ma binh thân hình khổng lồ đều che mất hơn phân nửa. Một đầu linh thân tam trọng, hai đầu linh thân cảnh nhị trọng. Nô Uyên dốc hết toàn lực bộc phát, tốc độ, kỹ xảo, lực lượng tất cả đều bộc phát đến cực hạn, muốn xông phá trở ngại. Thế nhưng là tam đại ma binh phối hợp có thể xưng tinh diệu, so bác hoang thành một trận chiến lúc, ba đầu ma binh phối hợp còn mạnh hơn nhiều, bọn chúng bằng tự thân thân hình khổng lồ, lợi chảo, cái đuôi quật, đúng là phong cực Nô Uyên tất cả phe tấn công hướng, hoàn toàn đem Nô Uyên của lấy. Giết, giết, giết. Tam đại ma binh trong con ngươi đều xuyên suốt một tia băng lãnh, tràn đầy sát ý, tràn ngập trí tuệ, càng có một tia cao ngạo. Những này ma binh cũng không tự chủ chiến đấu, mà là hoàn toàn bị trùng ma cho tiếp quản. Liên phảng phất là trùng ma tại thao túng chính mình tám bộ khôi lỗi tại cùng Nô Uyên, vạn tinh đạo nhân bọn hắn chiến đấu chém giết. Cái này là trùng ma thân ở hang ổ ưu thế. Dưới trướng ma binh cách xa nhau quá xa, nó khó mà thao tác, chỉ có thể mặc cho ma binh tự do chiến đấu, có thể khoảng cách gần dưới, nó thao túng ma binh độ khó sẽ kịch liệt giảm xuống. Luận chiến đấu kỹ nghệ, luận cảnh giới, trùng ma mặc dù kém xa Nô Uyên, nhưng cũng viễn siêu những này ma binh bản năng ý thức. Giống, giống. Một đầu linh thân cảnh tam trọng ma binh, một đầu linh thân cảnh nhị trọng ma binh, tốc độ tấn mãnh như thiểm điện, thân thể càng là khổng lồ, liên thủ rào sát hướng con lục túc kim đường kia. Khen, khen. Đao quang, chảo quang đầy trời, tầng tầng khí lưu màu vàng nóng giống như từng trôi lợi kiếm, càng là phong mang vô tận, gào thét hội tụ. Lục túc kim đường giống như hiển lộ ra chiến đấu sát phạt bản chất. Phương Hạ thống lĩnh đại trận, chỗ buộc phát ra thực lực phi thường khủng bố. Trong chớp mắt, song phương liền giao thủ va chạm hơn trăm lần. Mỗi một đao đều có thể xé rách bên dưới ma binh vết thương, mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho linh thân cảnh ma binh bị thương. Thế nhưng là đối với linh thân cảnh ma binh tới nói, dài mấy mét thậm chí dài mấy chục thước vết thương đều râu ria. Thân thể của bọn nó năng lực khôi phục vốn là mạnh, thân ở ma thổ sẽ để cho ma binh khôi phục càng nhanh. Những này linh thân cảnh ma binh thật là khó chơi, phiền toái. Phương Hạ cắn răng, toàn lực thao túng trận pháp. Song phương giao phong, hắn nhìn như chiếm thượng phong, có thể căn bản không đột phá nổi hai đại linh thân cảnh phòng ngự. Không hắn, tốc độ, lực phòng ngự đều không đủ. Lục túc kim đường chiến đấu cực kỳ linh hoạt, có thể thuần túy bộc phát tốc độ không đủ, kém xa có được đẳng sáng Nô Uyên. Đồng dạng, linh thân cảnh ma binh có thể lần lượt bị thương, giáng cứng đối cứng. Mà lục túc kim đường chỉ là trận pháp duy trì, am hiểu nhất công kích, lực phòng ngự chỉ có thể nói không sai, lần lượt chính diện va chạm, rất dễ dàng sụp đổ. Trận pháp, dù sao không phải chân thân, không xông qua được. Vạn tinh đạo nhân sắc mặt âm trầm như nước, hắn toàn lực thống lĩnh thất tinh huyền diễm trận. Màu tím bằng điều khí thế ngập trời, hỏa diễm tỏ khắp thiêu đốt mở, phảng phất như là nhất trọng hỏa diễm lĩnh vực. Hai đầu hình thể khổng lồ ma binh, lại là con người băng lãnh, mặc cho ngọn lửa kia thiêu đốt, thân hình khổng lồ phun trào. Cũng to lớn màu tím bằng điều lần lượt cứng đối cứng giao phong, không để cho màu tím bằng điều tiến lên nửa bước. Đáng chết. Vạn tinh đạo nhân giận phát trùng thiên, trong lòng tràn ngập không cam lòng, nếu ta cũng có thể khống chế vực cảnh, ta thao túng trận pháp buộc phát thực lực, còn có thể tăng lên một mảng lớn. Luận cơ sở, bảy đại khí hải cao giai phối hợp trận bàn hình thành màu tím bằng điều, so lục túc kim đường mạnh hơn một đoạn, cũng so Ngô Uyên mạnh hơn. Có thể luận cảnh giới, Vạn tinh đạo nhân không bằng Ngô Uyên, càng không bằng Phương Hạ, cho nên màu tím bằng điều bộc phát ra thực lực, so lục túc kim đường đều muốn hơi yếu. Duy nhất ưu thế chính là màu tím bằng điều thân thể phòng ngự mạnh hơn, có can đảm cứng đối cứng. Về phần Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương, bọn hắn tùy tiện liền bị cuối cùng một đầu linh thân cảnh tam trọng ma binh ngăn cản được, thậm chí có thể nói bị đè lên đánh, căn bản là không có cách tiến lên. Con linh thân cảnh này tam trọng ma binh còn có dư lực hỗ trợ kiểm chế những chiến trường khác, mà Hắc Xà Vương, Lôi Liệt các loại 6 vị khí hải lục trọng tu sĩ thì căn bản không dám tới gần, chỉ dám viễn trình thi triển pháp thuật, pháp bảo phụ trợ, không có hợp kích trận pháp, khí hải lục trọng công kích, đối với linh thân cảnh ma binh tới nói, cơ hồ có thể không nhìn, khó mà ảnh hưởng chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, trung thổ tu tiên giới, đỉnh phong nhất 22 vị cường giả, chỗ bộc phát ra cường đại liên thủ, bị 8 đại linh thân cảnh ma binh tùy tiện ngăn cản kiểm chế lại. Huống hồ, tại cái kia to lớn viên cầu màu đen trung quanh, còn có hơn 10 đầu hình thể vượt qua 200 mét thông huyền cảnh ma binh, xa xa nhìn qua, cũng không tham chiến. Bọn chúng mới là trùng ma một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trung thổ tiên cung bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Bộ Vũ, Hoàng Kiếm, Mông Tài các loại từng vị chưa tham chiến tiên bảng cao thủ, đều gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng chiếu ảnh, vô cùng khẩn trương. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, quyết chiến ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn, vô luận là trung thổ một phương cao thủ, có thể là trùng ma một phương, bộc phát ra thực lực đều vượt quá tưởng tượng mạnh. Nô Nguyên thực lực, coi là thật khủng bố, một mình hắn lại kềm chế ba đầu linh thân cảnh ma binh. Cường hãn, tốc độ của hắn quá kinh khủng, để trùng ma căn bản không dám buông lỏng. Bọn hắn đều rung động tại Nô Nguyên cường đại. Hai đại trận pháp hình thành linh thú, đồng dạng uy thế ngập trời. Kịch chiến, những này tiên bảng cao thủ không thể không thừa nhận Nô Nguyên, Phương Hạ bọn hắn thực lực cường đại, đều là trung thổ đại lục chưa bao giờ hiện lộ qua đỉnh phong võ lực. Thế nhưng là, trùng ma bộc phát ra thực lực càng cường đại hơn, chọn vẹn 8 đầu linh thân cảnh ma binh, 3 đầu linh thân cảnh tam trọng, 5 đầu linh thân cảnh nhị trọng. Thực lực tuyệt đối, hoàn toàn ngăn trở Ngô Uyên, Phương Hạ, Vạn Tinh đạo nhân sự tiến công của bọn họ, thậm chí để bọn hắn khó mà tới gần to lớn hình cầu màu đen. Có thể thắng sao? Nhất định phải thắng. Đông đảo thiên bảng cao thủ yên lặng cầu nguyện, trong lòng từng đợt vô lực, thực lực của bọn hắn cùng thông huyền cảnh ma binh giao thủ vẫn được. Đối mặt linh thân cảnh ma binh, phi thường vô lực. Đương nhiên, không tốt. Tang Cổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất tinh huyền diễm trận muốn hỏng mất. Tất cả thiên bảng cao thủ biến sắc. Ma quật chỗ sâu, trong thế giới hắc ám, trong đó một đầu linh thân cảnh ma binh, dù cho bị đốt cháy ra chóc thịt bong, cái đuôi to lớn kia vẫn như cũ như sắt thép xé rách thiên địa, hung hăng quật hướng màu tím bằng điểu. Đùng, đáng sợ tiếng va chạm vang, lại lần nữa đem màu tím bằng điểu quật bay ngược, vô số hỏa diễm rơi xuống đến trên mặt đất. Phốc phốc trận pháp nội bộ, cái kia đang sợ lực trùng kích xuyên thấu qua trận pháp, dù cho bị suy yếu chín thành chín trở lên, vẫn như cũ để mấy vị người chủ trận cảm thấy khí huyết sôi trào. Nhất là Tuấn Kỵ, khoe miệng càng là ẩn có một tia máu tươi tràn ra. Đại chiến đến nay mới đi qua bao lâu? Cái này Vạn Tinh đạo nhân quả thực là tiên điên, lại cùng linh thân cảnh lần lượt cứng đối cứng, dạng này va chạm, sớm muộn trận pháp muốn sụp đổ. Tấn Kỵ trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng, dư quang liếc qua cái kia to lớn trên trận bản thân ảnh mặc hắc bảo. Cái kia Ngô Nguyên bộc phát ra thực lực tuy mạnh, nhưng trùng ma thực lực càng mạnh. Như phụ thân hoàn thành đột phá, đến cộng đồng đối phó trùng ma, có lẽ có thể thắng. Tấn Kỵ trong đầu hiện lên ý niệm này. Thế nhưng là, không còn kịp rồi. Trận chiến này, nhất định phải thua, con linh thân cảnh kia tam trọng ma binh căn bản không có phát lực, còn có gần 20 đầu thông huyền bát trọng, cửu trọng ma binh. Tận lực, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Tấn Kỵ trong nháy mắt làm ra quyết định. Thanh âm của hắn, đồng thời cũng tại Triệu Hình, Hải Phi Trương trong đầu vang lên. "Được." Triệu Hình đáp lại. "Các ngươi muốn đi, liền đi đi thôi." Hải Phi Trương lại là cải biến ban sơ thái độ, trong âm thanh của hắn lộ ra một tia quyết tuyệt, "Ta suy nghĩ thật lâu, ta không bỏ xuống được quê quán." Tấn Kỵ cùng Triệu Hình liếc nhau, ngu xuẩn một cái. Không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn do dự, ngay trong nháy mắt này, màu tím bằng điệu lại lần nữa cùng một đầu ma binh đột nhiên va chạm một lần. "Đi." Tấn Kỵ trên thân, đột nhiên hiện ra một tầng thanh quang, đi theo thân hình khẽ động. Trong nháy mắt rời đi chính mình sở tại trận pháp vị trí, tốc độ nhanh như thiểm điện, đột nhiên liền lẹn đến trận pháp phần đuôi, xông vào trùng điệp trong hỏa diễm. Tại hắn động đồng thời, siêu, Triệu Hình đồng thời vọt tới, hai người trong nháy mắt liền thoát ly khỏi trận pháp, hóa thành lưu quang phóng tới hậu phương. Nương theo hai đại cường giả đột nhiên thoát ly trận pháp, nguyên bản viên mãn cân bằng màu tím bằng điều, liền phảng phất mất đi hai cái điểm tựa, khí tức trong nháy mắt kịch liệt suy giảm, một đôi cánh chim hỏa diễm càng như là bị bẻ gãy, đột nhiên quay cuồng hướng phía dưới rơi xuống. Không tốt, Tấn Kỵ, Triệu Hình, phản đồ. Từng đạo nổi giận thanh âm ở trong trung thổ tiên cung đột nhiên quanh quẩn lên, tất cả thiên bảng cao thủ sắc mặt cũng thay đổi. Ngô Uyên, Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế bọn hắn, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, sắp đến quyết chiến thời khắc mấu chốt, Tấn Kỵ cùng Triệu Hình, vậy mà lại lâm trận bỏ chạy, đơn giản không thể tha thứ. Xoẹt. Một đạo đáng sợ chảo quang xẹt qua trời cao, chính là đầu kia một mực có lưu dư lực linh thân cảnh tam trọng đột nhiên vọt tới trước, bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Ầm ầm. Không lô màu tím bằng điểu, rốt cục không chịu nổi, ầm vang bị một chảo này xé rách làm hai nửa, sụp đổ ra, vô số hỏa diễm kích tán. Hiện lộ ra nội bộ từng vị tu tiên giả, giống một đầu khắc linh thân cảnh nhị trọng ma binh gầm thét thuận thế đánh tới. Soạt, một đạo chảo quang xé rách thiên địa, trùng trùng điệp điệp, lăng lệ quang mang trong nháy mắt quét chúng trong đó một bóng người. Coi chừng, một đạo tiếng kinh hô, đồng huyết nhục nổ tung. Cựu sát phủ lãnh tụ, nhung lạc, chết. Chương 253, vì trung thổ chúng sinh mở sinh lộ. Đã mất đi trận pháp bảo hộ, luyện khí sĩ cùng luyện thể sĩ cần chiến, thuần túy là muốn chết. Nhung lạc, Vạn Tinh đạo nhân trên mặt toát ra một tia thống khổ thần sắc. Hắn hoàn toàn bị chiến khải bao phủ, toàn thân tỏ khắp từng đợt ánh lửa, lan ra lực lượng kỳ dị, tùy tiện liền ngăn trở một chảo này dư ba trùng kích, thân hình phiêu hốt, đột nhiên khống chế trận bàn, nhanh lùi lại mà đi. Tấn Kỵ, Triệu Hình, Đông Bàn đại đế nổ đom đóm mắt, phát ra giống giận dung trời âm thanh, vang vọng toàn bộ thế giới dưới đất, thế nhưng không thể không trước tiên đảm mệnh. Ngưu Hạo, Hải Phi Trương một bên giận mắng, một bên cũng đang liều mạng chạy trốn. Tấn Kỵ, a, đáng chết. Cách xa nhau hơn 10 dặm Lô Huyền, trong con ngươi cơ hồ phun ra lửa. Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Bắc Lệ bọn người, đồng dạng lửa giận ngút trời. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Tấn Kỵ cùng Triệu Hình lại đột nhiên lâm trận bỏ chạy. Cái này là Trần Trụi phản bội. Vừa rồi, Nô Uyên cùng hai đại trận pháp liên thủ sát phạt, tuy khó lấy đột phá tám đầu linh thân cảnh ma binh phòng tuyến, không cách nào uy hiếp được chúng ma. Nhưng là, nếu chỉ là muốn thoát thân rời đi, là rất nhẹ nhàng, còn không có nguy hiểm tính mạng, còn chưa tới tuyệt cảnh. Nếu như Tấn Kỵ cùng Hải Phi Trương còn muốn chạy, căn bản không cần thiết tại giao chiến khẩn yếu quan đầu đào thoát, làm như vậy, đối với Tấn Kỵ bọn hắn có chỗ tốt gì? Cần biết, tại Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bản đại đế bọn hắn xem ra, chúng ma hạo kiếp, không có ai có thể tránh ra. Siêu, siêu. Tấn Kỵ cùng Triệu Hình, hai người xông ra trận pháp, tốc độ đều nhanh kinh người, căn bản không quan tâm Đông Bản đại đế tiếng giống giận dữ, túi đầu, như điên chạy trốn, vọt thẳng hướng về phía xa xa ma quật thông đạo. Trung thổ tiên cung hội nghị điện bên trong, tất cả chưa tham chiến tiên bảng cao thủ đều tức giận nhìn qua cái kia hai đạo chạy trốn thân ảnh. Xong, nhất định phải thua. Phản đồ a. Rất nhiều tiên bảng cao thủ đôi mắt từng đỏ, thậm chí có ít người đều nước mắt chảy xuống, từng đợt tuyệt vọng bao phủ toàn bộ hội nghị điện. Không sai, tuyệt vọng. Nếu nói vừa rồi kịch chiến lúc, trung thổ một phương còn có một tia hy vọng, như vậy, nương theo thất tinh huyền diễm trận sụp đổ, nên đón là chân chính tuyệt vọng. Để cho người ta không gặp được một tia hy vọng. Đương nhiên, lúc này, các ngươi mau nhìn. Đương nhiên một đạo gấp rút thanh âm vang lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn chằm chằm màn sáng trong chiếu ảnh, có chút khó có thể tin. Trong chiếu ảnh, nguyên bản đang điên cuồng chạy trốn Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Ngưu Hạo, đột nhiên toàn thân tách ra từng đợt hỏa diễm ánh sáng cầu vồng. Bọn hắn không tiếp tục lui. Thân thể của bọn hắn chính bằng tốc độ kinh người thiêu đốt. Ánh mắt của bọn hắn chưa từng có bình tĩnh. Giống, ngang đang muốn truy sát mở rộng chiến quả cái kia từng đầu linh thân cảnh ma binh, bọn chúng đồng thời cảm nhận được một loại kinh hãi cảm giác, đây là nguồn gốc từ thần hồn hoảng sợ. Cũng không khỏi nhìn chằm chằm trên bầu trời chính phi tốc chạy trốn ba đạo thân ảnh. Hoặc là nói là chúng ma đang ngó chừng cái kia ba đạo cao tốc phi hành, nhưng lại đột nhiên bộc phát hỏa diễm ánh sáng cầu vồng thân ảnh. Nóng bỏng, lóa mắt, càng có một loại trên tâm linh áp chế, để chúng ma vừa nghi ngờ lại khiếp sợ. Nó, huyết mạch cao quý không gì sánh được. Trừ Ngô Uyên, chúng ma không có đem trung thổ bất luận một vị nào tu tiên giả để ở trong mắt, nhưng bây giờ, nó từ cái này ba cái trong mắt mình giống như sâu kiến trên sinh mệnh, cảm nhận được uy hiếp, làm cho chúng ma một trận nôn nóng bất an. Cùng ngay, hai đạo thân hình khổng lồ ầm ầm lấy lao đến, như núi nhỏ thân thể va chạm mà đến, một đạo cái đuôi lớn quét ngang thiên địa, quật hướng linh thân cảnh ma binh. Chính là Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương hai đại thiên yêu. Bọn hắn trước tiên đã nhận ra Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Như Hạo ba người dị biến. Tự nhiên, Liều mạng muốn cuốn lấy những này linh thân cảnh ma binh, cho bọn hắn thở dốc thời gian. Trên bầu trời, Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Như Hạo ba người, trên mặt đều hiện lên ra một tia thấy chết không sờn dáng tươi cười. Có thản nhiên, cũng có hay không sợ. Hai vị đạo hữu, dạng này truy sát, chúng ta khó thoát rơi. Hú hổ, coi như đào tẩu, di thất trận pháp trận kỳ, lấy trùng ma tốc độ phát triển, chúng ta lại đến chiến, cũng tất thua không thể nghi ngờ. Vạn Tinh đạo nhân thanh âm ôn hòa tại Đông Bàn đại đế, Như Hạo trong đầu vang lên, bây giờ đã là trùng ma thời khắc yếu đuối nhất. Nguyên lai tưởng rằng hiện lên Ngô Uyên thiên tài tuyệt thế như vậy, không cần đi đến tuyệt lộ này. Đông Bàn đại đế cười ha hà nói. Ngưu Hạo trầm mặc không nói, nhưng hắn hành động đã cho thấy hết thảy. Ông nói đến chậm chạp, kỳ thực trong nháy mắt ba vị khí hải cựu trọng cường giả thân thể lại liền hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại từng đoàn nóng bỏng không gì sánh được hỏa diễm ánh sáng cầu vồng. Đây là bọn hắn huyết nục thân phách toàn bộ ngưng tụ. Giờ phút này binh khí của bọn hắn áo giáp đều rơi về phía đại địa, trong ánh sáng cầu vồng đều ẩn ẩn có bóng ánh đồ vật đang nhấp nháy, cùng Ngô Uyên từng lấy ra Thiên Lôi phủ lục có chút tương tự. Toàn bộ thế giới dưới đất cường giả đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Đây là đã điên cuồng chạy trốn ra 10, 20 dặm Tấn Kỵ, Triệu Hình cũng không khỏi quay đầu, chấn động vô cùng nhìn qua một màn này. Vạn Tinh, đại đế, Liêu Quân Hành cùng Võ Hàn Nông trong mắt đều tràn ngập lấy nước mắt, hai người bọn họ làm quần tinh lâu, võ tông nhân vật số 2, đều rõ ràng một màn này ý vị như thế nào. Chịu chết, lấy mạng sống ra đánh đổi, thi triển ra mạnh nhất một kích. Đây là phù lục. Phương Hạ chấn động vô cùng nhìn qua, hắn tầm mắt khá cao, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Ba người bọn hắn cuối cùng là tới mức độ này. Ở vào lục túc kim đường trong trận Cực Bắc Vương, âm thầm cảm khái. Cực Bắc Vương không khỏi nhớ tới mấy chục năm trước bốn người liên thủ sông sáo Tân Châu chỗ kia di tích chẳng cảnh. Ba kiện đặc thù phù lục bị Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Như Hạo phân biệt đạt được. Lúc đó Cực Bắc Vương không rõ ràng phù lục uy năng, nhưng bây giờ hắn hiểu được, đây là tế phách phù. Nô Uyên sắc mặt thay đổi, tầm mắt của hắn cao nhất, biết tình báo tin tức rất nhiều, thần phách cảm giác lại mạnh nhất. Vẹn vẹn một cái trước mắt, Nô Uyên liền minh bạch Vạn Tinh đạo nhân bọn hắn đang làm cái gì. Tế phách phù, một loại rất đặc thù đặc biệt nhằm vào thần phách phù lục. Tế phách phù bản thân không có quá lớn uy năng của nó quyết định bởi tại chủ nhân thực lực. Chủ nhân thực lực mạnh, một khi kích hoạt tế phách phù, thì phù lục uy lực to lớn. Như chủ nhân thực lực yếu, dù cho vận dụng tế phách phù, uy năng cũng rất yếu. Có thể cái này một phù lục cũng rất hiếm thấy. Thứ nhất là luyện chế cực kỳ phiền phức, thứ hai bất luận cái gì người sử dụng, cả đời chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Tế phách phù, tế chính là tự thân thần phách, dốc hết toàn thân tinh huyết, thần phách rót vào trong phù lục, để cầu một kích mạnh nhất, thường thường là kẻ yếu bị bức bách đến tuyệt cảnh lúc mới sẽ sử dụng. Nô Uyên con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Tế phách phù một khi sử dụng, liền lại không đổi về chỗ trống. Nói một cách khác, Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Như Hạo ba người bọn hắn nhất định vẫn lạc. Nô Uyên cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ. Vì sao Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế rất sớm đã nói, bọn hắn đã ôm lấy tử trí. Chỉ sợ từ đó trở đi đến, bọn hắn đã dự định thời khắc mấu chốt sử dụng tế phách phù. Đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào, tu sĩ bay lượn trời, khắp nơi toàn là tu tiên giả. Có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm. Trong ngàn năm đó, một sức mạnh mới được sinh ra, gọi là thời đại ma pháp. Những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh, thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện. Liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong? Chương 254. Nhưng vượt quá Ngô Huyên dự kiến, là Ngưu Hạo. Vị này điệu thấp thất tinh lâu lãnh tụ, vô thanh vô tức, đồng dạng quả quyết như vậy. Ngô Huyên, Phương Hạ. Vạn Tinh đạo nhân thanh âm bỗng nhiên tại Ngô Huyên trong đầu vang lên. Cùng một thời gian, Phương Hạ trong đầu cũng vang lên một tiếng này âm. Ba người chúng ta sẽ liều chết trọng thương thậm chí giết chết ba đầu linh thân cảnh tam trọng ma binh, chí ít sẽ để cho bọn chúng thời gian ngắn không cách nào ngăn cản các ngươi. Còn lại, dựa vào các ngươi. Cái này là cơ hội cuối cùng. Ha ha, sinh tại trung thổ, lớn ở trung thổ, nên báo tại trung thổ. Do chúng ta đi đầu, là trung thổ chúng sinh mở sinh lộ. Vạn Tinh đạo nhân thanh âm ôn hòa mà quyết tuyệt, ẩn chứa tuyệt đối tín nhiệm. Đông ầm ầm Quỳnh Hải Vương cùng núi Hải Vương mặc dù dốc hết toàn lực, lại vẹn vẹn ngăn cản 2 giây. Giống. Một đầu linh thân cảnh ma binh xông phá trở ngại, cánh chim trận chiến, gào thét lên thẳng hướng trên bầu trời lơ lửng ba đám nóng bỏng trùng sáng. Hai vị đạo hữu, ha ha, Hoàng Tuyệt Lộ, cùng đi. Cùng đi. Có bạn, không cô độc. Do Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Như Hạo thiêu đốt sinh mệnh chỗ hội tụ trùng sáng. Triệt để bộc phát. Ba đạo tế phách phủ biến thành ba đạo tia sáng chói mắt, tam đại cường giả suốt đời lực lượng tất cả đều quán chú trong đó, uy năng tăng lên tới cực hạn. Oeng, oeng, oeng. Ba đạo ánh sáng cầu vồng, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, lóa mắt vô tận, toàn bộ thiên địa đều phảng phất trở nên an tĩnh. Trong chiến trường, Ngô Huyên, Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Hải Phi Trương các loại từng vị đều nhìn chằm chằm cái kia phi hành tốc độ cao ba đạo ánh sáng cầu vồng. Trung thổ tiên cung bên trong, tất cả thiên bảng cao thủ cũng đều nhìn chằm chằm cái kia ba đạo ánh sáng cầu vồng. Bọn hắn đều hiểu, đây là Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Như Hạo lấy mạng sống ra đánh đổi, là trung thổ chúng sinh mở sinh lộ. Giống trùng sát trước nhất hai đầu linh thân cảnh ma binh giống giận, huy động cánh chim muốn ngăn cản cái này ba đạo ánh sáng cầu vồng. Soạt, soạt. Ba đạo ánh sáng cầu vồng tốc độ lại nhanh không thể tưởng tượng nổi, cơ hội trong nháy mắt liền xẹt qua hơn 10 dặm, tránh đi từng đầu linh thân cảnh nhị trọng ma binh, trong nháy mắt liền đánh phía ba đầu mạnh nhất linh thân cảnh tam trọng ma binh. Cái này mới là Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế mục tiêu của bọn hắn. Giống chính vây công Ngô Huyên linh thân cảnh tam trọng ma binh, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, huy động lợi trảo muốn ngăn cản. Ông lợi trảo xẹt qua, vô thanh vô tức. Cùng ánh sáng cầu vồng giao thoa, ánh sáng cầu vồng lại trực tiếp xuyên qua lợi trảo, song phương liền phảng phất ở vào hai cái vĩ độ không gian, vẹn vẹn quang mang thoáng ảm đạm, đi theo trực tiếp đánh trúng con ma thổ này đầu lâu khổng lồ. Ngang con linh thân cảnh này tam trọng ma binh, trên mặt lập tức hiện hiện vô tận thống khổ thân sắc, thân hình khổng lồ đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Lại khống chế không nổi hướng phía dưới rơi xuống. Không chỉ một đầu này. Siêu, siêu. Hai con khác linh thân cảnh tam trọng ma binh, đồng dạng bị oanh kích bên trong, cũng đều thống khổ gào thét, cuồn cuộn lấy hướng đại địa rơi xuống đi. Bọn chúng chưa chết, lại phảng phất so tử vong còn thống khổ. Tế phách phủ là trực tiếp nhắm vào thần phách công kích. Linh thân cảnh ma binh càng thiên hướng về khôi lỗi, tuy có ý thức bản năng, có thể luận thần phách, là kém xa chân chính linh thân cảnh cường giả. Giống, giống còn lại năm đầu linh thân cảnh ma binh, đôi mắt đều toát ra một tia hoảng sợ, cuống quýt gào thét xông về phía Ngô Huyên, lục tốc kim đường. Chúng ma đã cảm giác được nguy hiểm đang áp sát. Tiên cung trong phòng họp từng vị thiên bảng cao thủ lại đều toát ra một tia chờ mong thần sắc. Vâng. Ngô Huyên cùng Phương Hạ thống lĩnh lục tốc kim đường, làm sao không biết, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Trong nháy mắt bộc phát, nhất định phải nắm chặt thời gian. Giống như Vạn Tinh đạo nhân lời nói, đây là cơ hội cuối cùng, bọn hắn tam đại cường giả lấy mạng sống ra đánh đổi, chưa hẳn có thể giết chết ba đầu linh thân cảnh ma binh, chỉ có thể kiềm chế một hồi. Nhưng một hồi này, chính là Ngô Huyên, Phương Hạ cơ hội cuối cùng, cũng là toàn bộ trung thổ tu tiên giới sau cùng sinh cơ. Giết. Ngô Huyên đôi mắt đỏ bừng, trong tay chiến đao uy thế vô tận, hung hăng đem trước mắt con linh thân cảnh này nhị trọng ma binh đánh bay. Nguyên bản là ba đầu ma binh vây khốn Ngô Huyên một người, nhưng bây giờ, cường đại nhất một đầu ma binh thống khổ kêu rên vô lực tái chiến, chỉ còn lại hai đầu. Oeng. Phía sau cánh chim đột nhiên hiện hiện từng đợt quang mang. Nguyên thuật, thân hành. Ngô Huyên tốc độ lập tức tăng vọt, như một đạo thiểm điện xẹt qua dưới mặt đất hắc ám thế giới, liên tục vài đao, bổ ra trở ngại linh thân cảnh ma binh, trực tiếp vồ giết về phía cái kia to lớn viên cầu màu đen. Giống. Giống. Cái kia từng đầu linh thân cảnh ma binh, lập tức triệt để điên cuồng, gào thét, vũ động cánh chim, muốn thẳng hướng Ngô Huyên. Lưu lại. Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương không để ý tính mệnh, liều mạng cuốn lấy một đầu linh thân cảnh ma binh. Giết, giết, giết. Phương Hạ sát ý đồng dạng bị kích thích, lục tốc kim đường giống như một trận gió lốc, đao quang trùng điệp, giết hai đầu linh thân cảnh không dám chút nào hồi viên, chỉ có thể phát ra từng đợt gào thét. Chúng ma không còn đầy đủ lực lượng đến ngăn cản Ngô Huyên tiến công. Oeng. Ngô Huyên khí thế như hồng, thi triển thần hành, tốc độ của hắn tiêu thăng đến trình độ kinh người, hai giây liền giết tới cách hình cầu màu đen không đến 10 dặm địa phương. Nhân loại, đừng ép ta. Ta nguyện lập xuống lời thề, vĩnh viễn không còn xâm phạm phương thế giới này, không nên ép ta. Một đạo lạ lẫm lại mang theo một tia cầu khẩn thanh âm, đột nhiên tại Ngô Huyên trong đầu vang lên. Chúng ma. Khi Ngô Huyên cực tốc tới gần, nó rốt cục sợ hãi. Bước ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngô Huyên hai con ngươi sung huyết đỏ bừng, hắn đã phát giác được cái kia ba đầu rơi xuống đất linh thân cảnh ma binh ngay tại khôi phục thanh tỉnh. Vạn Tinh đạo nhân bọn hắn, lấy tính mệnh làm đại giá, chỉ tranh vào tay không đến một hơi thời gian. Chúng ma, đi chết. Ngô Huyên tốc độ không giảm, thậm chí nhanh hơn, đao quang xé rách thiên địa chém tới. Trung trung điệp điệp màu vàng đất khí lưu quét sạch. Đồng đồng đồng cái kia từng đầu ý đồ ngăn cản Ngô Huyên thông huyền cảnh ma binh, thân thể nhao nhao nổ bể ra, trong nháy mắt mất mạng. Cùng mạnh nhất trạng thái bộc phát Ngô Huyên so sánh, những này thông huyền cảnh ma binh quá yếu. Một giây đồng hồ, Ngô Huyên đã giết tới to lớn hình cầu màu đen bên ngoài, song phương cách xa nhau không đến 500m, có thể nói gần trong gang tấc. Soạt, đao quang sáng lên, một đạo sáng chói đao mang đã gào thét chém giết tại to lớn trên trong hắc cầu. Âm âm hình cầu ầm ầm lấy bắt đầu xé rách. Đương nhiên, nhân loại, ta đã cầu xin tha thứ nhượng bộ, là ngươi bức ta. Hết thảy, là ngươi bức ta. Chúng ma tiếng giống giận dữ lại lần nữa tại Ngô Huyên trong đầu vang lên, ẩn chứa vô tận lửa giận, giết ta. Vậy liền chết chung đi. Thiên, tâm, mộng, tiểm. To lớn hình cầu màu đen nội bộ, cái kia hóng ánh quang cầu đột nhiên bộc phát ra vô tận quang mang, ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành vô số tia sáng kỳ dị, xông về Ngô Huyên. Chúng ma, bản thể không gì sánh được yếu đuối, không có bất kỳ cái gì chính diện chém giết thực lực, có thể nó thần phách vô cùng cường đại, không gì sánh được đặc thủ. Cho nên, chúng ma đều có thể thi triển thần phách công kích, cường đại chúng ma có thể thi triển rất nhiều thần phách chiêu số. Mà xem như một đầu ấu niên kỳ chúng ma, nó duy nhất có thể thi triển cũng chính là chiêu này Thiên Phú thần thông, Thiên Tâm Mộng Yểm. Một chiêu này, đại giới cực lớn. Một khi thi triển, nó cho dù không chết, cũng sẽ trở lại nguyên sơ trạng thái, cho nên, không đến tuyệt cảnh lúc, chúng ma căn bản sẽ không thi triển. Giết, giết, giết. Mỗi một đạo tia sáng kỳ dị đều đại biểu cho chúng ma một đạo thần phách suy nghĩ. Phô thiên cái địa quan mang, lẫn nhau giao thoa, hoàn toàn bao phủ vừa mới vỡ ra hình cầu màu đen Ngô Huyên. Đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào, tu sĩ bay lượn trời, khắp nơi toàn là tu tiên giả. Có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm. Trong ngàn năm đó, một sức mạnh mới được sinh ra, gọi là thời đại ma pháp. Những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh, thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện. Liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong? Chương 255, hạo kiếp kết thúc. Chúng ma bản thể. Vừa phá vỡ hình cầu màu đen phòng ngự Ngô Huyên, tốc độ cực nhanh, một chút, hắn liền gặp được cái kia từng đạo gào thét mà đến tia sáng kỳ dị. Lít nha lít nhít giống như tổ ong hình cầu trung ương. Chỉ còn lại một bàn tay lớn nhỏ hóng ánh quang cầu. Giết. Ngô Huyên điên cuồng không gì sánh được, một chút liền nhận định, quang cầu kia chính là trùng ma bản thể, hắn đã cảm ứng rõ ràng đến trong quang cầu ẩn chứa mãnh liệt thần phách khí tức, có thể vẹn vẹn một cái trước mắt. Hô, hô, hô. Phô thiên cái địa kỳ dị lưu quang, liền không nhìn vực cảnh dẫn động đạo đạo màu vàng đất khí lưu, không nhìn hết thảy vật chất trở ngại, xông vào Ngô Huyên thể nội. Thần phách công kích, Ngô Huyên trong nháy mắt liền hiểu. Từng đạo kỳ dị lưu quang, ẩn chứa thần phách uy năng vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, bọn chúng đã xuyên qua huyết nục, bộ phận xông vào Ngô Huyên thượng đan điền cùng, bộ phận xông vào trong thần cung, trong nháy mắt liền bắt đầu ăn mòn Ngô Huyên thần phách. Phù phù. A. Ngô Huyên cắn răng phát ra gầm nhẹ, trong nháy mắt cảm thấy hắc ám vô tận ăn mòn, chỉ cảm thấy ý thức đang nhanh chóng đánh mất, cả người không tự chủ được ngã xuống đất tầm vang và chạm hướng về phía mặt đất. Thần phách công kích, vốn là một cái chớp mắt. Tiểu Hắc, đi, giết chết chúng ma. Ngô Huyên đôi mắt đỏ bừng, điên cuồng không gì sánh được, lấy còn sót lại cuối cùng một ý niệm, hướng Tiểu Hắc hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Trước khi chiến đấu, cảnh chủ cho Ngô Huyên cung cấp một con đường lùi, nhưng hắn lựa chọn một trận chiến. Bắc Hoang Thành, đại chiến sau đốn ngộ, minh bạch vạn vật sinh cơ hảo diệu, Ngô Huyên đối với trung thổ vạn vật sinh linh có càng sâu tình cảm. Vừa rồi, càng thêm vạn tinh đạo nhân, đông bản đại đế bọn hắn lây. Ngô Huyên sớm đã quyết định, dù cho chết, cũng phải giết chết chúng ma. Tại ý thức mơ hồ một chớp mắt kia, Ngô Huyên ẩn ẩn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đen từ trên người chính mình, bay tán loạn mà đi, gào thét thẳng hướng cái kia hóng ánh quang cầu. Trên mặt của hắn, nở một nụ cười. Quynh Hải, nói cho Phương Hạ, giết, giết sạch đại tấn hoàng tộc. Ngô Huyên xuyên thấu qua tâm linh liên hệ, hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Ý thức của hắn triệt để đánh mất, cả người ầm vang ngã xuống. Chết đi, chết đi. Người chết, ta sống. Cái kia còn sót lại lớn chừng bàn tay hóng ánh quang cầu, từng luồng vô hình ba động phong thích, tràn đầy phẫn nộ, lại xen lẫn vẻ vui sướng. Chúng ma gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Huyên. Nó trái tim đều đang chảy máu, mấy trăm năm chi công, một khi thành không. Nương theo thiên tâm ngọc điểm bộc phát, mất đi 9/9 thần phách suy nghĩ, chúng ma ý thức đồng dạng đang nhanh chóng suy yếu. Nhưng khi nó cảm giác được Ngô Huyên thần phách khí tức kịch liệt suy giảm, ngã xuống đất, trong lòng cũng có vẻ vui sướng. Chỉ cần giết chết Ngô Huyên, dựa vào còn lại 8 đầu linh thân cảnh ma binh, trung thổ tu tiên giới sẽ không còn người có thể uy hiếp nó. Nó sẽ nhanh chóng khôi phục. Đống nhiên ngang một đầu kinh khủng màu đen phi xà đột nhiên từ trên thân Ngô Huyên thoát ra, trong nháy mắt sống qua hơn 100m, một chảo gào thét mà tới. Không, đại biểu trùng ma bản thể quang cầu, tản ra tuyệt vọng ba động. Xoẹt, chảo quang sẽ qua, viên này tinh thể quang cầu ầm vang nổ bể ra đến, chia mấy khối, cẳng có vô số kỳ dị điểm sáng trùng kích lan ra hướng bốn phương tám hướng. To lớn quang cầu màu đen bên ngoài, trước đó chúng chiêu ba đầu to lớn linh thân cảnh ma binh, cánh chim mở ra, điên cuồng nhào về phía to lớn hình cầu màu đen. Bọn chúng trong mắt tràn đầy lo lắng. Giết. Lục Túc Kim Đường bộ phát ra khủng bố chiến lực, lại giết ba đầu linh thân cảnh ma binh không ngừng lùi lại. Giết. Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương bọn hắn đồng dạng liều mạng tiến công, liều mạng muốn kiềm chế lại càng nhiều ma binh. Sắp thắng. Ngô Huyên đã giết vào trong ma quật. Phương Hạ gầm nhẹ. Đúng lúc này, Ngao giống cái kia từng đầu nguyên bản cường đại vô địch linh thân cảnh ma binh, đột nhiên đều thống khổ vung về đầu. Theo sát lấy. Veng, veng, veng. Từng đầu ma binh toàn thân run rẩy, ánh mắt trở nên ảm đạm, lại trong nháy mắt, ầm ầm trực tiếp đều rơi về phía mặt đất. Liên quan sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu kịch liệt suy giảm. Cái này, Sơn Ma Vương chấn kinh. Thắng. Ở phía xa đánh xa phủ Tâm Hà, lôi liệt bọn hắn kinh dị không thôi, có một tia cuồng hỉ. Chúng ma chết rồi. Lục Túc Kim Đường bên trong Phương Hạ, Cực Bác Vương bọn người có chút kích động, có chút khẩn trương, lại có chút không thể tin được. Kinh khủng chúng ma, thật bị giết chết sao? Cơ hồ tại từng đầu ma binh ầm vang rơi xuống đồng thời, Quỳnh Hải Vương kinh sợ lấy gào thét, không tốt, chủ. Nô Uyên thần phách khí tức ngay tại cấp tốc suy giảm. Hán, sắp phải chết. Làm Nô Uyên linh thú, Quỳnh Hải Vương có thể tương đối rõ ràng cảm giác được Nô Uyên thần phách khí tức. Nô Uyên, sắp chết. Không đợi ở đây đông đảo cường giả phản ứng, một cô đáng sợ thần phách ba động liền quét sạch trùng kích hướng về phía bốn phương tám hướng, khiến cho bọn hắn sắc mặt đồng thời biến đổi. Thật mạnh ba động. Giống thần phách yếu kém Hắc Sa Vương, Phù Tâm Hà các loại khí hải lục trọng tu sĩ, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Ông tầng tầng thần phách trùng kích, như là thủy triều, bành trướng cuốn tới, không cho người ta mảy may đạp hơi thở. Chúng ma đã chết. Trước tiên lui. Phương Hạ cắn răng một cái, trực tiếp ra lệnh. Tầng tầng tính liên tục thần phách trùng kích, ngay cả thực lực mạnh nhất hắn đều có chút gánh không được, chớ nói chi là mặt khác thiên bảng cao thủ. Siêu, siêu, siêu. Mà không đợi hắn phân phó, một chút không chịu nổi thần phách trùng kích, đã hóa thành lưu quang cấp tốc hướng về sau triệt hồi. Cách càng xa, cảm giác được thần phách trùng kích càng yếu. Trung thổ tiên cung, hội nghị điện bên trong. Bộ Vũ, Hoàng Kiếm, Mông Tài các loại hơn 20 vị chưa tham chiến thiên bảng cao thủ, đều nín hơi nhìn qua màn ánh sáng màu đen chiếu ảnh. Vừa rồi, nương theo cái kia một cỗ kinh khủng thần phách ba động, chiếu ảnh trong nháy mắt liền bị chặt đứt, mà tham chiến thiên bảng cao thủ, bọn hắn lưu lại thần niệm hóa thân, đều trong nháy mắt ở trong trung thổ tiên cung biến mất. Nô Uyên đã sát nhập vào ma quật. Cái kia từng đầu ma binh đều rơi xuống, trùng ma hẳn là chết rồi. Khó nói, làm sao biết không phải trùng ma kế? Đông đảo thiên bảng cao thủ nghị luận đều vô cùng khẩn trương. Như trùng ma chết rồi, làm sao lại đột nhiên cắt đứt tiên cung liên hệ? Chẳng lẽ Nô Uyên, Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Quỳnh Hải Vương bọn hắn đều chết sạch sao? Có người nhịn không được mở miệng. Hoàn toàn yên tĩnh, không có ai có thể cung cấp đáp án, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều không rõ ràng tình huống hiện tại. Đương nhiên, ông trung thổ tiên cung bên trong, vô số điểm sáng hội tụ, lần lượt từng bóng người liên tiếp hiện hiện, rõ ràng là Phương Hạ, Quỳnh Hải Vương, Cực Bắc Vương bọn người. Hết thảy 13 đạo thân ảnh, còn sống. Bọn hắn còn sống. Là Phương Hạ. Tiên tính hội nghị điện bên trong nháy mắt bộc phát ra bản tán sôi nổi âm thanh, vô cùng kích động. Phương Hạ đạo hữu, chúng ma. Tang Cổ trầm thấp hỏi. Đông đảo chưa tham chiến thiên bảng cao thủ đều nhìn chằm chằm Phương Hạ, Quỳnh Hải Vương bọn hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bọn hắn hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. Chúng ta đã xác nhận toàn bộ ma binh tử vong, hiện tại chính xuôi theo ma quật thông đạo, cấp tốc trở về mặt đất. Phương Hạ trầm giọng nói, chúng ma đã chết. Trường Hạo kiếp này vượt qua. Trong chốc lát, một mảnh reo hò sôi trào, rất nhiều người vui đến phát khóc. Không lâu, cái kia tràn đầy bùn đất màu đen đại địa trên không, 41 đạo thân ảnh lơ lửng ở trên không trung, hoàn toàn yên tĩnh. Thân thể khổng lồ Quỳnh Hải Vương, Phương Hạ, Cực Bắc Vương đứng tại tất cả thiên bảng cao thủ trước người, ánh mắt đảo qua. Tình hình chiến đấu đã là như thế. Tấn Kỵ, Triệu Hình, Lâm Trận bỏ chạy, khiến cho chúng ta cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, dồn Nhung Lạc đạo hưu trực tiếp bỏ mình. Phương Hạ thanh âm trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu. Tuyệt vọng thời khắc, là Quần Tinh lâu lãnh tụ Vạn Tinh đạo nhân, Võ Tông lãnh tụ Đông Bản đại đế, Thất Tinh lâu lãnh tụ Như Hạo. Là bọn hắn, lấy mạng sống ra đánh đổi, khốn trụ ba đầu mạnh nhất ma binh, đã thông thẳng hướng trùng ma xảo huyết thông đạo. Cuối cùng, do Ngô Uyên, ta trung thổ đại lục từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, độc thân giết vào xảo huyết, hoàn thành một kích cuối cùng, trùng ma bỏ mình. Bây giờ, xuống ma quật bên trong có thần phách phong bạo, chúng ta tạm thời không cách nào tới gần, Ngô Uyên sinh tử không biết. Phương Hạ trầm giọng nói, tất cả thiên bảng cao thủ lặng lặng nghe, bọn họ cũng đều biết, sinh tử không biết, xác suất lớn là chết. Cái này khiến trong lòng rất nhiều người thầm than. Ngô Uyên, bực này kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài, thật sự dạng này vẫn là sao? Không chỉ hôm nay người chết trận, còn có trước đó mấy lần đại chiến, vẫn lạc Đông Quan Bá, Huyết Xà Vương, vân vân đông đảo đạo hữu, bọn hắn, đồng dạng là cứu vớt trung thổ nhân kiệt. Hạo kiếp đã qua, có thể anh linh khi vĩnh tồn. Chúng ta thế lực khắp nơi, khi đem trận chiến này tin tức truyền bá thiên hạ, để vô số dân chúng, võ giả biết được sự tích của bọn hắn. Phương Hạ trịnh trọng nói, có thể có phản đối. Đông đảo thiên bảng cao thủ cũng không khỏi gật đầu. Giống Quần Tinh lâu, Thất Tinh lâu, Võ Tông thiên bảng cao thủ, nhà mình lãnh tụ đều chết trận, há nguyện để bọn hắn không có tiếng tăm gì. Ngay trước sách lập truyền, như Võ Vương đồng dạng, vĩnh truyền hậu thế. Cuối cùng, là thảo phạt hiệu triệu. Phương Hạ thanh âm hơi có vẻ băng lãnh, trận chiến này, Đại Tấn Tam Thánh địa, trừ Hải Phi Trương đạo hữu thống lĩnh tinh hải các, Đại Tấn hoàng tộc, Nguyên Hà cung, đều là tội nhân. Là lần hạo kiếp này chi chiến tội nhân, là toàn bộ trung thổ tội nhân. Ta cùng Quỳnh Hải Vương, Cực Bắc Vương đã cộng đồng thương nghị, Hịch Văn Thiên Hạ, cử binh phạt tấn. Phương Hạ ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Phạt tấn? Cực Bắc Vương lạnh lùng nói. Phạt tấn? Quỳnh Hải Vương thanh âm hùng hồn, ẩn chứa vô tận lửa giận. Phạt tấn? Võ Hàn Nông trầm giọng nói, hắn đại biểu cho võ tông còn sót lại lực lượng. Phạt tấn? Phạt tấn? Từng vị thiên bảng cao thủ mở miệng, rất nhiều người đều tràn đầy lửa giận. Tấn Kỵ, Triệu Hình hành vi, bọn hắn đều thấy rõ. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập lửa giận. Nhanh chóng vượt qua 40 vị thiên bảng cao thủ, đại biểu trung thổ trừ Đại Tấn bên ngoài toàn bộ thế lực đạt thành chung nhận thức, phạt tấn. Vong chi. Số lớn thiên bảng cao thủ trước một bước rời đi, Phương Hạ cùng Quỳnh Hải Vương thì đứng tại ma quật cửa vào trên không. Hai người quan sát phía dưới động của Hắc Ám. Ta lại thử, vẫn như cũ xông không vào cái kia phá toái hình cầu màu đen, nhiều nhất tới gần 50 dặm, tầng tầng thần phách trùng kích, lấy hình cầu màu đen làm hạch tâm, vỡ tại. Phương Hạ cười khổ lắc đầu, chỉ có thể xác nhận, những ma binh kia hoàn toàn chính xác đều chết sạch. Không ai biết được, Nô Uyên tại cái kia to lớn trong quang cầu màu đen đã trải qua cái gì. Phương Hạ đồng dạng không biết. Người đây. Phương Hạ nhìn về phía Quỳnh Hải Vương. hay là cảm giác không đến chủ nhân khí tức. Quỳnh Hải Vương lung lay đầu to, trong con ngươi tràn ngập không cam lòng. Đi thôi. Thừa dịp thiên hạ thế lực khắp nơi nguyện ý, còn có thể tạo thành hai đại trận pháp, trực tiếp liên thủ thẳng hướng Thánh Kinh, tranh thủ một trận chiến vong tấn. Phương Hạ trầm giọng nói, cái này là thiếu chủ cuối cùng đưa cho ngươi mệnh lệnh. Quỳnh Hải Vương gật gật đầu, hắn tự nhiên nhớ kỹ. Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên, ừm. Quỳnh Hải Vương thân hình khổng lồ đột nhiên dừng lại, vô cùng kích động gầm nhẹ nói, ta cảm ứng được chủ nhân khí tức, ta cảm ứng được. Chủ nhân, hắn còn sống. Chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện, từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng, có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch, về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc. Nhân vật chính làm việc dứt khoát, không lưu hậu họa. Đế Thanh xuất phẩm. Chương 256, huyết vụ thứ hai tác dụng. Còn sống. Nguyên bản hơi có vẻ sầu mi khổ kiểm Phương Hạ hai mắt tỏa sáng, Quỳnh Hải, ngươi cũng đừng lại an ủi ta, cố ý gạt ta. Ta lừa ngươi làm cái gì? Quỳnh Hải Vương lay động đầu, bất mãn nói, ta còn hy vọng chủ nhân cho ta chuẩn xác hơn chỉ dẫn, để cho ta bước vào linh thân cảnh đâu. Chẳng lẽ ta hy vọng chủ nhân chết đi? Tốt, tốt. Phương Hạ cười làm lành nói, Quỳnh Hải, lại cẩn thận cảm ứng một hai, tình huống như thế nào? Thiếu chủ có thể có đáp lại. Phương Hạ trong lòng chờ mong. Hán, có thể không muốn Ngô Uyên chết thật đi. Trừ thực tình bội phục Ngô Uyên, tán thành Ngô Uyên, càng quan trọng hơn là hắn thần phách bên trong còn có cảnh chủ gieo xuống huyết cổ thuật. Đối mặt trận này trùng ma hạo kiếp, Ngô Uyên chết, hắn vẫn sống lấy, một khi cảnh chủ biết được, nghĩ như thế nào? Làm không tốt trực tiếp giết chết hắn, Phương Hạ đúng vậy nguyện lại linh giáo cảnh chủ thủ đoạn. Chủ nhân không có đáp lại. Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói, bất quá, đem so với trước ta đều không cảm ứng được chủ nhân thần phách khí tức, chí ít, hiện tại cảm ứng rất rõ ràng, chỉ là khí tức phi thường yếu ớt, chỉ có đi qua 1% không đến. 1% không đến. Phương Hạ sắc mặt biến hóa. Đây cũng không phải là thần phách bị thương, mà là gần như thần phách câu diện. Bất quá, chủ nhân thần phách khí tức ngay tại không ngừng lớn mạnh khôi phục. Quỳnh Hải Vương xuyên thấu qua khế ước cảm ứng, đoán chừng 1 tháng có thể khôi phục. 1 tháng. Phương Hạ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân không có đáp lại ta, có 2 loại khả năng, một loại là hắn thần phách bị thương quá nghiêm trọng, đang say giấc động. Quỳnh Hải Vương nói, một loại là hắn đang đứng ở đặc thù nào đó trạng thái, không có cách nào đáp lại ta. Dù sao, ai không có không rõ ràng chủ nhân trực diện trùng ma lúc gặp cái gì? Đối với trùng ma, chủ nhân mới là hiểu rõ nhất. Quỳnh Hải Vương lắc đầu nói, trùng ma thật đáng sợ, thủ đoạn gì cũng có thể. Phương Hạ rất tán thành. Ngục ma, nhất là ngục ma bên trong có thể xưng tinh anh trùng ma, cho dù chỉ là ấu niên kỳ, đối với trung thổ tới nói đều là một trận hạo kiếp. Ta lại đi trong ma quật lại nhìn một chút. Phương Hạ bỗng nhiên nói, không tự mình lại nhìn một chút, hắn không yên lòng. Siêu. Phương Hạ một cái lắc mình, quanh thân hiện hiện trùng trùng điệp điệp khí lưu màu vàng nóng, lại một lần xông vào ma quật. Quỳnh Hải Vương không núp ních, hắn cũng không rất ưa thích cái kia ẩm ướt tràn ngập mùi máu tươi thế giới, mà vẹn vẹn hơn 10 hơi thở. Siêu. Phương Hạ liền lại chật vật vào ra, sắc mặt từng đợt trắng bệnh, một màn này để Quỳnh Hải Vương biến sắc. Gặp địch. Không phải. Phương Hạ cười khổ lắc đầu, thần phách trùng kích mạnh hơn, trước đây không lâu ta còn có thể vọt tới 50 dặm khu vực, mà vừa mới ta ngay cả 80 dặm đều dựa vào không gần được, liền cảm thấy thần phách không chịu nổi. Quỳnh Hải Vương giật mình. Hắn biết rõ Phương Hạ lợi hại, nhìn như chỉ là khí hải bắt trọng, có thể luận thực lực so với hắn còn mạnh hơn, tương lai càng là nhất định sẽ bước vào kim đan cảnh. Ngay cả 80 dặm đều dựa vào không gần được. Chúng ma trong xảo huyệt, đến cùng đang phát sinh cái gì? Thiếu chủ tại kinh lịch cái gì, chúng ta không thể nào biết được. Phương Hạ lắc đầu nói, có thể có một chút, còn sống liền tốt. Còn sống, liền có thức tỉnh hy vọng, mà lại an toàn không ngại. Mạnh như vậy thần phách trùng kích, chỉ sợ kim đan thượng nhân đều chưa hẳn có thể đến gần. Phương Hạ nói. Quỳnh Hải Vương khẽ gật đầu. Đi thôi, đi trước Thánh Kinh thành, đem đại tấn hoàng tộc giết sạch, tấn tuyển, tấn kỵ, một cái cũng không thể buông tha. Phương Hạ ánh mắt băng lãnh, Nguyên Hà cung, đồng dạng nên diệt. Chờ hoàn thành thiếu chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lại tới nơi này là thiếu chủ hộ pháp. Ừm. Quỳnh Hải Vương cũng gật đầu nói, chúng ma hạo kiếp đã qua, đại tấn giữ lại chính là tai họa, nếu không có bọn hắn, Vạn Tinh đạo nhân bọn hắn chưa chắc sẽ chết. Quỳnh Hải Vương tuy là thiên yêu, nhưng cùng chúng ma trận chiến này, đông đảo thiên bảng cao thủ, cái nào trong lòng không bội phục Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Như Hạo ba người, cái nào không thống hận tấn kỵ hành động? Địch nhân là đáng giận, phản đồ là đáng hận. Cho nên, Phương Hạ, Quỳnh Hải Vương mới có thể cùng Cực Bắc Vương, Liễu Quân Hành các loại một đám thiên bảng cao thủ đạt thành chung nhận thức, phạt tấn. Đi thôi, đuổi kịp Cực Bắc Vương bọn hắn, chúng ta tạo thành Kim Thạch Ngũ Hành trận, lại có ngươi cùng Sơn Ma trợ giúp, giết tấn tuyển. Một cái khí hải cửu trọng, như giết gà con. Phương Hạ tràn ngập lòng tin, hắn có trận pháp cũng ngăn không được. Thất Tinh Huyền Diễm trận phá diệt, mặc dù trận bản trận pháp mang theo trở về, có thể tổ trận giả còn sót lại Hải Phi Trương còn sống. Chỉ là, Phương Hạ, Cực Bắc Vương sao dám tín nhiệm Hải Phi Trương? Hắn dù chưa phản bội, nhưng đồng dạng thuộc Đại Tấn Tam Thánh Địa một trong lãnh tụ. Thiên hạ thế lực khắp nơi thiên bảng cao thủ, có thể không đối phó Tinh Hải Các cũng không tệ rồi. Cho nên, trong thời gian ngắn, Thất Tinh Huyền Diễm trận không cách nào tái hiện, cho dù tái hiện, uy lực cũng kém xa đi qua. Bất quá, tạo thành Kim Thạch Ngũ Hành trận ngũ đại cường giả, lại tất cả đều sống tiếp được. Siêu, siêu. Phương Hạ cùng Quỳnh Hải Vương hóa thành hai đạo lưu quang, hướng Bắc Hoang thành phương hướng cực tốc bay đi. Dưới mặt đất ma của thế giới, phương này thế giới dưới đất vốn là trùng ma là ấp đại lượng còn nhỏ ma binh lái chậm chậm tạc ra tới, thăng thêm ma thổ bao trùm, cho nên cũng không những sinh linh khác. Trong thế giới dưới đất tâm, nguyên bản đường kính vượt qua 600 mét to lớn hình cầu màu đen bị xé nứt ra một cái cự đại mương miệng, nội bộ một mảnh hỗn độn. Từng cái phảng phất tổ ong khổng vị bên trong là từng bộ thân dài không cao hơn 1 mét ấu trùng thi thể, lít nha lít nhít. Trùng ma chết đi. Nó dưới trướng tất cả ma binh cũng tận đều là chết đi. Cắt cắt thân thể cùng mặt đất ma sát thanh âm, chỉ gặp một bộ vô cùng to lớn, chiếm cứ đứng lên giống như một đầu núi nhỏ màu đen phi xà, chính chiếm cứ thành một đoàn, đầu rắn gục ở chỗ này, to lớn mắt rắn bên trong mang theo một tia mông lung, phảng phất nước mắt. Chủ nhân, ô chủ nhân. Tiểu Hắc chiếm cứ thân thể, túi đầu nhìn qua đang nằm tại thân rắn trung ương bộ kia bị màu vàng đất áo giáp bao trùm thân thể. Nhìn khuôn mặt, rõ ràng là Ngô Uyên. Không lúc đích. Ông chỉ có từng luồng cường đại thần phách ba động, chính dĩ hàng định tần suất, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Chủ nhân. Tiểu Hắc trong lòng từng đợt bàng hoàng, không biết nên như thế nào cho phải. Mặc cho nó như thế nào kêu gọi, Ngô Uyên đều không có một tia đáp lại. Tiểu Hắc duy nhất có thể xác nhận là, Ngô Uyên cũng chưa chết đi. Bởi vì, như chủ nhân chết đi, làm bản mệnh vu thú nó đồng dạng sẽ chết đi. Chỉ là, vì sao chưa tỉnh đến? Tiểu Hắc không rõ ràng. Nó làm đằng xà, huyết mạch cao quý, từ trình độ nào đó, huyết mạch so trùng ma còn cao quý hơn được nhiều. Thế nhưng là, Tiểu Hắc mới xuất sinh bao lâu? Mấy ngày mà thôi. Cho nên, bối rối dưới, nó căn bản không biết mình nên làm gì, chỉ có thể thủ hộ tại Ngô Uyên thân thể bên cạnh. Nó tin tưởng vững chắc, chính mình cường đại chủ nhân, nhất định sẽ tỉnh lại. Ngô Uyên thể nội, trong thần cung, vô số sinh mệnh nguyên lực trùng trùng điệp điệp lưu chuyển, có thể đi qua chấn thủ thần cung thần phách hư ảnh vô tung vô ảnh. Hữu hình mà vô thần, chỉ có thượng đan điền cung bên trong. Ông liền phảng phất thời gian đình chỉ đồng dạng, hơn ngàn đạo kỳ dị lưu quang, lơ lửng tại cái này thần bí trong thượng đan điền, không lúc đích. Soạt. Đi qua, một mực treo ở thượng đan điền cung vô cùng thần bí hắc tháp, bây giờ lại tách ra từng đợt huyết sắc quang mang, bao phủ toàn bộ thượng đan điền cung. Hắc tháp chung quanh, bao quanh gần như chất lỏng sương mù màu máu, như nước thủy triều như biển, trùng trùng điệp điệp. Giờ phút này, đại lượng huyết sắc sương mù chính liên tục không ngừng tràn vào hắc tháp trên cùng một cây kia to lớn cột đá màu đen, không ngừng dung nhập trong đó. Trấn áp toàn bộ thượng đan điền cung huyết sắc quang mang, chính là do một cây kia to lớn cột đá màu đen phóng thích mà ra. Hắc tháp dưới, thật không nghĩ tới, sương mù màu máu lại còn có hiệu quả như vậy, có thể xuyên thấu qua tháp lâu bản thân, trấn áp từ bên ngoài đến xâm nhập thần phách suy nghĩ. Một đạo hơi có vẻ thân ảnh hư ảo ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Nhìn khuôn mặt, chính là Ngô Uyên. Hiển nhiên, đây là hắn còn lại thần phách ngưng tụ biến thành, cùng đi qua so sánh, nhỏ yếu hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Không đem trùng ma những này thần phách suy nghĩ luyện hóa, ý thức của ta căn bản không có cách nào rời đi thượng đan điện cung. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua cái kia từng đạo tia sáng kỳ dị. Bất quá, tốt xấu sống tiếp được. Nếu không có ta thần phách bản thân cường đại, nếu không có hắc tháp, nếu không có ta tích lũy xuống đại lượng xương mù màu máu, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Uyên trong lòng có một tia may mắn, còn sống, liền có hy vọng. Cùng chúng ma cuối cùng giao phong, Ngô Uyên vốn là tràn ngập lòng tin, dù sao, hắn tự hỏi thần phách đủ cường đại, có thể sánh ngang rất nhiều kim đan thượng nhân. Có thể giao thủ một cái. Ngô Uyên liền minh bạch, chính mình sai không hợp tỏi thượng. Chính mình phải đối mặt, cũng không phải là một đầu xuất sinh mấy ngày trùng ma, mà là một đầu thực tế đã tu luyện 200 năm trùng ma. Nó thân phách rất mạnh, rất đặc thù. Trùng ma trước khi chết cuối cùng sát chiêu thiên tâm ngọc yểm, trên bản chất chính là đem tự thân đặc biệt mấy ngàn đạo thần phách suy nghĩ, đồng thời giết vào Ngô Uyên thể nội. Mỗi một đạo suy nghĩ cũng không tính là mạnh, nhưng khi mấy ngàn đạo thần phách suy nghĩ đồng thời bộc phát, uy năng đơn giản nghe rợn cả người, đủ để diệt sát bình thường tu sĩ kim đan thần phách. Ngô Uyên tự nhiên không ngoại lệ. Cơ hội trong chớp mắt, trong thần cung thần phách hóa thân, liền bị trùng ma thần phách suy nghĩ tan rã sạch sẽ, còn sót lại càng sát nhập vào thượng đan điện cung. Ngô Uyên mới thành vu sĩ bao lâu, hắn cũng không có tu luyện cái gì thần phách phòng ngự bí thuật, cho nên chỉ có thể dùng dã man nhất phương pháp đối với hao tổn. Có thể chỗ nào hao tổn từng chiếm được. Ngay tại Ngô Uyên thần phách tương diện lúc, một mực yên lặng hắc tháp động. Cần biết, Ngô Uyên một đường chém giết nhiều như vậy ma binh, tích lũy xương mù màu máu đã rất nhiều. Cuối cùng, giết chết trùng ma lúc, hắc tháp bên trong tuôn ra xương mù màu máu, càng có thể xương rộng lượng, vượt qua Ngô Uyên đi qua thu hoạch chi tổng cộng. Lúc đó, vô số xương mù màu máu mãnh liệt tràn vào tháp lâu màu đen đỉnh cao nhất một cây kia to lớn cột đá màu đen. Huyết vụ điên cuồng tiêu hao, mà cột đá tách ra tia sáng kỳ dị, đem đang muốn đem Ngô Uyên cuối cùng một tia thần phách diện sát hơn ngàn đạo thần phách suy nghĩ, tất cả đều trấn áp, không thể động đậy. Cho Ngô Uyên một tia cơ hội thở dốc. Lúc này, Ngô Uyên mới hiểu được, xương mù màu máu tác dụng thứ hai. Xương mù màu máu, thứ nhất tác dụng là nhục thân, có thể khiến thân thể tiến hóa, có thể khiến ta tu luyện sinh mệnh nguyên lực càng nhanh, đây đều là đối với nhục thân trợ giúp. Ngô Uyên minh ngộ, thứ hai tác dụng chính là lợi dụng cột đá màu đen kia, tiêu hao xương mù màu máu, phóng thích huyết quang, có thể dùng lấy thần phách phòng ngự. Đối với hắc tháp, Ngô Uyên biết một mực không nhiều. Là đi qua, ta quan sát hắc tháp, có thể lớn mạnh thần phách, đã có thể lớn mạnh thần phách, tự nhiên cùng thần phách có quan hệ, có thể đem làm phòng ngự thần phách công kích. Ngô Uyên thầm nghĩ. Trên thực tế, mấy ngày trước đây, Ngô Uyên từng thử qua, phát hiện xương mù màu máu có thể làm cột đá màu đen phát ra kỳ dị hồng quang. Chỉ là, Ngô Uyên cũng không phát hiện công dụng. Dù sao, đi qua hắn chưa bao giờ gặp qua thần phách công kích, từ nơi nào đi nghiệm chứng? Hắc tháp thực sự quá thần bí. Mà lần này, chúng ma thần phách công kích tới lại nhanh lại mãnh liệt. Cơ hồ trong nháy mắt liền muốn đem Ngô Uyên thần hồn diệt sát, thẳng đến hắn còn thừa lại một ý niệm, hắc tháp liền phảng phất hội chủ đồng dạng. Cột đá màu đen kia mới chủ động hấp thu xương mù màu máu, phóng thích kỳ dị hồng quang, trấn áp cái kia từng đạo thần phách lưu quang. Hắc tháp có thể trấn áp những này thần phách lưu quang, cũng có thể diệt sát, bất quá, diệt sát tiêu hao xương mù màu máu lại là kinh người. Ngô Uyên đã làm qua nếm thử. Nếu chỉ là trấn áp, xương mù màu máu tiêu hao mặc dù cũng lớn, còn tại phạm vi chịu đựng, còn có thể duy trì cực kỳ lâu. Nhưng muốn tiêu diệt, hao phí xương mù màu máu liền lớn, dù cho tiêu hao tất cả xương mù màu máu, Ngô Uyên cũng không có nắm chắc đem những này thần phách suy nghĩ toàn bộ diệt sát. Mà một khi không thể toàn diệt giết, đến lúc đó, xương mù màu máu hao hết, chỉ cần còn thừa lại một đạo thần phách suy nghĩ, đều có thể diệt sát Ngô Huyên tàn hồn. Cho nên, Ngô Huyên lựa chọn một con đường khác, luyện hóa. Chúng ma thần phách cấu tạo kỳ lạ, lại có vài lấy hàng ngàn độc lập thần phách, liền phảng phất từng cái hóa thân, khó trách có thể khống chế nhiều như vậy ma binh. Ngô Huyên thầm nghĩ, bất quá, chúng ma đã chết. Những này thần phách suy nghĩ là vô chủ thần phách lực lượng, chỉ cần cột đá thả ra hồng quang đưa chúng nó trấn áp, bọn chúng chính là ta chất dinh dưỡng. Ta hoàn toàn có thể từng cái luyện hóa, thôn vệ, lớn mạnh ta tự thân thần phách. Đến lúc đó, ta chẳng những có thể khôi phục thần phách, có lẽ còn có thể vượt qua hướng. Ngô Huyên có vẻ mong đợi. Đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào, tu sĩ bay lượn trời, khắp nơi toàn là tu tiên giả. Có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm. Trong ngàn năm đó, một sức mạnh mới được sinh ra, gọi là thời đại ma pháp. Những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh, thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện. Liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong? Chương 257, nhà kiếm thành hoàn, kim đan kiếm tu, cầu đặt mua. Dưới mặt đất hắc ám thế giới, to lớn mà tàn phá hình cầu màu đen, một đầu khổng lồ màu đen phi xà chiếm cứ tại đây. Nó lặng lặng nằm sấp. Ô, chủ nhân thần phách khí tức đang tăng cường. Tiểu Hắc cùng Ngô Huyên sinh mệnh cùng tồn tại, cảm giác cỡ nào rõ ràng. Nó lặng lặng thủ hộ lấy Ngô Huyên thân thể, không cần phải lo lắng ngoại giới. Thượng đan điền cung bên trong Ngô Huyên thần phách hóa thân, đang từ từ luyện hóa một đạo kỳ dị lưu quang. Lưu quang là do đại lượng thần phách lực lượng tạo thành. Luyện hóa, kỳ thực là thôn phệ. Nguồn lực lượng này tự nhiên muốn phản kháng, có thể trùng trùng điệp điệp hồng quang bao phủ hết thảy, khiến cho nó không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Ngô Huyên từ từ luyện hóa. Từng bước một lớn mạnh, Ngô Huyên cảm giác mình nguyên bản gần như sụp đổ thần phách, ngay tại cấp tốc hồi phục bên trong. Có Phương Hạ, có Quỳnh Hải Vương, hai người bọn họ liên thủ, coi như giết không chết Tấn Tuyển, Tấn Kỵ, nghĩ đến không có vấn đề an toàn. Ngô Huyên rất tin tưởng hai người, nhất là Phương Hạ. Đó là lĩnh ngộ vực cường giả, tuy chỉ khí hải bắt trọng, có thể căn cơ cường đại, luận thực lực, muốn so bình thường khí hải cựu trọng mạnh hơn nhiều. Quỳnh Hải Vương cũng rất cường đại. Về phần thân thể của ta, tin tưởng Tiểu Hắc, nếu thật gặp nguy hiểm, nó chắc chắn trước tiên mang ta thân thể đi. Ngô Huyên tin tưởng điểm này. Tiểu Hắc làm đằng xà, vừa ra đời, có lẽ còn rất ngây thơ, nhưng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn. Bản mệnh vũ thú, bọn chúng tuyệt đối trung thành với chủ nhân, chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, bọn chúng liền nguyện ý đi chịu chết. Huống hồ, ta cũng không có cách, không luyện hóa xong, ý thức của ta căn bản xông không ra thượng đan điền cung. Ngô Huyên lắc đầu, tiếp tục luyện hóa từng đạo thần phách suy nghĩ. Hắn thần phách cấp tốc hồi phục. Tại luyện hóa những lưu quang này đồng thời, Ngô Huyên đồng dạng tại quan tưởng hắc tháp, hai bút cùng vẽ, khiến cho thần phách không ngừng lớn mạnh. Khi Ngô Huyên còn tại ma quật chỗ sâu, không ngừng khôi phục tự thân thần phách lực lượng lúc, bên ngoài mấy vạn dặm thánh kinh trên thành không, đại tấn đế quốc hoàng đô chính buộc phát một trận đại chiến kinh khủng. Vang, vang, vang, từng đạo đáng sợ so sánh phòng ốc rộng nhỏ hỏa cầu rơi xuống phía dưới, âm âm đại địa rung động, từng tòa phòng ốc sụp đổ, từng tòa cung điện thiêu đốt, tràn đầy bức tường đổ tàn hoàn, còn có đông đảo thi thể. Hoàng thành đã triệt để bị hủy diệt. A, trốn a, là thiên bảng thần tiên tại kỳ chiến, chúng ta ngăn không được. Vô số cung nữ thị nữ, cấm quân binh sĩ điên cuồng chạy trốn, cũng có thật nhiều không sợ chết, hoảng sợ bên trong mang theo một tia hiếu kỳ, ngửa đầu nhìn lên trong bầu trời đại chiến. Không chỉ trong hoàng thành người, toàn bộ thánh kinh thành, vô số quan lại quyền quý, bách tính, võ giả đều hoảng sợ ngửa đầu nhìn lên trong bầu trời cảnh tượng. Một đầu dài đến hơn 100 mét lớp vảy màu xanh giao long, khí tức ngập trời. Một tôn giống như núi nhỏ loài rùa yêu thú, còn có cái kia một tôn cao tới gần 100 mét, dữ tợn không gì sánh được, toàn thân phúc tán trùng điệp khí lưu màu vàng nóng lục túc kim đường. Cùng lít nha lít nhít, giống như tiên nhân mở dạng, trôi nổi tại thành trì tứ phương trên bầu trời nhân loại thân ảnh. Đại tấn nên bị diệt. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ gặp cái kia ba đạo thân ảnh khủng bố, phát ra uy thế ngập trời, chính liên thủ hô khiếu thiên địa ở giữa, cùng một đạo tử bảo nhân loại thân ảnh ở trên không trung kịch chiến. Đạo này thân ảnh áo bào tím, phiêu giật xuất trần giống như thiên nhân, quanh thân vờn quanh từng đợt thanh quang, càng có rất nhiều hỏa diễm, còn có từng trôi phi kiếm lưu chuyển. Đối mặt một màn này, mà mọi nhân loại thiên bảng cao thủ cách nhau rất xa, đều chấn kinh nhìn qua đại chiến giao phong, cũng không có tham dự trận chiến này. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ diệt ta Đại Tấn? Thân ảnh áo bào tím trong thanh âm mang theo một tia trào phúng, sừng sững giữa thiên địa, sừng sững bất động. Từng trôi phi kiếm gào thét, từng đạo hỏa cầu thật lớn vần quanh, quả thực là đỡ được tam đại cường giả liên tục tiến công. Thiên hạ phạt Tấn, vì sao nhiều như vậy thiên bảng cao thủ giết tới ta Đại Tấn hoàng đô? Ngay cả Tấn cung đều đổ sụp, nghe nói bệ hạ đều bị nện chết rồi. Thánh kinh bên trong vô số người dưới sự hoảng sợ, cũng âm thầm nghị luận, tin tức lưu truyền ra tới. Bọn hắn phần lớn nghe được trên bầu trời thanh âm, nhưng đối với thiên bảng cao thủ, giải thích như thế nào? Phần lớn chỉ nghe được ngay từ đầu tiên hạ phạt Tấn Đại Tấn khi vong loại hình. Tấn Tuyển, một mình ngươi, ngăn không được chúng ta. Khổng lồ màu xanh dao long lửa dẫn ngút trời, chính là Quỳnh Hải Vương, chúng ma hạo kiếp, ngươi Đại Tấn không tham chiến thì cũng thôi đi, còn dám phản bội, nên giết. Nên giết. Ha ha. Phản bội. Đơn giản cho cười. Thân ảnh áo bào tím lơ lửng không trung, ánh mắt như điện, tóc dài bay múa, áo bào phần phật, ta Tấn Tuyển tung hoành thiên hạ hơn 200 năm, xưng là thiên hạ đệ nhất, mở Đại Tấn đế quốc, dựa vào là thực lực mà không phải miệng lưỡi. Song phương thanh âm quần quần truyền bá ra. Chúng ma hạo kiếp, Tấn Tuyển, là ta Đại Tấn khai quốc bệ hạ, thiên hạ đệ nhất cường giả, là khai quốc đại đế. Đại đế? Thánh kinh trong thành vô số dân chúng trở nên khiếp sợ, ngửa đầu nhìn qua cái kia đạo hư ảnh áo bào tím. Tại Đại Tấn đế quốc, khai quốc đại đế Tấn Tuyển đã sớm bị tôn sùng là thần thoại, thậm chí ở thế tục theo như đồn đại, hắn đều đã vỡ lạc. Thiên hạ phạt Tấn. Vậy liền để ta xem một chút, Nô Uyên chết rồi, Vạn Tinh chết rồi, Đông Bản chết rồi, các ngươi thiên hạ này còn có cái gì có thể đến ngăn cản ta? Tần Tuyền ánh mắt băng lãnh, nhớ kỹ, ta mới là trung thổ vị thứ nhất kim đan cường giả. Chợt lên, âm ầm trong chốc lát, thánh kinh thành bầu trời thiên hôn địa ám, một tầng mông lung thanh quang lấy tốc độ kinh người bao phủ toàn bộ thánh kinh thành. Trong chớp mắt, liền hoàn toàn bao phủ Lục Túc Kim Đường, Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương. Chỉ có Lục Túc Kim Đường quanh thân quần quần khí lưu màu vàng nóng, lui tầng này mông lung thanh quang, che lại Quỳnh Hải Vương cùng Sơn Ma Vương. Thanh quang kiếm trận, Tần Tuyền hai tay kết ấn, chỉ gặp vô số hỏa cầu tiêu tán, từng trôi phi kiếm vần quanh, trong miệng hắn càng phun ra một viên kiếm hoàn. Kiếm hoàn như gió, đột nhiên mở ra, hóa thành một thanh tản ra khí tức bén nhọn phi kiếm, kiếm khí tung hoành, thân kiếm một tầng mông lung thanh quang bao phủ. Bản mệnh phi kiếm, kiếm tu, kim đan kiếm tu. Nhìn thấy một màn này, Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi. Tại bọn hắn nguyên bản trong kế hoạch, thiên hạ các phương liên thủ, nhất cử diệt đi Đại Tấn là có rất lớn hy vọng. Thế nhưng là, đi lên liền tao ngộ Tấn Tuyền đón đầu thống kích, bộc phát ra tu sĩ kim đan thực lực cường đại, quả thực là ngăn trở thế công của bọn hắn, chấn nhiếp tất cả mọi người. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Tấn Tuyền không ngờ bất chi bất giác đột phá tới kim đan cảnh. Thế nhưng là, càng như vậy, Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Quỳnh Hải Vương bọn hắn càng giận, thiên hạ các phương thiên bảng cao thủ càng giận. Tấn Tuyền rõ ràng có mạnh như vậy thực lực, quả thực là không tham chiến. Song phương tự nhiên bộc phát đại chiến. Tu sĩ kim đan hoàn toàn chính xác lợi hại, xa so với linh thân cảnh tam trọng ma binh lợi hại, có thể Tấn Tuyền đột phá thời gian quá ngắn, rất nhiều pháp thuật lợi hại cũng không tu luyện, cũng không thi triển lợi hại pháp bảo, cho nên ngược lại rơi vào hạ phong. Rốt cục, làm cho Tấn Tuyền vừa rồi tế ra sát chiêu, Thánh Kinh thành thủ hộ trận pháp, bản mệnh phi kiếm, kiếm tu, chính là luyện khí sĩ bên trong rất đặc thù một loại, bọn hắn chỉ am hiểu một loại, tiến công. Bọn hắn là luyện khí sĩ bên trong, số rất ít tại công kích trên uy năng có thể so sánh cùng cảnh luyện thể sĩ. Kiếm phá vạn pháp bốn chữ này, đồng lực phá vạn pháp một dạng, vang vọng rất nhiều thế giới. Giết. Tấn Tuyền ánh mắt băng lãnh. Bản mệnh phi kiếm hội tụ đông đảo phi kiếm uy năng, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo đáng sợ kiếm quang, xẹt qua trời cao, trực kích Lục Túc Kim Đường. Oeng. Lục Túc Kim Đường đột nhiên nhanh lùi lại, đồng thời trùng điệp kim quang khí lưu như là từng trôi cỡ nhỏ phi kiếm, gào thét hội tụ, muốn áp chế kiếm khí màu xanh đột tiến. Xoẹt như là cắt ra đậu hũ, trùng điệp khí lưu màu vàng nóng trong nháy mắt phân làm hai nửa, kiếm mang đã tới trước người. Bốn lưỡi đao huyền thiên. Khen. Khen. Đụng. Kiếm mang tiêu tán. Lục Túc Kim Đường đồng dạng hướng về sau nhanh lùi lại, chỉ gặp cứng cỏi không gì sánh được bốn cái đủ trên mũi dao, xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Hiu, hiu, lại là mấy đạo kiếm mang kích xạ mà đến, phân biệt gào thét lên thẳng hướng Lục Túc Kim Đường, Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương. Rút lui. Lục Túc Kim Đường gầm nhẹ. Với anh, Quỳnh Hải Vương phản ứng nhanh nhất, cũng trốn nhanh nhất, có thể lại nhanh, há có thể nhanh hơn kiếm mang? Cùng ngay, Quỳnh Hải Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi lớn như thiểm điện quật đi qua, đụng vào kiếm mang, phảng phất giống như nổ tung giống như lập tức ra chóc thì bong. May mắn có linh khí chiến hải. Nếu không, vẹn vẹn một kiếm này, Quỳnh Hải Vương liền có khả năng gãy đôi. Xoẹt kiếm mang rơi vào Sơn Ma Vương cái kia như tâm chắn thật lớn trên mai rùa, trong nháy mắt làm cho mai rùa xuất hiện một đạo vết rách to lớn, vô số máu tươi tràn ra. Xoẹt. Lại một đạo kiếm mang đánh tới. Sơn Ma Vương thực lực là trong bọn họ yếu nhất. Hô. Một đạo màu vàng thân ảnh cao lớn gào thét mà tới, đao quang gào thét, lại lần nữa ngăn cản hạ kiếm mang công kích. Sơn Ma Vương thấy thế, điên cuồng chạy trốn. Khen. Khen. Từng đạo kiếm mang gào thét, Lục Túc Kim Đường tuy không so cố hết sức, nhưng như cũng liên tiếp ngăn cản xuống tới. Rốt cục, Tam đại cường giả trốn ra trận pháp phạm vi. Hừ, nhớ kỹ, như nguyện hàng ta đại tấn người, ngày mùng ngày 1 tháng 6 trước đệ trình thư xin hàng. Tấn Tuyển cũng không đuổi theo ra trận, hắn cái kia thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, nếu không, đợi ta dẹp tiên trung thổ ngày, một tên cũng không để lại. Tấn Tuyển, dựa vào trận pháp chi uy thôi, ta tại Vân Sơn chờ ngươi. Phương Hạ lanh khốc thanh âm đồng dạng vang vọng đất trời. Siêu, siêu. Tựa hồ là thương lượng xong, Lục Túc Kim Đường, Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương cấp tốc thoát đi, Đông Đảo Thiên Bảng cao thủ cũng cấp tốc đi xa. Toàn bộ thiên địa yên tĩnh trở lại. Vậy hạ, đại đế, toàn bộ thánh kinh thành lập tức sôi trào, vô số dân chúng, võ giả vô cùng kích động. Bọn hắn không quá rõ ràng trận chiến này nguyên do. Bọn hắn nhìn thấy, là nhà mình đại đế đại phát thần uy, một người đánh tan hơn 10 vị thiên bảng cao thủ, tự nhiên kích động. Trên bầu trời, siêu, siêu, một thanh một hắc hai bóng người từ trong mây mù bay tới, chính là Tấn Kỵ cùng Triệu Hình hai người. Vậy hạ, Triệu Hình cung kính hành lễ, không dám có chút bất kính. Đi qua, hắn cùng Tấn Tuyền bình khởi bình tọa. Nhưng bây giờ, hắn triệt để bị Tấn Tuyền thực lực trấn nhiếp. Từ khí hải cảnh cửu trọng đến kim đan nhất trọng, một bước này chính là lên trời. Triệu đạo hữu miễn lễ. Tấn Tuyền thản nhiên nói, hắn cũng cần chút thủ hạ. Triệu Hình coi như nghe lời, tự nhiên nguyện khách khí chút. Phụ thân. Tấn Kỵ lại nhịn không được nói, vừa rồi làm gì vẹn vẹn hình thành kiếm mang, như lấy bản mệnh phi kiếm trực tiếp hội tụ kiếm trận, tuyệt đối có hy vọng giết chết bọn hắn. Ngây thơ. Kiếm trận công kích từ xa, có thể lần lượt hình thành kiếm mang, uy năng mặc dù hơi yếu, có thể hao tổn cũng không vương. Tấn Tuyền liếc mắt con trai mình, bản mệnh phi kiếm uy lực đúng là lớn, có thể chưa hoàn toàn thành lục phẩm phi kiếm, thiếp thân giết đi qua. Một khi tổn hại đâu, nhớ kỹ. Luyện khí sĩ giết địch, bảo mệnh làm đầu, kiếm tu bản mệnh phi kiếm, nguyên tắc thứ nhất là bảo vệ tự thân. Thứ yếu, coi như bản mệnh phi kiếm giết đi qua, cũng khó phá mở Phương Hạ thống lĩnh trận pháp. Tấn Tuyền lắc đầu nói, cái kia Phương Hạ hoàn toàn chính xác lợi hại, hắn liên thủ với Quỳnh Hải, ta dù cho có trận pháp bảo vệ trợ giúp, cũng khó giết chết bọn hắn. Có thể giết chết chúng ma, há có thể khinh thường. Tấn Kỵ cùng Triệu Hình không khỏi gật đầu. Phụ thân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tấn Kỵ hỏi. ta đột phá không lâu, thực lực chưa hoàn toàn củng cố. Tấn Tuyền ánh mắt ưu tĩnh, không đổi, chờ phi kiếm thể biến, ta lại đem mấy môn pháp thuật tu luyện hoàn thành, lại đi Vân Sơn không muộn. Thần phách lớn mạnh, trong khoảng thời gian này, nếu có thể nhất cử ngộ ra vực cảnh đến, càng tốt hơn. Đến lúc đó, cái thứ nhất diện chính là Hoành Vân Tông. Tấn Tuyền nói. Tấn Kỵ cùng Triệu Hình đều nghe, trải qua trùng ma hạo kiếp, trung thổ đại lục đỉnh tiêm cao thủ hao tổn hơn phân nửa. Bây giờ, đối với đại tấn uy hiếp lớn nhất chính là Phương Hạ. Các ngươi xác định Nô Uyên chết rồi? Tấn Tuyền bỗng nhiên nói. Không xác định. Triệu Hình lắc đầu. Khi đó, chúng ta chỉ thấy được Nô Uyên thẳng hướng trùng ma xảo huyệt, sau đó liền chạy rời. Tấn Kỵ cười khổ nói. Bất quá, lấy luyện thể sĩ cường đại sinh cơ, như Nô Uyên không chết, hắn sao lại không đến tham chiến? Triệu Hình nói, xác suất lớn là trùng ma trước khi chết phản công, giết hắn. Tấn Tuyền khẽ nhíu mày. Hắn cũng vô pháp. Đi Hoang Châu dò xét. Tại thực lực chưa hoàn toàn củng cố trước, Tấn Tuyền không dám rời đi Thánh Kinh thành. Nếu như Nô Uyên chưa chết, đến lúc đó, Nô Uyên, Phương Hạ, Quỳnh Hải Vương bọn người vây kín hắn, là có vẫn là khả năng. Còn có cái kia Vạn Lưu. Tấn Tuyền trong mắt phát ra một tia lanh ý, hắn đến cùng là thực lực gì? Vạn Lưu, quá thần bí. Chỉ là, hắn từ trước tới giờ không chân chính lộ diện, Trung Thổ Tiên Cung là do Võ Tông khống chế, có phải hay không là đồng bản, Phương Hạ, Vạn Tinh bọn hắn cố ý làm ra cái không tồn tại Vạn Lưu đến lừa ta? Tấn Tuyền trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy có khả năng. Sau đó không lâu, cách Thánh Kinh thành ở ngoài ngàn dặm, Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Võ Hàn Nông các loại một đám thiên bảng cao thủ hội tụ ở đây. Bầu không khí không gì sánh được kiềm chế. Thật không nghĩ tới, Cực Bắc Vương đôi mắt băng lãnh, Tấn Tuyền, vậy mà đã trở thành tu sĩ Kim Đan. Hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo thiên bảng cao thủ tâm tư dị biệt. Kim Đan cảnh. Đi qua, bọn hắn chỉ là nghe nói qua Kim Đan cảnh cường đại. Nhưng hôm nay, rốt cục thấy được, Nôn Hoàn thành kiếm, chỉ dựa vào từng đạo kiếm mang, liền ngăn trở thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ liên thủ tiến công. Rõ ràng có như thế thực lực cường đại, có thể quả thực là không tham chiến. Võ Hàn Nông con ngươi phiếm hồng, như Tấn Tuyền đến, trận này trùng ma hạo kiếp, Vạn Tinh đạo nhân bọn hắn chưa hẳn muốn chết. Bầu không khí càng kiềm chế. Tấn Tuyền thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới khiến cho rất nhiều thiên bảng cao thủ càng nghĩ trong lòng càng giận. Phương Hạ đạo hữu, Vạn Lưu tiền bối có thể hay không xuất thủ? Cự Bác Vương bỗng nhiên mở miệng. Vạn Lưu. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Phương Hạ, trong lòng đều dấy lên một tia hy vọng. Hắn đã rời đi trung thổ. Phương Hạ cười khổ nói, Nô Uyên không cách nào hiện thân, Phương Hạ chỉ có thể trả lời như vậy. Đông đảo thiên bảng cao thủ hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật, không cần bi quan như vậy. Phương Hạ ánh mắt đảo qua đám người, Kim Đan cảnh kiếm tu, hoàn toàn chính xác lợi hại. Có thể chưa hẳn không có khả năng giết. Chương 258, trung thổ tình thế hỗn loạn. Giết hắn. Mọi người đều là giật mình. Tấn Tuyền là chân chính Kim Đan thượng nhân, mà không phải loại kia vụng về linh thân cảnh ma binh, muốn đánh giết sao mà khó. Phương Hạ đạo hữu, ngươi có nắm chắc? Cực Bắc Vương trầm giọng nói. Trung ma một trận chiến, trung thổ cường giả đỉnh cao tàn lụi rất nhiều, bây giờ, trừ Tấn Tuyền, Tấn Kỵ, Triệu Hình, chỉ còn lại đại tu sĩ, cũng liền Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Quỳnh Hải Vương, Hải Phi Trương mấy người. Giống khí hải bắt trọng Bắc Lệ, cùng Cực Bắc Vương đồng tâm một thể. Cho nên, Cực Bắc Vương địa vị đã cực cao, quyền nói chuyện tự nhiên cũng cực nặng. Ừm. Phương Hạ khẽ gật đầu, hôm nay, các ngươi đều gặp được, Tấn Tuyền thực lực hoàn toàn chính xác mạnh, không thẹn Kim Đan kiếm tu tên, nhưng hắn mượn nhờ đại trận chi uy, cũng không làm gì được bọn ta, thực lực chưa nói tới nghiền ép. Đám người không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, vừa mới bắt đầu Tấn Tuyền chưa tế ra bản mệnh phi kiếm, thủ hộ đại trận lúc, tại cùng Lục Túc Kim Đường, Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương đại chiến bên trong, còn chỗ hạ phong. Hắn chưa từng lĩnh ngộ vực cảnh, chỉ cần trở lại Vân Sơn, mượn nhờ ta bày ra thủ hộ đại trận, còn có Kim Thạch Ngũ Hành trận, hắn dù cho đánh tới, toàn lực đối phó chúng ta, cũng không thắng được. Phương Hạ trịnh trọng nói. Cực Bắc Vương, Bắc Lệ bọn người hai mặt nhìn nhau. Phương Hạ đạo hữu, đây chỉ là thủ, chúng ta cũng không thể cố thủ không ra. Cực Bắc Vương trầm giọng nói, huống hồ, người ta đều rõ ràng, một khi bước vào Kim Đan cảnh, thần phách sẽ kịch liệt tăng lên, Tấn Tuyền ngộ ra vực cảnh khả năng sẽ tăng lên trên diện rộng, thời gian kéo dài, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Chúng ta muốn là đánh bại thậm chí đánh giết hắn phương pháp. Cực Bắc Vương nói. Một chữ, chờ. Phương Hạ nói, chư vị biết được ta đã ngộ ra vực cảnh, chỉ cần cho ta thời gian, không ngoài 10 năm, liền có thể bước vào Kim Đan cảnh. Một khi ta thành Kim Đan, có vực cảnh uy năng, lại cùng chư vị tạo thành đại trận, giết Tấn Tuyền cũng không khó. Phương Hạ mỉm cười nói. Hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang suy tư. Đối với Phương Hạ thực lực, đám người rõ như ban ngày, cũng đều rõ ràng, hắn bước vào Kim Đan cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Có thể pháp lực tích lũy, khí hải đột phá, đều muốn thời gian. 10 năm, kéo được tốt hay sao hả? Chỉ cần canh giữ ở Vân Sơn 10 năm là được, 10 năm, đối với chúng ta tới nói dài đằng đằng sao? Một bên Quỳnh Hải Vương chợt cười nhạo nói, hai con đường, một con đường là như chó một dạng đi thần phục Tấn Tuyền, cầu nguyện hắn đại phát thiện tâm tha cho chúng ta một mạng, về sau, cả ngày lẫn đêm làm nô là buộc. Một con đường là đối với kháng, giết chết Tấn Tuyền, diệt đi đại thần. Quỳnh Hải Vương ánh mắt đảo qua, các ngươi những tu sĩ nhân tộc này như muốn thần phục, vậy liền đi thôi, nhưng ta Quỳnh Hải đúng vậy nguyện. Sơn Ma, ngươi đây. Quỳnh Hải Vương nhìn về phía Sơn Ma Vương. Đại huynh, ta đi theo ngươi. Sơn Ma Vương thanh âm ầm ầm. Hắn là Nam Hải số 2 cường giả, cùng Quỳnh Hải Vương quan hệ vô cùng tốt. Ta Hoang Châu thần điện, nguyện cùng đại tấn một trận chiến. Thân hình khổng lồ Hắc Giao Vương trầm giọng nói, tang cổ đồng dạng gật đầu. Hai người bọn họ, đại biểu Hoang Châu thần điện sức mạnh còn sót lại. Võ Hàn Nông cùng Liễu Quân Hành liếc nhau, Liễu Quân Hành trầm giọng nói, bất diệt đại tấn, thiên lý năng dung. Hôm nay trở về, ta liền sẽ đem trung thổ tiên cung hạch tâm rời đến Vân Sơn. Võ Hàn Nông thản nhiên nói. hai câu nói, biểu lộ ra quần tinh lâu võ tông thái độ. Lúc này, mặt khác thiên bảng cao thủ ánh mắt cũng không khỏi rơi vào Cực Bắc Vương Hải Phi Trương trên thân. Trải qua trùng ma hạo kiếp một trận chiến, có chút phân lượng thế lực lớn, cứ như vậy mấy nhà, giống Cửu Sát phủ, Thất Tinh lâu đã mất khí hải cao giai tu sĩ tòa chấn, thiên bảng cao thủ số lượng lại ít, tự nhiên muốn điệu thấp chút. Ta sẽ triệu tập Nguyên Hà cung sức mạnh còn sót lại, nguyện tiến vào chiếm giữ Vân Sơn, nhìn Phương Hạ đạo hữu không cần ghét bỏ. Hải Phi Trương bỗng nhiên mở miệng. Sao lại, ta hoan nghênh. Phương Hạ mỉm cười nói. Dù cho đối với Hải Phi Trương tâm hoài cảnh giác, có thể chỉ ít, Phương Hạ giờ phút này sẽ không biểu lộ ra. Ta cũng muốn cảnh cáo các vị đạo hữu. Hải Phi Trương chậm rãi nói, tân tuyển người này, có thù tất báo, âm hiểm xảo trá, dù cho đầu hàng, hắn có lẽ nhất thời tiếp nhận, nhưng lợi thế cục ổn định, hết thảy khó nói. Rất nhiều thiên bảng cao thủ như có điều suy nghĩ. Cực Bác đạo hữu, người đây. Phương Hạ nhìn về phía Cực Bắc Vương, đây là nhất có phân lượng một vị đại tu sĩ. Giết Tấn Tuyển. Cực Bắc Vương phun ra ba chữ. Gặp tất cả cường giả đỉnh cao đã đạt thành chung nhận thức, mà khác thiên bảng cao thủ dù cho có ý tưởng, cũng không dám lập tức biểu lộ. Thời gian trôi qua, rất nhanh, đông đảo thiên bảng cao thủ đạt thành chung nhận thức. Thứ nhất, thành lập hiện trung thổ tiên đạo liên minh, cộng đồng đối kháng Đại Tấn, do thế lực khắp nơi cộng đồng tuyên bố, thảo phạt Đại Tấn, tan rã Đại Tấn đế quốc lòng người. Thứ hai, các phương thế lực lớn, tại diệt vong Đại Tấn trước, tất cả đều tụ tại Vân Sơn, Vân Sơn thành, làm trung thổ tiên đạo trụ sở liên minh. Thứ ba, tổng cộng 9 đầu khoản tiền, mặc dù không phải tại Vân Sơn thương nghị, có thể cuối cùng vẫn như cũ được xưng là Vân Sơn minh ước. Bất quá, không biết là cố ý hay là vô tình, thế lực khắp nơi đều rất ăn ý không có đề nghị minh chủ nhân tuyển. Hiển nhiên, vế này minh tạm thời chỉ là đối kháng Đại Tấn mà thành lập. Chật. Rất nhiều thiên bảng cao thủ rời đi, bọn hắn có thế lực hang ổ cách xa nhau còn rất xa, coi như cuối cùng muốn tụ tại Vân Sơn, cũng muốn làm chút chuẩn bị, an bài tốt các loại sự tình. Mà Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Bắc Lệ, Võ Hàn Đông, Liêu Quân Hành, Quỳnh Hải Vương thì lưu lại. Phương Hạ đạo hữu, ngươi vừa mới thần niệm truyền âm, muốn chúng ta lưu lại, chuyện gì? Võ Hàn Nông nghi hoặc không gì sánh được, ta còn muốn trở về, nắm chặt thời gian, đem Trung Thổ Tiên Cung di chuyển tới. Trung Thổ Tiên Cung, bất kỳ cao thủ nào đều sẽ trông mà thèm. Đây là liên hệ thông tin không hai pháp bảo, mà bây giờ Võ Tông đã vô lực thủ hộ. Đông đảo thiên bảng cao thủ rời đi, trong bọn họ, đoán chừng sẽ có người đi đầu nhập vào Đại Tấn. Phương Hạ trầm giọng nói. Ở đây mấy người cũng không khỏi gật đầu. Không nói những cái khác, Hải Phi Trương ngoài miệng nói thật dễ nghe, có thể hay không quay đầu chạy tới đầu nhập vào. Còn có những cái kia độc hành thiên bảng cao thủ sẽ làm như thế nào tuyển? Thậm chí, giống các đại thế lực đỉnh tiêm một chút thiên bảng cao thủ, chưa hẳn sẽ không lựa chọn phản bội. Dù sao, Kim Đan kiếm tu lực trấn nhiếp quá mạnh. Lại Tấn Tuyển cùng trùng ma khác biệt, trùng ma chắc chắn giết sạch tất cả mọi người. Tấn Tuyển chưa chắc sẽ đòi người tính mệnh. Lưu các ngươi xuống tới. Phương Hạ mỉm cười nói, là muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện, Nô Uyên cũng không chết. Cái gì? Nô Uyên còn sống? Mọi người đều kinh. Một khắc đồng hồ sau. Siêu. Siêu. Phương Hạ cùng Bình Hải Vương cao tốc phi hành ở trên không trung. Phương Hạ làm gì đem chủ nhân còn sống tin tức nói cho bọn hắn? Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói, nếu bọn họ bên trong có người âm thầm đem tin tức nói cho Tấn Tuyển, như thế nào cho phải? Có thể hay không uy hiếp được chủ nhân? Ta không được chọn. Phương Hạ khẽ lắc đầu, nếu không cho bọn hắn ăn một viên thuốc can thần, nhất là Cực Bắc Vương, hắn thật nguyện cùng Tấn Tuyển tử chiến. Chúng ma hạo kiếp lúc, tất cả mọi người không được chọn. Hiện tại, hai chúng ta không được chọn. Thế nhưng là, Cực Bắc Vương có tuyển, hắn cùng Tấn Tuyển lại khó giải không ra tử thủ. Phương Hạ nói, bao quát Võ Hàn Nông cùng Liễu Quân Hành, làm sao biết bọn hắn là thật nguyện dốc hết thảy báo thù, hay là có khác tâm tư? Quỳnh Hải Vương lâm vào suy tư. Chỉ là, ngươi cùng bọn hắn nói, chủ nhân sẽ ở trong một năm trở về, ngươi có nắm chắc? Quỳnh Hải Vương nhịn không được nói, không có nắm chắc. Phương Hạ lắc đầu, nhưng một năm là Cực Bắc Vương bọn hắn có thể tiếp nhận tâm lý ranh giới cuối cùng. 10 năm, quá lâu, biến số quá nhiều. Một năm, vừa vặn. Phương Hạ nói, huống hồ, ngươi cũng đã nói, thiếu chủ thần phách khí tức ngay tại cấp tốc khôi phục, dự tính một tháng liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Chương 259. Chỉ là dự tính, làm sao biết không có ngoài ý muốn? Như một năm sau chủ nhân chưa về, làm sao bây giờ? Quỳnh Hải Vương gật gù đáp ý. Vậy thì chờ một năm sau lại nói. Phương Hạ rất bình tĩnh. Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Quỳnh Hải Vương bọn hắn cùng Tấn Tuyển tại Thánh Kinh trên thành một trận chiến, như là một tảng đá lớn đầu nhập nước hồ, nhấc lên thao thiên cự lãng, chấn động toàn bộ trung thổ đại lục. Trận chiến này lại lần nữa đúc thành Tấn Tuyển thiên hạ đệ nhất uy danh. Nhưng rất nhanh, Hoành Vân Tông, Quần Tinh lâu, Võ Tông, Thất Tinh lâu, Cựu Sát phủ, Cực Bắc liên minh, Hoàng Châu thần điện, Nam Hải liên minh tám đại thế lực đỉnh tiêm đồng thời liên danh tuyên bố hịch văn, thông cáo thiên hạ. Hịch văn bên trên, kỹ càng giảng thuật trùng ma hạo kiếp toàn bộ quá trình, cũng tiêu chú từng vị cường giả cống hiến. Quần Tinh lâu càng chuyên môn ban bố thiên bảng phong vân, giảng thuật từng vị chiến tử thiên bảng cao thủ vẫn là sự tích. Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Ngưu Hạo, Nhung Lạ, từng vị thiên bảng cao thủ danh tự cùng sự tích truyền bá ra, thiên hạ sôi trào. Vô số dân chúng, võ giả vừa rồi biết được dạng này một đám thiên bảng cao thủ bỏ ra, mới biết Hoang Châu bộc phát trận này nguy hiểm cho đại lục tai họa. Đương nhiên, giống Nô Uyên, đồng dạng bị trọng điểm đề cập, lại là trong đó chói mắt nhất. 21 tuổi, liền siêu việt rất nhiều thiên bảng cao thủ, đứng hàng đại lục đỉnh phong, là có thể đọc vượt qua trường hạo kiếp này kình thiên chi trụ. Tại thế lực khắp nơi vô tình hay cố ý thụ ý dưới, các loại chúc mừng hoạt động cùng kỷ niệm hoạt động cử hành. Hoang Châu chi chiến địa vị cùng ý nghĩa, ẩn ẩn có đuổi sát Võ Vương Mở Văn Minh xu thế. Tới tương phản, Đại Tấn Đế quốc hành động, truyền bá ra, đồng dạng làm cho thiên hạ vô số dân chúng võ giả kinh ngạc, khó có thể tin. Lúc mới bắt đầu, Đại Tấn Đế quốc còn tuyên bố hủy văn, tiến hành bắt bỏ, nhu cầu che giấu chân tướng sự thật. Có thể nương theo tinh hải các cao tầng trốn đi Vân Sơn, cơ hồ bằng chứng chuyện này. Trong lúc nhất thời, Đại Tấn Đế quốc tại toàn bộ trung thổ vô số dân chúng trong mắt, cơ hồ trở thành tà ác phản đồ đại danh tử. Đại Tấn hoàng tộc danh dự, đồng dạng chuyển tiếp đột ngột. Thánh kinh thành, tàn phá hoàn thành, chính chữa trị. Một tòa chưa từng tổn hại cỡ nhỏ cung điện, điện tính trống trải. Lo lắng cái gì? Tấn Kỵ ngồi ở chủ vị bên trên, quan sát phía dưới người mặc áo bào màu vàng cao gầy trung nhân, ngươi thân là hoàng đế, đều lo lắng, ngươi để đông đảo triều thần, bách tính nghĩ như thế nào? Thần Thương túi đầu không nói. Thánh kinh thành một trận chiến, đều truyền luôn nói hắn bị tác động đến chết, nhưng trên thực tế, hắn khi đó cũng không tại hoàn thành. Lao tổ tông, Tấn Thương thấp giọng nói, lời đồn đại mà thôi, ta cũng không phải là thật lo lắng, các nơi đại quân cùng quan lại hào cường, cũng sẽ không thật bởi vì lời đồn đại tạo phản. Chỉ là, bây giờ, thiên hạ thế lực khắp nơi tất cả đều cùng ta Đại Tấn là địch. Tấn Thương có chút lo lắng nói, ta Đại Tấn, có thể thắng sao? Cả thế gian phạt Tấn, tuyệt không phải trò đùa. Một đám gà đất chó sành, gì đủ sợ chi? Tấn Kỵ lạnh lùng nói, làm tốt hoàng đế của ngươi, thái tổ đã là thiên hạ đệ nhất nhân, đợi thái tổ xuất quan, rút kiếm quét ngang thiên hạ, ai có thể cản ta Đại Tấn? Vâng. Tấn Thương gật đầu liên tục. Vân Sơn phủ thành, Nô phủ, tiền viện. Ánh nắng trước mắt. Tiểu Dực, tin tức thế nhưng là thật. Nô Khải Minh không gì sánh được lo lắng, Hoang Châu Thiên Bảng đại chiến, Nô Uyên, thật chết trận. Quân Tinh lâu đem tin tức truyền bá ra, giống Giang Châu vô số dân chúng, có lẽ không biết Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bản đại đế các loại. Nhưng bọn hắn biết Nô Uyên. Làm gần nhất mấy năm quật khởi thiên tài, không ai không biết, không người không hay. Nô Dực quân người mặc võ phục, tư thế hiên ngang, một thanh bội kiếm treo tại bên người. Ừm, ca ca, chết trận. Nô Dực quân nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt của nàng không gặp được bất luận cái gì vẻ thống khổ. Thông môn bộ Vũ Thái thượng, tự mình đến qua phủ đệ, là ta gặp. Nô Dực quân trầm giọng nói, can hệ trọng đại, cho nên trừ phương hạ các loại số rất ít cao tầng, những người còn lại cũng không rõ ràng Nô Uyên tình huống thật. Đối ngoại công khai tin tức đều là Nô Uyên chiến tử. Nô Khải Minh nghe được biến sắc, trong mắt hắn, bộ Vũ đã là thông thiên giống như đại nhân vật. Tộc trưởng, đại ca của ta là toàn bộ trung thổ đỉnh phong nhất cường giả, mấy ngàn năm qua chói mắt nhất thiên tài, hắn là vì toàn bộ trung thổ mà chết. Nô Dực quân nhìn thẳng Nô Khải Minh. Vâng. Nô Khải Minh gật đầu liên tục. Có thể bỗng nhiên, Nô Khải Minh chấn động trong lòng, đột nhiên phát hiện, đi qua hi hi ha ha nữ hoa hoa, thay đổi, trưởng thành. Trong thoáng chốc, Nô Khải Minh có loại ảo giác, đứng trước người không phải Nô Dực quân, mà là năm đó đồng dạng 15 tuổi Nô Uyên. Nô Dực quân trầm giọng nói, tộc trưởng, ngươi yên tâm, bộ Vũ Thái thượng đã hứa hẹn, tông môn sẽ không bạc đãi ta Nô thị, hết thảy địa vị vẫn như cũ. Mặt khác, đại ca dù chết, nhưng ta vẫn còn ở đó. Nô Dực quân thanh âm thanh lãnh, ta sẽ không để cho Vân Sơn Nô thị suy sụp. Nô Khải Minh trong lòng thở dài, hắn hiểu được, không có khả năng lại đem thiếu nữ trước mắt xem như không hiểu chuyện bé con. Nô Dực quân, 15 tuổi nhị lưu cao thủ, có mấy người dám khinh thường nàng? Chỉ có một sự kiện. Nô Dực quân trầm giọng nói, đại ca của ta bỏ mình sự tình, tạm thời đừng để mẹ ta biết. Ta minh bạch. Nô Khải Minh gật đầu liên tục. Đưa tiễn Nô Khải Minh. Nô Dực quân đứng tại phía trước cửa sổ, dư quang đảo qua, đột nhiên liếc về góc tường trồng chất đồ vật, chính là Nô Uyên từng vì nàng trước kia mua đồ chơi. Đại ca. Nô Dực quân khỏe mắt ẩn ẩn có nước mắt, chợt lại có vẻ kiên nghị, ta sẽ không để cho ngươi vì gia tộc bỏ ra thành không. Sẽ không. Nàng rất thông minh, từ nhận được tin tức một khắc này, liền minh bạch, đi qua cái kia vì chính mình, vì gia tộc che gió che mưa thân thể vĩ ngạn, không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Nô thị, ngay cả một vị đỉnh tiêm cao thủ đều không có. Nô Dực quân vẫn nhớ đại ca nói chỗ dựa núi đổ, hết thảy danh vọng địa vị đều là hư, chỉ có dựa vào thực lực bản thân. Đại ca, ngươi đã vì ta đánh xuống căn cơ. Nô Dực quân trong lòng mặc niệm, đi qua, có lẽ ta không có cố gắng như vậy, thế nhưng là, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện thành tông sư, thậm chí trở thành thiên bảng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đông võ lịch 32-31 năm, ngày 10 tháng 6, từ Giang Châu bắt đầu, Mân Châu, Giang Châu, Đông Châu, Tiến Châu, Nguyên Châu, Hoang Châu các loại phe thế lực phạm tục đại quân, bắt đầu tiến công Đại Tấn Đế quốc châu phủ, chiến hỏa tại Đại Tấn Đế quốc các nơi dấy lên. Ngày 16 tháng 6, Tấn Đế Tấn Tuyển, giắt tay Tấn Kỵ, Triệu Hình, giáng lâm Vân Sơn, Tấn Tuyển tế ra bản mệnh phi kiếm, kiếm khí tung hoành trăm dặm hư không, muốn đạp bình vân núi. Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Quỳnh Hải Vương các loại chủ động lên chiến. Đại chiến ngập trời, bất phân thắng bại. Cuối cùng, Tấn Tuyển không thể không tối lui. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh từ Vân Sơn truyền đạt ra đi, các châu đại quân lần lượt đình chỉ tiến công bước chân. Toàn bộ trung thổ đại lục tiến nhập ngắn ngủi hòa bình. Bất quá, vô luận là Đại Tấn Đế quốc, có thể là Tiên Đạo Liên Minh đều rõ ràng, hòa bình sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Song Vương sớm muộn muốn phân ra thắng bại tới. Đảo mắt, thời gian đi vào tháng 7. Cách Vân Sơn nước chừng 10 dặm, một chỗ mới mở hồ nước khổng lồ bên trong, nơi này, tự khai tích một mực bị mê vụ bao phủ, người bình thường không cách nào đến. Quynh Hải, thiếu chủ vẫn không có tin tức sao? Đã tiếp cận 2 tháng. Phương Hạ thấp giọng nói, không có. Thiếu chủ không có đáp lại. Quynh Hải Vương thân hình khổng lồ nằm nhồi trong hồ nước, chỉ có đầu rồng to lớn nổi lên mặt nước, thanh âm hùng hồn, bất quá, thiếu chủ thần phách khí tức, một mực tại bằng tốc độ kinh người mạnh lên. Ta đánh giá, đã là đi qua mấy lần. Mấy lần? Phương Hạ nghe được chấn kinh, Nô Uyên thần phách vốn là cường đại vô địch, cường đại mấy lần? Đến mạnh đến cấp độ gì? Ngắn như vậy thời gian, như thế nào tăng lên nhiều như vậy? Thiếu chủ, hiện tại đến cùng tình huống như thế nào? Phương Hạ nghi hoặc. Chương 260, Dương Hồn Cảnh, suy nghĩ 300. Hoang Châu, ma quật chỗ sâu, to lớn tàn phá hình cầu màu đen bên trong, màu đen phi xà hoàn toàn như trước đây thủ hộ tại đây. Mấy tháng đi qua, nó chưa từng rời đi nửa bước. Nô Huyên thể nội, thượng đan điền cung bên trong, hắc tháp đỉnh chót cột đá phóng ra hồng quang, vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp bao phủ phương này khu vực. Chỉ có vờn quanh hắc tháp nồng đậm như biển sương mù màu máu, đã biến mất hơn phân nửa. Đồng dạng, tứ phương hư không, cái kia từng đạo bị trấn áp phảng phất thời gian đình chỉ kỳ dị lưu quang, đồng dạng biến mất hơn phân nửa. Hắc tháp dưới, ngồi xếp bằng, là một tôn gần như thực chất thân hình khổng lồ, rõ ràng là Nô Huyên, hắn thần phách thân thể so với quá khứ muốn ngưng kết không biết gấp bao nhiêu lần, cũng muốn khổng lồ rất nhiều. Luyện hóa, quan tưởng. Nô Huyên ánh mắt cứng cỏi, toàn thân tâm tiếp tục không ngừng luyện hóa cái kia từng đạo lưu quang, lớn mạnh thần phách. Trong lúc mơ hồ, Nô Huyên đã cảm nhận được chính mình thần phách lớn mạnh đến một loại nào đó bình cảnh cực hạn, luyện hóa những cái kia kỳ dị lưu quang càng ngày càng gian nan. Có thể Nô Huyên một mực chưa từng từ bỏ. Nếu chỉ là muốn thoát khốn, chỉ cần bung ra hắc tháp hồng quang áp bách, lấy Nô Huyên hiện hữu thần phách, tùy tiện liền có thể ngăn cản còn lại từng đạo kỳ dị lưu quang. Có thể Nô Huyên minh bạch, lần này cơ duyên một khi bỏ lỡ, liền không biết nếu lại đợi bao lâu. Liệu ta muốn lại không gặp được đối mặt trùng ma lúc loại kia cảm giác bất lực, ta phải bảo vệ ở hy vọng bảo vệ hết thảy. Thực lực cường đại, chỉ có thần phách mạnh hơn, ta mới có thể tu luyện càng nhanh. Nô Huyên yên lặng suy tư, chỉ có thần phách mạnh hơn, ta mới có hy vọng mở khí hải, đi vu pháp thiên địa đường. Từng bước một luyện hóa kỳ dị lưu quang ẩn chứa thần phách chi lực, quan tưởng hắc tháp lớn mạnh. Ầm ầm. Rốt cục, dường như đánh vỡ nào đó một bình cảnh cực hạn, Nô Huyên cố này khổng lồ thần phách thân thể ầm vang nổ bể ra. Trong nháy mắt, Nô Huyên chỉ cảm thấy ý thức của mình hoàn toàn phát tán đến thượng đan điền cung khắp nơi. Không, không chỉ thượng đan điền cung, mà là ý thức của hắn đã hoàn toàn xông ra thượng đan điền cung. Trung đan điền cung, thần cung, thậm chí thân thể trong máu thịt từng đầu kinh mạch, khiếu huyệt các loại, tất cả đều cảm giác nhất thanh nhị sở. Thậm chí, Nô Huyên ý thức vọt thẳng xuất thân thể, trong nháy mắt đi tới thân thể bên ngoài, gặp được bên ngoài tàn phá hình cầu màu đen, gặp được thân thể của mình, gặp được chiếm cứ nghỉ ngơi đại xà màu đen. Đây cũng không phải là thần niệm lan ra cảm giác, mà là rõ ràng từ khác nhau góc độ quan sát. Đi qua, ta thần niệm cảm giác, bản chất liền như là con mắt thấy xa, thế nhưng giới hạn tại nhìn. Nô Huyên lòng có minh ngộ, mà bây giờ là phụ thân. Ý thức lan ra đến bên ngoài cơ thể, liền như là đứng tại bên ngoài cơ thể đến quan sát tự thân. Ý thức xâm nhập huyết nhục kinh mạch, liền như là phụ thân tại kinh mạch, không gì sánh được rõ ràng cảm nhận được thiên địa linh khí vận chuyển lưu động. Hết thảy cảm giác thay đổi hoàn toàn. Là suy nghĩ. Đi qua, thần phách của ta nhiều nhất làm đến nhất tâm lục dụng, tám dụng, nói một cách khác, chính là duy trì 7-8 cái suy nghĩ. Nhưng bây giờ, ý nghĩ của ta khoảng chừng 300 nhiều. Nô Huyên cảm giác, 300 suy nghĩ đều là ta, có một chủ suy nghĩ, những người còn lại đều là phân nghiệm. Đây là dương hồn cảnh. Nô Huyên minh bạch, chính mình thần phách cảnh giới đã bước vào hoàn toàn mới cấp độ, dương hồn cảnh. Võ giả, thần phách bình thường ở vào âm hồn, định thần hai cảnh, có âm hồn bất tán, định thần nội thị mà nói. Khí hải cảnh, thông huyền cảnh, thần phách bình thường đều là hồn niệm cấp độ, sơ bộ sinh ra thần niệm, dò xét phạm vi rất yếu, nhưng đã có thể ngự vận, một chút lợi hại thì thuộc linh giác cảnh. Kim đan cảnh, linh thân cảnh, thần phách thì đều là linh giác cảnh, giai đoạn này thần phách sẽ càng ngày càng mạnh, thần niệm phạm vi cảm ứng càng ngày càng mạnh, có thể sinh ra càng nhiều suy nghĩ, nhưng muốn viễn trình di động đại lượng vật thể, làm không được. Vẫn như cũ cần nhờ pháp bảo dấu ấn sinh mệnh, pháp lực các loại, đồng thời, suy nghĩ cũng vô pháp rời đi bản thể. Cho nên, giống linh thân cảnh, thường thường đều cận chiến chém giết. Từ phù cảnh, sơn hà cảnh, thần phách đồng dạng mới có thể đạt tới dương hồn cảnh, đạt tới cấp bậc này, nhìn như thần niệm phạm vi không thể so với kim đan cảnh lúc mạnh bao nhiêu, đáng tiếc đầu số lượng sẽ tăng vọt, là chân chính chất biến, chân chính có thể trong một ý niệm thần niệm khu động một tòa núi lớn, một con sông lớn, càng có thể phân ra suy nghĩ rời đi bản thể, dưới ánh mặt trời hành động, càng có thể suy nghĩ phụ thân tại nhỏ yếu sinh linh thân bên trên, xâm chiếm hồn phách của bọn. Hán, giống siêu hồn thuật, xóa đi ký ức các loại thủ đoạn, tất cả đều muốn thần phách đạt tới dương hồn cảnh mới có thể thi triển. Đồng dạng, sơn hà cảnh cường giả, bọn hắn dù cho không có chân nguyên pháp lực, có thể bằng cường đại thần phách thao túng pháp bảo, cũng đủ để viễn trình diện sát số lớn khí hải cảnh. Từ phủ cảnh cường giả, dựa vào cường đại như thế thần phách, mới có thể thi triển ra chân chính hủy thiên diệt địa pháp thuật tới. Không nghĩ tới, trong lúc bất chi bất giác, thần phách của ta không ngờ đạt tới trình độ như vậy. Nô Huyên thổn thức. Đối với bình thường người tu hành tới nói, thần phách tiến bộ là rất chậm. Nô Huyên tiến bộ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Căn cơ của ta rất mạnh, mặc dù mới thông huyền ngũ trọng, có thể đủ để so sánh rất nhiều thông huyền cửu trọng. Nô Huyên thầm nghĩ, đại địa hảo diệu cảm nộ đến vực cảnh cấp độ, đồng dạng sẽ trả lại thần phách. Trọng yếu nhất, hay là mấy năm qua này, Nô Huyên cả ngày lẫn đêm quan tưởng hắc tháp, lại thêm trùng ma lần này cơ duyên, trùng ma thần phách, trời sinh liền phảng phất dương hồn cảnh, có thể phân hóa vô số suy nghĩ, ta phối hợp hắc tháp, cuối cùng mới làm ta nhất cử đạt đến dương hồn cấp độ. Nô Huyên trong lòng minh bạch hết thảy, tâm niệm vừa động, xôn xao, tất cả suy nghĩ thu nạp hội tụ, quy về thượng đan điền cung. Những này kỳ dị lưu quang, Nô Huyên cảm giác, tâm niệm vừa động, vô hình thần phách ba động phúc tán, từng đạo lưu quang ầm vang tiêu tán. Người bình thường, ăn thịt có thể cường thân kiện thể, có thể tông sư muốn thực khí. Đối với đã đạt dương hồn cảnh giới Nô Huyên tới nói, đã là chất biến, chúng ma còn sót lại những này thần phách lực lượng, dù cho lại luyện hóa cũng vô dụng, không cách nào lại đẩy mạnh thần phách lớn mạnh. Ông, hắc tháp đỉnh chót cột đá đột nhiên thu liễm, hồng quang tiêu tán, toàn bộ thượng đan điển cùng khôi phục bình thường. Vô hình. Nô Huyên thần phách suy nghĩ, lúc này điên cuồng tràn vào thân thể mỗi một hẻo lánh, cuối cùng tràn vào trong thần cung. Lần nữa tiếp quản thân thể quyền khống chế. Hô, nhắm mắt ngủ say gần 3 tháng Nô Huyên, đột nhiên mở mắt ra, một chút liền gặp được một cái cự đại đầu rắn nhìn lấy mình. Tiểu hắc, vất vả ngươi. Nô Huyên cười một tiếng. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Tiểu Hắc lay động đầu to, thân thể cấp tốc thu nhỏ, vờn quanh quấn ở Ngô Huyên trên cánh tay, cực kỳ kích động. Ngô Huyên cười sờ lên đối phương cái đầu nhỏ. Ánh mắt quét qua, không có mơ ai. Thần niệm càng quét. Phương viên 50 dặm, lại không có bất kỳ sinh linh gì. Ngô Huyên thầm nghĩ, hắn bây giờ thần niệm đã có thể lan ra phương viên 50 dặm. Mà lại, thần niệm đi tới phạm vi, ý nghĩ của hắn tất cả đều có thể điều động lực lượng, chỉ bất quá rời khỏi người thân thể càng xa, có khả năng điều động lực lượng càng yếu. Nói một cách khác, như Ngô Huyên bây giờ muốn ám sát một vị người bình thường, cách xa nhau 50 dặm thao túng vũ khí là được, quỷ thần khó lường. Khó trách nói, cường đại kiếm tu, phi kiếm vừa ra, có thể giết địch tại ngàn dặm bên ngoài. Ngô Huyên thầm nghĩ, những thần thoại truyền thuyết kia, cách chính mình đã càng ngày càng gần. Thiên địa ảo diệu. Ngô Huyên thần niệm hội tụ, chỉ cảm thấy giữa thiên địa đủ loại ảo diệu, rõ ràng hơn hiện ra ở trước mặt mình. Nhất là đại địa ảo diệu, cảm ứng, nào chỉ là đi qua gấp 10 lần. Khó trách nói, một khi thuế biến dương hồn, tùy tiện liền có thể ngộ ra vực cảnh. Ngô Huyên tự lẩm bẩm, cảm ứng rõ ràng như thế, ngộ ra vực cảnh. Rất nhẹ nhàng. Cơ sở, phi thường trọng yếu. Soạt. Ngô Huyên tâm niệm vừa động, trên đất một cục đá đột nhiên bay lên, kích xạ hướng phương xa, ầm vang truyền đến khí bạo âm thanh. Quả nhiên, Ngô Huyên lộ ra nét mừng, đổi phi đao thử một chút. Hô. Một thanh chiến đao màu đen trống rỗng xuất hiện, đi theo gào thét bay ra, tốc độ tiêu thăng đến trình độ kinh người, ở giữa không trung vạch ra từng đạo đáng sợ lưu quang. Ầm ầm nguyên bản liền tàn phá hình cầu màu đen, ầm vang nổ tung đổ sụp, chỉ gặp vô số mảnh vỡ cứ như vậy lơ lửng. Hưu chiến đao lơ lửng tại Ngô Huyên trước người, chỉ dựa vào thân niệm, thao túng pháp bảo, liền có thể đạt tới trình độ như vậy. Sợ là có thể so sánh Lao Phương thi triển kim kiếm thuật. Ngô Huyên vì đó lưu lưỡi. Cái này còn không có phối hợp lĩnh vực. Nếu là ở lĩnh vực phạm vi bên trong thi triển, uy năng sẽ còn tăng vọt, chém giết bình thường khí hải cửu trọng tu sĩ, sợ là một chiêu liền có thể. Cái này chính là thần phách cường đại khủng bố. Thần phách, chân nguyên, nhục thân. Ba cái này, bất kỳ một cái nào phương diện cường đại đến cực hạn, thực lực đều sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Nếu là khí hải cửu trọng tu sĩ, có được cường đại như thế thần phách, thoáng dựa vào pháp lực, giết kim đan nhất trọng chỉ sợ đều rất dễ dàng. Ngô Huyên khẽ lắc đầu, ta bây giờ cận chiến, đều chưa hẳn có thần niệm ngự vật đánh xa lợi hại. Cận chiến, cỡ nào nguy hiểm, động một tí bỏ mình. Đánh xa, lại vô cùng an toàn. Ta bây giờ cường đại như thế thần phách, mở khí hải, không khó lắm. Ngô Huyên trong lòng hiện lên nhất niệm đầu. Trước đó, hắn là kế hoạch đạt tới thông huyền cửu trọng, lại mở khí hải. Hiện tại, tựa hồ không cần. Dù cho sinh mệnh nguyên lực tu luyện tới thông huyền cửu trọng, đối với thần phách lớn mạnh cũng cực kỳ bé nhỏ. Chờ đi gặp qua cảnh chủ, hỏi một chút ý kiến của hắn. Ngô Huyên suy tư, mở khí hải là đại sự, không thể khinh động. Đương nhiên, chủ nhân, cho ngươi. Tiểu Hắc bỗng nhiên ngẩng đầu, hé miệng, phun ra mấy khối óng ánh không gì sánh được phảng phất ngọc thạch giống như mảnh vỡ. Đây là? Ngô Huyên nhìn chằm chằm những này óng ánh mảnh vỡ. Là chúng ma bản thể sau khi chết, lưu lại tinh thể, ta cảm giác rất đặc thù, liền thu thập lại. Tiểu Hắc thanh âm tại Ngô Huyên trong đầu vang lên. Ồ, chúng ma bản thể. Ngô Huyên trong lòng hiếu kỳ, đưa tay tiếp nhận tinh thể mảnh vỡ, thần niệm dò xét. Đã nhận ra những tinh thể này không tầm thường, lại ẩn chứa từng luồng lực lượng kỳ dị, không giống với bình thường pháp lực, nguyên lực, mà lại một loại thần phách cùng thiên địa linh khí kết hợp đản sinh lực lượng. Bảo bối tốt, Tiểu Hắc, làm không tệ. Ngô Huyên cười một tiếng, phất tay đem những này óng ánh mảnh vỡ thu hồi. Tạm thời không hiểu, trước thu lại. Cần phải trở về, ta cái này trầm xuống ngủ chính là mấy tháng, cũng không biết Phương Hạ có hay không giết chết Tấn Tuyển. Ngô Huyên ánh mắt đảo qua tứ phương, thần niệm dò xét tứ phương, như là tự mình đến từng cái khu vực, xác nhận lại không còn sót lại bảo vật. Giống những này phổ thông ma binh thi thể, mấy tháng đi qua, đều có chút hư thối, mà giống những linh thân cảnh kia ma binh, thi thể chưa hư thối, có thể bọn chúng ma tinh đã sớm bị lấy đi, huyết nục giá trị liền không lớn. Đi. Ngô Huyên một bước phóng ra, âm ầm thần niệm bao phủ, đỉnh đầu hắn nham thạch, bùn đất ầm ầm vỡ ra, lộ ra một cái khe thông đạo. Ngô Huyên cực tốc hướng mặt đất mà đi. Đồng thời, Quỳnh Hải, ta trở về. Ngô Huyên hướng mình một đầu khác linh thú đưa tin. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Chương 261, nhất thống trung thổ cơ hội, cầu đặt mua. Vân Sơn phủ, Thanh Long hồ, tung hoành hơn 10 dặm. Nơi này là từ trung thổ tiên đạo liên minh thành lập, Quỳnh Hải Vương đi vào Vân Sơn mở chỗ ở, lúc mới bắt đầu chỉ là đập chứa nước nhỏ. Có thể Quỳnh Hải Vương quả thực là đưa nó khuyết trường, cũng thông qua cống rãnh liên thông Vân Giang, làm nước sông rót vào, tạo thành một phương hồ nước nhỏ, bị hắn mệnh danh là Thanh Long hồ. Quỳnh Hải Vương tuy là giao long, lại có một viên thành chân long trái tim. Thanh Long hồ, trường kỳ bị mênh mông xương trắng bao phủ. Cái ao này, hay là quá nhỏ. Quỳnh Hải Vương nằm ngoài đáy hồ, nhàn nhã nằm, âm thầm cô, không đổi kịp ta Thủy Tinh Cung. Làm Nam Hải chi vương, Thủy Tinh Cung tại trăm dặm sâu dưới biển sâu, hải vực mênh mông rộng lớn, tự nhiên đủ hắn dày vò. Nhưng tại Vân Sơn phụ cận, có thể làm cho hắn mở ra hơn 10 dặm hồ nước, chính là cực hạn. Chờ chủ nhân trở về, làm thịt Tấn Tuyển lão tiểu tử kia, không có uy hiếp, ta liền về Nam Hải đi. Quỳnh Hải Vương suy tư. Hắn được chứng kiến Tấn Tuyển thực lực, Kim Đan kiếm tu bản mệnh phi kiếm quả thực đáng sợ. Không giết Tấn Tuyển, Quỳnh Hải Vương không dám rời đi Vân Sơn. Biển sâu, dù cho một chọi một, Tấn Tuyển đều có thể đánh giết hắn. Đương nhiên, Quỳnh Hải, ta trở về. Một đạo quen thuộc lại hơi có vẻ thanh âm xa lạ, tại Quỳnh Hải Vương trong đầu vang lên. Chủ nhân. Quỳnh Hải Vương đột nhiên vui mừng, hắn trong nháy mắt cảm thấy mình trong tâm linh. Xôn xao. Một đạo áo bào trắng hư ảnh trống rỗng xuất hiện trên Quỳnh Hải Vương đan điền trong cung, cùng cái kia chiếm cứ thành Thanh Long bộ dáng Quỳnh Hải Vương thần phách hoạch tâm xa xa tương đối. Chủ nhân. Quỳnh Hải Vương càng kinh. Đi qua, Nô Huyên cùng hắn giao lưu, chỉ là tâm linh đối thoại, mà bây giờ có thể trực tiếp cô động thần phách hóa thân. Thế nào, rất kinh ngạc. Nô Huyên mỉm cười. Đây là thần phách cường đại đằng sau công hiệu. Thông qua khế ước thần phách liên hệ, hắn tùy tiện liền có thể hình thành một đạo hóa thân, cùng Quỳnh Hải Vương liên hệ dễ dàng hơn. Đương nhiên, Lô Uyên giới hạn tại ngưng tụ hóa thân, cũng không thể chân chính rình mò Quỳnh Hải Vương thượng đan điện cung. "Chủ nhân, người rốt cục trở về." Quỳnh Hải Vương có chút kích động, ngay cả thần phách cái đuôi đều vui sướng đong đưa. "Đồ không gặp Quỳnh Hải ngươi kích động như vậy qua." Lô Uyên không khỏi cười một tiếng, "Ngươi bây giờ thế nhưng là tại Nam Hải." Vừa thức tỉnh lúc, thần niệm càng quét, Lô Uyên không nhận thấy được có những sinh linh khác, biết Phương Hạ bọn hắn khiếp sợ thần phách trùng kích đều rời đi. "Không phải, ta tại Vân Sơn." Quỳnh Hải Vương liền nói, "Ta không dám một mình về Nam Hải, không riêng gì ta, bây giờ, trong thiên hạ đại bộ phận thiên bảng cao thủ đều là đợi tại Vân Sơn." "Ồ, chuyện gì xảy ra?" Lô Uyên nghi hoặc, "Vì sao không dám về Nam Hải?" Hắn biết do Quỳnh Hải Vương tính tình, cũng không rất ưa thích Vân Sơn hoàn cảnh. Mênh mông biển cả, mới là Quỳnh Hải Vương có yên vui. "Là Tấn Tuyển." "Chủ nhân, Tấn Tuyển đã trở thành tu sĩ Kim Đan." Quỳnh Hải Vương vội vàng nói, "Chủ nhân ngươi giết chết trùng ma về sau, ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi, cùng Phương Hạ." Lô Uyên cùng Quỳnh Hải Vương giao lưu, cấp tốc biết được trong mấy tháng này phát sinh một ít chuyện. Bây giờ, toàn bộ trung thổ chia làm hai đại trận doanh, một phe là lấy Tấn Tuyển cầm đầu Đại Tấn Đế quốc, dưới trướng có vài vị khí hải cao giai, có hơn 10 vị thiên bảng cao thủ. Lô Uyên tự lẩm bẩm, một phương là lấy Phương Hạ, Cực Bắc Vương, Quỳnh Hải cầm đầu trung thổ tiên đạo liên minh, bao gồm đi qua Hoành Vân Tông, Quần Tinh lâu, Thất Tinh lâu các loại đông đảo thế lực, có hơn 30 vị thiên bảng cao thủ. Biến hóa rất lớn. Đi qua, trung thổ đại lục không có tu sĩ kim đan, có thể nói quần hùng tranh giành, Đại Tấn Đế quốc mặc dù thế lớn, có thể làm không đến nhất thống thiên hạ. Hiện tại, nương theo Tấn Tuyển đột phá, quả thực là làm cho thế lực khắp nơi liên thủ, tề tụ tại Vân Sơn. Ngay cả trung thổ tiên cung hạch tâm đều đem đến Vân Sơn. "Đúng." Quỳnh Hải Vương gật gật đầu. "Chủ nhân, Đại Tấn Đế quốc những người khác không đáng để lo, đầu nhập vào đi qua một chút thiên bảng cao thủ, cũng chỉ là chút tán tu, ngay cả một cái khí hải cao giai không có, mặt khác, chủ yếu là Đại Tấn hoàng tộc, Nguyên Hà cung đi qua liền có cường giả." Quỳnh Hải Vương nói. Lô Uyên lắng nghe. Có thiên bảng cao thủ gia nhập Đại Tấn, hắn không kỳ quái, không có khả năng trông cậy vào tất cả mọi người đều có chính nghĩa cùng lý tưởng. Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bản đạo nhân bọn hắn bỏ ra là lớn. Tấn Tuyển, Tấn Kỵ cách làm, hoàn toàn chính xác làm cho người khinh thường, có thể Tấn Tuyển thực lực ngập trời, tự nhiên sẽ có người vì mạng sống đi theo. Hai thế lực lớn, chủ yếu vẫn là nhìn đỉnh tiêm chiến lược quyết đấu, Tấn Tuyển hoàn toàn chính xác lợi hại, Phương Hạ thống lĩnh đại trận, phối hợp do Võ Hàn Đông, Lôi Mãnh Liệt thống lĩnh Thất Tinh Huyền Diễm trận, lại thêm ta, mới có thể cùng Tấn Tuyển địch nổi. Quỳnh Hải Vương vung lên móng vuốt, "Chủ nhân, ngươi lại xem chúng ta giao thủ hình ảnh, đây là ta trong trí nhớ thấy." "Ông ông ông." Từng đạo ký ức chiếu ảnh, lúc này tại Ngô Nguyên thần niệm hai bên hình thành, có tại Thánh Kinh trên thành không giao chiến hình ảnh, có Vân Sơn giao thủ hình ảnh. Nô Uyên từng cái quan sát. Đối với Quỳnh Hải Vương, Lục Túc Kim Đường, Sơn Ma Vương thực lực, Nô Uyên đều rõ ràng, cho nên hắn có thể cấp tốc đánh giá ra Tấn Tuyển đại khái chiến lược. Kim Đan kiếm tu. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia lanh ý, trong lòng có chút kiếm kỵ, hoàn toàn chính xác lợi hại. Tấn Tuyển, lục đẳng căn cơ, chưa từng nộ ra vực, nếu chỉ là khí hải cửu trọng. Nô Uyên tự hỏi, vừa đối mặt liền có thể dẫm chết. Thế nhưng là, từ khí hải cảnh đến kim đan cảnh, là thuế biến lớn, vẹn vẹn pháp lực nhảy vọt liền có thể làm cho thực lực tăng vọt mấy chục lần. Cho nên, cho dù thần phách lột xác thành dương hồn, đánh xa cận chiến cùng nhau bộc phát, Nô Uyên cũng không có tuyệt đối nắm chắc cầm xuống Tấn Tuyển. Huống hồ, hay là giết vào Thánh Kinh thành, có trận pháp thủ hộ, chém giết độ khó sẽ cao hơn. Bất quá, Tấn Tuyển phải chết. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, Kim Đan kiếm tu, nếu ngươi chẳng qua là vì chính mình mạng sống, thì thôi. Có thể toàn bộ trung thổ đứng trước Hạo Kiếp lúc, núp ở phía sau không muốn mạo hiểm. Chờ Hạo Kiếp đi qua, cường giả vẫn lạc, liền xuất hiện hái trái cây. Thật đáng chết. Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Như Hạo bọn hắn, chưa chắc là người tốt, có thể biết đại thể, có đại cục, càng có huyết tính. Đối với người như vậy, Nô Uyên xuất phát từ nội tâm bội phục. Giống một chút thiên bảng cao thủ, không muốn mạo hiểm, trốn đi, Nô Uyên mặc dù xem thường, không đến mức thật đi chuyên môn chém giết. Có thể giống Tấn Tuyển loại tiểu nhân này, gặp một cái, Nô Uyên giết một cái. "Chủ nhân, bây giờ ngươi trở về, có ngươi, lại thêm chúng ta, liền có hy vọng chém giết Tấn Tuyển." Quỳnh Hải Vương kích động nói. "Không, Kim Đan kiếm tu, không thể khinh thường, hoặc là không động thủ, hoặc là liền muốn nhất cử thành công." Nô Uyên lắc đầu nói, "Ngươi không phải nói, Phương Hạ đã hoàn chỉnh khống chế trung thổ tiên cung?" "Đúng." Quỳnh Hải Vương gật đầu, là Võ Hàn Nông chủ động dâng ra, hắn nói, vực này trọng bảo, võ tông tồn tại không xuống. Nô Uyên khẽ gật đầu, cũng lời đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. "Quỳnh Hải, để Phương Hạ tiến tiên cung." Nô Uyên nói, "Chúng ta ở trong trung thổ tiên cung giao lưu." "Vâng." Quỳnh Hải Vương gật đầu. Nương theo các phương thiên bảng cao thủ hội tụ, bây giờ Vân Sơn phủ thành một vùng đã là hoàn toàn biến dạng, tại Vân Sơn tứ phương có một tòa lại một tòa mới mở ngọn núi. Mỗi ngọn núi đều có thiên bảng cao thủ vào ở. Bất quá, Vân Sơn vẫn như cũ, thậm chí trận pháp trải qua một vòng mới gia cố, phạm vi bao trùm càng lớn, uy lực càng sâu lúc trước. Dưới mặt đất trong ngọc thất, không nghĩ tới, Quần Tinh lâu lại còn có bảo vật như vậy, để cho ta tiết kiệm được không ít công phu, lại nhất cử bước vào khí hải cửu trọng. Phương Hạ khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc, lộ ra dáng tươi cười, dạng này, nhiều nhất 6-7 năm, liền có thể đột phá tới kim đan cảnh. Đối với bước vào kim đan cảnh, Phương Hạ tự nhiên cũng khát vọng. Chờ đột phá tới kim đan, Tấn Tuyển, ta bóp chết ngươi. Phương Hạ trong đôi mắt có vẻ tức giận. Lĩnh ngộ vực cảnh, Phương Hạ cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn rất xem thường Tấn Tuyển là người, nhưng chịu không được không nổi thực lực đối phương rất mạnh. Từ từ sẽ đến, chỉ cần pháp lực tích lũy, ta liền có thể đột phá tới kim đan cảnh. Phương Hạ tiếp tục tu luyện lấy. Trước người hắn ngọc thất trung ương, lơ lửng hai đạo chùm sáng khổng lồ, một cái cực lớn chùm sáng màu vàng, chính là trận pháp hạch tâm. Còn có một hơi nhỏ chùm sáng màu tím. Đồng nhiên, cảnh cáo, sẽ vượt qua tiếp nhận hạn mức cao nhất cường giả, tiến vào tiên cung, cảnh cáo. Một thanh âm tại Phương Hạ trong đầu vang lên. Cái gì? Siêu việt hạn mức cao nhất? Phương Hạ giật mình. Từ khống chế trung thổ tiên cung hạch tâm, hắn biết rõ tiên cung các loại quyền hạn, tự nhiên rõ ràng siêu việt hạn mức cao nhất ý vị như thế nào, tử phủ cảnh. Có tử phủ chân nhân tiến vào tiên cung. Ừm. Phương Hạ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo hơn 10 mét dáng dấp giao long bay vào ngọc thất, là Quỳnh Hải Vương. Lão Phương, nhanh. Vâng thưa chủ nhân ngay tại trên đường trở về. Quỳnh Hải Vương kích động nói, tiến nhanh tiên cung. Thiếu chủ trở về rồi. Phương Hạ trong nháy mắt minh bạch. Trong lòng của hắn cũng chấn kinh, thiếu chủ thần phách đã đạt tới tử phủ cảnh cấp độ. Lão Thiên, loại này thần phách tiến bộ biên độ, quá dọa người đi. Tốt, ta cái này tiến tiên cung. Phương Hạ liền nói, hết thảy cùng đi qua giống nhau. Nô Uyên đứng tại tiên cung trên quảng trường. Nơi này không có một ai, trong đó ba phương hướng vẫn như cũng là từng gian cá nhân cung điện, chỉ là so sánh đi qua, cá nhân cung điện số lượng muốn ít hơn nhiều, chỉ còn lại không tới 40 tòa. Hoa vô số kim quang cùng thanh quang hội tụ, hiện ra một đạo thân ảnh mặc kim bào, cùng một đầu màu xanh giao long thân ảnh. "Chủ nhân." Quỳnh Hải Vương nói. "Thiếu chủ." Phương Hạ đồng dạng cung kính hành lễ, nín hơi cảm giác Nô Uyên khí tức, đơn giản như vực sâu sâu không lường được. "Đều miễn lễ." Nô Uyên mỉm cười, "Lão Phương, cùng ta nói một chút tình huống hiện tại đi." "Vâng." Phương Hạ gật đầu liên tục. Rất nhanh, Phương Hạ đem giải thích của mình nói một lần. Nô Uyên đem nó lý do thoái thác cùng Quỳnh Hải Vương từng cái so sánh, đối với trung thổ thế cục nhận biết càng thêm rõ ràng. Thiếu chủ, Tân Tuyền hành động hoàn toàn chính xác làm cho người sinh hận, có thể cái này đồng dạng là thiếu chủ nhất thống trung thổ cơ hội. Phương Hạ nói. Ồ. Nô Uyên sững sờ. Chúng ma hạo kiếp một trận chiến, thiếu chủ, Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, ta xem như công thần lớn nhất, nhất là thiếu chủ ngươi, cuối cùng đánh giết chúng ma, cơ công chí vĩ. Phương Hạ nói, mà bây giờ Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế đã bỏ mình, cố nhiên tiếc nuối. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, toàn bộ trung thổ đều là nhận thiếu chủ ân tình của ngươi, ngươi hy vọng đã thành lập. Phương Hạ nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Bây giờ thiên hạ đều biết hai đại trận doanh đối kháng, đều biết Tấn Tuyển cường đại. Tiếp đó chỉ cần thiếu chủ chém giết Tấn Tuyển, trạch bị bắt phương, uy chấn thiên hạ. Phương Hạ nói, bằng ân này uy, lại có ta, Quỳnh Hải Vương cùng đã minh xác tỏ thái độ quần tinh lâu, võ tông duy trì, thiếu chủ trở thành trung thổ tiên đạo liên minh minh chủ, là trung thổ chi chủ, ai dám không phục? Người không phục, thứ phương tất cùng thảo phạt chi. Phương Hạ trịnh trọng nói. Một bên Quỳnh Hải Vương chứng kiến, tự nhiên không muốn rớt lại phía sau, liên tục mở miệng, thiếu chủ, ta cũng cho rằng như vậy. Cảm tạ đại lão tuyệt đối tiêu giao bạch ngân khen thưởng, trở thành quyển sách vị thứ nhất bạch ngân đại minh, cảm tạ. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Chương 262, chiến thư, cầu đặt mua. Nhất thống trung thổ cơ hội. Nô Uyên tự nói, thiếu chủ, giống như Tấn Tuyển dạng này, như toan dựa vào võ lực nhất thống thiên hạ cũng được. Phương Hạ nói ra, chỉ là chúng tu tiên giả muốn nhất thống thiên hạ, trừ bồi dưỡng hậu bối đệ tử cùng tài nguyên, càng là vì tín ngưỡng hương hỏa, mà ham muốn làm cho vô số phàm tục bách tính thậm chí tu tiên giả từ nội tâm nguyện tín ngưỡng, sùng bái, liền muốn chân chính lập xuống ngân nước. Vì thế, giống Tấn Tuyển, dù cho thật nhất thống thiên hạ, cũng muốn thật lâu, dựa vào xuyên tạc sách sử, lập uy giáo hóa, thậm chí đốt sách diệt điển, chờ đi qua rất nhiều đời người, mới có thể tẩy trắng tự thân, để bách tính thành tâm cung phụng. Muốn đến hương hỏa, chỉ có bách tính xuất phát từ nội tâm tâm thành. Phương Hạ nói. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, một khi bước vào tử phủ cảnh, tín ngưỡng hương hỏa liền sẽ có rất nhiều chủng công dụng, tác dụng rất lớn. Đương nhiên, có hương hỏa càng tốt hơn. Không có hương hỏa, cũng không đến ảnh hưởng tự thân. Phương Hạ, ngươi có kế hoạch gì? Nô Uyên dò hỏi, như thế nào đi chém giết Tấn Tuyển? Một loại là vây công. Phương Hạ cười nói, hai tháng trước Vân Sơn một trận chiến, hắn đem chúng ta bức tại Vân Sơn không thể động đậy, đã là đắc chí vừa lòng, sẽ không sợ rời đi Thánh Kinh Thành, chỉ cần dẫn hắn đi ra, đến lúc đó, thiếu chủ cùng ta, Quỳnh Hải các loại, liên thủ vây công hắn, có hy vọng đánh giết. Còn gì nữa không? Nô Uyên nói. Loại thứ hai, chính là chờ một chút. Phương Hạ nói, thiếu chủ thần phách cường đại đến như vậy, tốc độ tiến bộ nhất định kinh người, ngắn ngủi một năm, lâu là mấy năm, chỉ sợ cũng có chém giết thực lực của hắn. Một năm, mấy năm, thời gian quá dài, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Nô Uyên khẽ lắc đầu, ngươi mới vừa nói, Tấn Tuyển có rời đi trung thổ phương pháp. Đúng. Phương Hạ gật đầu. Lúc trước, Tấn Kỵ muốn lôi kéo Triệu Hình, Hải Phi Trương từng hứa hẹn có thể an toàn rời đi trung thổ. Về sau hai đại trận doanh hình thành, Hải Phi Trương tự nhiên đem chuyện này nói cho Phương Hạ. Cái kia? Phương Hạ nghi hoặc. Quỳnh Hải Vương ở một bên nghe. Lão Phương, giống như ngươi nói, muốn lập uy khắp thiên hạ, tốt nhất là đường đường chính chính đem hắn chém giết. Nô Uyên chậm rãi nói, như vây công, làm sao có thể làm cho các phương uy phục? Phương Hạ như có điều suy nghĩ. Ngươi sai người đi Thánh Kinh Thành, hướng Tấn Tuyển hạ đạt chiến thư. Hôm nay là ngày mùng ngày 8 tháng 8, liền ngày 8 tháng 9. Nô Uyên nói, ta sẽ chống đỡ Thánh Kinh Thành, cùng hắn một trận sinh tử. Cái gì? Phương Hạ kinh ngạc. Chủ nhân, một mình ngươi giết tới Thánh Kinh Thành. Quỳnh Hải Vương đồng dạng giật mình, một tháng thời gian không khỏi quá ngắn, cái kia Tấn Tuyển thế nhưng là kim đan kiếm tu. Ta biết. Nô Uyên cười một tiếng. Thiếu chủ, ngươi có nắm chắc? Phương Hạ nhìn chằm chằm Nô Uyên. Ba thành. Nô Uyên phun ra ba chữ. Ba thành nắm chắc đánh bại hắn. Phương Hạ nhịn không được nói, thiếu chủ ngươi chính là luyện thể sĩ, bảo mệnh năng lực cực mạnh, nhưng cũng có chút mạo hiểm. Ba thành nắm chắc đánh giết. Nô Uyên bình tĩnh nói, chín thành chín nắm chắc đánh bại. Phương Hạ cùng Quỳnh Hải Vương trầm mặc. Lúc trước, Phương Hạ thống lĩnh đại trận, tăng thêm Quỳnh Hải Vương, Sơn Ma Vương, đối mặt thân ở thánh kinh thành tân tuyển, đều chỉ có thể chật vật mà chạy. Ngô Uyên lại có 3 thành nắm chắc đánh giết. Yên tâm, ta quan sát qua các ngươi cùng hắn giao chiến tình huống, dù cho bại, không đến mức bỏ mình. Ngô Uyên cười một tiếng, huống hồ đến lúc đó ngươi, Quỳnh Hải cũng có thể nơi xa áp trận. Phương Hạ không khỏi gật đầu, mới thả lòng trong lòng. Cũng đúng, Ngô Uyên trước đó buộc phát thực lực, không thua kém một chút nào hắn thống lĩnh đại trận, dù cho thật không địch lại, bảo mệnh nghĩ đến không có vấn đề. Chiến thư đưa đến Thánh Kinh Thành, đồng thời cũng truyền bá thiên hạ, để tất cả muốn người quan chiến, tất cả đều tiến về Thánh Kinh Thành. Ngô Uyên thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra một tia bá đạo. Ta hy vọng trận chiến này về sau, trung thổ lại không phân loạn. Được. Phương Hạ gật đầu, hắn mặc dù lo lắng, có thể Ngô Uyên đã ra lệnh, hắn tự có thể tuân theo. Thiếu chủ, ngươi khi nào trở về? Phương Hạ nói, ta đã nhanh đến Sở Châu. Ngô Uyên cười nói, bất quá, đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về, không đợi. Phương Hạ trong nháy mắt minh bạch, Ngô Uyên muốn đi Đinh Vũ Cảnh. Quỳnh Hải, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền bảo vệ tốt Vân Sơn. Ngô Uyên nói, đúng rồi, lão Phương, người nhà của ta như thế nào? Từ Quỳnh Hải vương chỗ, Ngô Uyên đã biết, Quần Tinh lâu sách báo bên trong là đem chính mình nhận định là vỡ lạc, cho nên Ngô Uyên rất lo lắng người nhà, nhất là mẫu thân. Còn tốt, mẹ ngươi còn không biết rõ tình hình, chúng ta phong tỏa tin tức. Phương Hạ cười nói, bất quá, thiếu chủ muội muội biết tin tức, tiểu cô nương đủ kiên nghị, tác phong làm việc, hơi có chút thiếu chủ phong phạm. Ồ, Ngô Uyên không khỏi cười một tiếng. Muội muội Ngô Dực Quân có thể được Phương Hạ tán dương một câu, nghĩ đến làm không tệ. Thiếu chủ, cần phải gặp Cực Bắc Vương bọn hắn. Phương Hạ hỏi, để Cực Bắc Vương, Hắc Giao Vương, Võ Hàn Đồng, Liễu Quân Hành bọn hắn mấy vị tới đi. Ngô Uyên nói, mấy vị này là trung thổ tiên đạo liên minh bây giờ hải tâm. Đạt được thông chi, mấy tháng qua một mực đợi tại Vân Sơn mấy vị thiên bảng cao thủ, cấp tốc tiến vào trung thổ tiên cung, gặp được đã lâu Ngô Uyên. Ngô Uyên đạo hữu. Ngô Uyên. Đạo hữu được chứ? Cực Bắc Vương, Hắc Giao Vương, Võ Hàn Đông, Liễu Quân Hành bọn hắn nhìn thấy Ngô Uyên, vừa mừng vừa sợ. Trước đó Phương Hạ mặc dù đánh cược, có thể cuối cùng không có gặp Ngô Uyên, trong lòng bọn họ kỳ thực rất lo lắng. Ha ha, có Ngô Uyên đạo hữu tại, đối phó cái kia tấn tuyển, nắm chắc liền lớn. Võ Hàn Đông kích động nói. Những người khác đồng dạng hưng phấn. Không trách bọn hắn kích động, Ngô Uyên 21 tuổi liền có gần như kim đan cảnh thực lực, cỡ nào tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn đều tin tưởng, Ngô Uyên tương lai bước vào linh thân cảnh dễ như trở bàn tay. Tương lai, càng có hy vọng hơn bước vào tầng thứ cao hơn, đem trung thổ tiên đạo văn minh mang lên một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Cái này, là Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, sớm liền an bài Quần Tinh lâu, Võ Tông tại tự thân sau khi chết muốn lấy Ngô Uyên cầm đầu nguyên nhân. Đám người một phen giao lưu. Ta đã để Phương Hạ tổ sư phân phó, chuẩn bị đem chiến thư đưa đến Thánh Kinh thành. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua đám người, tháng 98, ta sẽ cùng Tân Tuyển chiến tại Thánh Kinh thành bên trên. Trận chiến này, phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Hiện lên vẻ kinh sợ, Cực Bắc Vương, Liễu Quân Hành bọn người đều có chút khó có thể tin. Vân Sơn trong ngọc thất. Ha ha, lão Vương, ngươi không có gặp vừa rồi Cực Bắc Vương sắc mặt. Quỳnh Hải Vương chiếm cứ thân thể, lay động đầu nói, chỉ sợ cũng còn không tin thiếu chủ có thể làm được. Có mấy người dám tin? Tấn Tuyển, thế nhưng là Kim Đan kiếm tu a. Phương Hạ cảm khái nói, ta cũng muốn không đến, thiếu chủ lấy ở đâu bó lớn như vậy nắm. Tin tưởng thiếu chủ là được. Quỳnh Hải Vương không quan tâm nói. Vân Sơn phương bắc, nơi này cách Vân Sơn ước chừng 30 dặm, có một tòa vừa mới sửa chữa ngọn núi. Trên ngọn núi có rất nhiều lầu các cung điện. Trong một tòa cung điện, Ngô Uyên trở về rồi. Bác Lệ kinh ngạc. Ừm. Cực Bắc Vương nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi, Phương Hạ ở trong Trung Thổ Tiên cung triệu tập ta, Võ Hàn Đông, Quỳnh Hải Vương mấy người, Ngô Uyên hiện thân. Hắn cho ta cảm giác so với quá khứ mạnh hơn. Cực Bắc Vương nói. Mạnh hơn. Cũng tốt. Bác Lệ gật đầu, Phương Hạ mặc dù lợi hại, đáng tin hắn một cái, thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn cản Tân Tuyển, có Ngô Uyên liên thủ với hắn, nắm chắc liền lớn hơn. Hiển nhiên, Bắc Lệ rất tán đồng Ngô Uyên thực lực. Ngô Uyên chuẩn bị độc thân giết vào Thánh Kinh thành, cùng Tấn Tuyển một trận chiến. Cực Bắc Vương sắc mặt nghiêm túc, theo ngựa khí của hắn, hắn có nắm chắc thắng qua Tấn Tuyển. Một người giết vào Thánh Kinh thành. Bắc Lệ trở nên khiếp sợ. Nửa ngày, đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Bắc Lệ nói, ta đoạn đường này nhìn xem đến, thế cục đã rất rõ ràng, Quỳnh Hải Vương, Võ Hàn Đông, Liễu Quân Hành đều đã đứng tại Ngô Uyên một phương. Cực Bắc Vương lắc đầu nói, như trận chiến này, hắn chưa đánh bại Tấn Tuyển thì thôi. Nếu là đánh bại, thậm chí đánh giết, không, cho dù chỉ là chiến bình. Cực Bắc Vương khẽ thở dài, chúng ta đều không có lựa chọn đường sống. Bắc Lệ trầm mặc. Như Ngô Uyên thực lực thật có thể so sánh Tấn Tuyển, như vậy, hắn cùng Cực Bắc Vương đại biểu Cực Bắc Liên Minh, so sánh với dưới, cũng quá nhỏ yếu. Nhất định phải chân chính thần phục với một phương nào. Hai đầu lưng chừng, chết nhanh nhất. Nhìn trận chiến này kết cục, Cực Bắc Vương nói, một khi Ngô Uyên thắng, như vậy, chúng ta muốn cái thứ nhất đề nghị Ngô Uyên là trung thổ liên minh minh chủ, trung thổ chi chủ. Minh bạch. Bắc Lệ gật đầu, ta cái này đi chuẩn bị. Người thức thời mới là tuấn kiệt. Tại trung thổ tiên đạo liên minh thế lực khắp nơi cao tầng, là Ngô Uyên quyết định trấn kinh, suy tư, cũng riêng phần mình làm ra quyết định lúc. Ngô Uyên đã đến Sở Châu kết tiên sơn. Lần này, không cần Ngô Uyên kêu gọi, một cỗ lực lượng vô hình đã bao phủ hắn, đem hắn dịch chuyển vào một phương khác không gian. Vẫn như cũng là quen thuộc thần điện. Cảnh chủ. Ngô Uyên mỉm cười nói. Một chút, hắn liền gặp được thần điện cuối cùng giống như cự nhân giống như cảnh chủ. Đi qua, ở trong mắt Ngô Uyên, cảnh chủ sâu không lường được, không thể rình mò. Có thể đạt tới đến dương hồn cảnh. Ngô Uyên đã có thể cảm giác được cảnh chủ khí tức một chút chỗ đặc biệt. Chúng ma, giết chết. Cảnh chủ một bước phóng ra, từ đại điện cuối cùng đi vào Ngô Uyên trước mặt, có chút giật mình nhìn chằm chằm Ngô Uyên. Hắn trưởng khống đinh vu cảnh bản nguyên, có thể rõ ràng cảm giác được Ngô Uyên khí tức đặc thù, cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Nhất là thần phách, giờ phút này, Ngô Uyên đứng ở nơi đó, sinh mệnh khí tức còn rất nhỏ yếu, có thể thần phách khí tức cường đại, tại cảnh chủ trong mắt liền phảng phất một vòng đại nhật, nóng bỏng không gì sánh được. Ừm. Ngô Uyên gật đầu, bỏ ra chút đại giới, bất quá, cuối cùng thành công đem nó giết chết, trận này tác động đến trung thổ hạo kiếp, xem như vượt qua. Kỹ càng cùng ta nói một câu. Cảnh chủ hỏi. Được. Ngô Uyên gật gật đầu, cấp tốc đem trùng ma hạo kiếp từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần, chỉ là biến mất có quan hệ hắc tháp bộ phận. Cảnh chủ lặng lặng nghe. Thế nhưng là, khi hắn nghe được Ngô Uyên ngộ ra vực cảnh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi hắn nghe được Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế, Như Hạo chủ động chịu chết, trên mặt có một tia cảm khái. Cuối cùng, để hắn nghe được Ngô Uyên cơ duyên dưới, lại làm cho thần phách thuế biến đến dương hồn cảnh lúc, đã là một mặt chấn kinh. Hết thể giảng thuật hoàn tất, không thể tưởng tượng nổi. Cảnh chủ nhịn không được nói, "Ngô Uyên, đưa ngươi thần niệm lực lượng cùng vực cảnh lực lượng, đều cho ta thi triển một hai, tốt nhất là cả hai kết hợp." Hắn muốn tận mắt nhìn. "Được." Ngô Uyên gật gật đầu, tâm niệm vừa động, trước ngực xuất hiện thanh kiếm màu đen phong ma liệt địa đao. Chiến đao này, nhưng vì luyện khí sĩ pháp bảo, cũng có thể là luyện thể sĩ binh khí. Ông từng luồng màu vàng đất khí lưu chống rông xuất hiện, khí lưu ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ uy năng, trong nháy mắt ngay tại trong thần điện tản ra, đem Ngô Uyên cùng cảnh chủ hoàn toàn bao phủ. Đinh Vũ cảnh, bình thường thiên bảng cao thủ không thể dẫn động thiên địa chi lực, nhưng đối với đạt tới vực cảnh cường giả, bọn hắn cảm ngộ chính là thiên địa chi lực bản chất ảo diệu, đinh vũ cảnh không cách nào tức đoạt. Đương nhiên, xoạt, lơ lửng chiến đao màu đen, bao quanh đạo đạo màu vàng đất khí lưu, đột nhiên xẹt qua hư không, lưu lại một đạo hào quang chói sáng. Vết đao kéo dài không tiêu tan. Tốt, một đao này, sợ là có thể chém giết khí hải cửu trọng. Cảnh chủ từ đáy lòng cảm khái, đáng tiếc, ngươi không có chân nguyên pháp lực, nếu không, bằng cường đại như thế thần niệm, thao túng pháp bảo uy lực sẽ còn tăng vọt. Cảnh chủ nhìn về phía Ngô Uyên, nhịn không được nói, Ngô Uyên, ngươi có thể mở khí hải. Mở khí hải? Ngô Uyên hai mắt tỏa sáng. Hắn tới đây, chính là chuyện này mà tới. Không nghĩ tới, cảnh chủ vậy mà lại chủ động nói ra. Một khi mở khí hải, tu luyện ra chân nguyên, thao túng pháp bảo uy năng sẽ phóng đại. Cái này, mới là Ngô Uyên hạ đạt chiến thư lực lượng. Là ta khinh thường ngươi, ngươi thần phách thiên phú ở đâu là giáp trùng, rõ ràng là siêu hạng. So ngươi luyện thể thiên phú còn muốn khoa trương được nhiều. Cảnh chủ hí hư nói, 21 tuổi dương hồn cảnh, ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không vị nào đại năng giả chuyển thế thân. Ngô Uyên không khỏi cười một tiếng. Cường đại như thế thần phách, không đi vu pháp thiên địa con đường, thuần túy là lãng phí. Cảnh chủ cảm khái nói, ngươi bây giờ, tùy thời có thể mở mang khí hải. Bất quá, ngươi phải suy nghĩ kỹ, tiếp xuống rốt cuộc muốn đi đâu con đường. Túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong 10. 9800, ý ta bảo là phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Nút hủy ở đâu? Ở đâu? 3, 2, 1. Đinh. Cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí. Chương 263, Huyền Hoàng kiếm đạo, canh ba cầu đặt mua. Người cho ta tiên giản, xem qua. Hẳn là minh bạch, muốn mở ra cường đại khí hải, trúc cơ bảo vật rất trọng yếu. Cảnh chủ nói, giống trung thổ tu tiên giả, sở dĩ đại bộ phận căn cơ thấp, ngay cả lục đẳng căn cơ đều không có mấy cái, cũng không phải là hoàn toàn là thiên tư nguyên nhân, càng quan trọng hơn là không có chỉ dẫn, lại không có bảo vật quý giá để mà trúc cơ. Cảnh chủ nói. Ngô Uyên gật đầu, hoàn toàn chính xác, trúc cơ bảo vật rất trọng yếu. Giống trước đó, cảnh chủ vì chính mình chuẩn bị rượu tinh tiên dưỡng, thuộc thổ hệ trọng bảo, chí ít có thể làm cho mình đúc thành tứ đẳng căn cơ. Tứ đẳng đã thuộc rất cao cấp căn cơ cấp độ, thượng tam đẳng tại thanh lăng đại giới bên trong đều rất hiếm thấy, đều gọi được một tiếng thiên tài đứng đầu. Chính mình thiên bẩm vũ văn, cái kia thuộc về đại cơ duyên. Đương nhiên, như tự thân đủ mạnh, như ngươi. Cảnh chủ nói, bằng cường đại thể phách, cường đại thần phách, mở ra tứ đẳng căn cơ, không khó. Tứ đẳng. Ngô Uyên thầm nghĩ, như một năm trước, có thể tại luyện khí lưu phái bên trên mở tứ đẳng căn cơ, hắn là hài lòng, dù sao đây cũng không phải là chính mình chủ tu con đường. Nhưng bây giờ, Ngô Uyên có chút bất mãn đủ. Cảnh chủ, trong tay ngươi, không có tốt hơn trúc cơ bảo vật. Ngô Uyên nhịn không được nói, ta chỗ này, hoàn toàn chính xác có chút bảo vật, giống binh khí, phụ lục các loại, có thể phần lớn không phải dùng cho trúc cơ. Cảnh chủ nói, huống hồ, đinh vu cảnh sáng lập mới bắt đầu, chính là lấy bồi dưỡng vu sĩ làm chủ, mà không phải vu sư. Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Liên phảng phất kiếp trước, khác biệt đại học, bồi dưỡng phương hướng khác biệt, tiến hành đồ vật chuẩn bị tự nhiên khác biệt. Ta chỗ này, dùng cho mở khí hải trúc cơ bảo vật, cho dù tốt nhất, đều muốn so rượu tinh tiên nhượng yếu hơn một cái cấp độ. Cảnh chủ lắc đầu nói, đối với ngươi trợ giúp, gần như không, không có khả năng mở ra tam đẳng căn cơ. Về phần nhị đẳng, nhất đẳng, đó là truyền thuyết. Muốn trực tiếp mở ra bực này đỉnh tiêm căn cơ, đều muốn không gì sánh được hiếm thấy cơ duyên. Ngô Uyên lâm vào trầm tư. Theo mình tại tiên giản bên trong xem biết, tuyệt đại bộ phận nhị đẳng căn cơ, nhất đẳng căn cơ nhân vật thiên tài, kỳ thực đều là dần dần tăng lên. Trời sinh nhị đẳng căn cơ, so cường đại tu tiên giả bên trong nhất đẳng căn cơ đều muốn hiếm thấy. Cảnh chủ, ngươi lại nhìn qua vật này. Ngô Uyên bỗng nhiên tát, trong lòng bàn tay hiện lên mấy khối bóng ánh mảnh vỡ. Chính là tiểu hắc đánh giết trùng ma thu hoạch lấy đồ vật. Cái này, cảnh chủ đầu tiên là sửng sở, thoáng cảm ứng, liền hai mắt tỏa sáng, ha ha, Ngô Uyên, đây là thượng thiên giúp ngươi, đây là thần phách nguyên tinh, chính là trọng bảo, có chút thích hợp mở khí hải, cần phải so trong tay của ta có chút cơ bảo vật, phải tốt hơn nhiều. Thần phách nguyên tinh. Ngô Uyên sửng sở. Ngươi từ nơi nào tìm? Cảnh chủ nghi ngờ nói, trung thổ có thể sinh ra như vậy trọng bảo, là trùng ma sau khi chết hài cốt. Ngô Uyên giải thích nói, trước đó Nô Uyên chỉ cảm thấy những này phá toái tinh thể đặc biệt, độ không thể nhận ra. Thì ra là thế. Cảnh chủ không khỏi nói, trùng ma rất thần bí, ta biết tình báo, cũng chỉ biết trùng ma một phần nhỏ bí mật, ngược lại không biết nó sau khi chết bản thể đúng là trọng bảo như thế. Cũng đúng. Trùng ma bản thể yếu đuối, lại có thể thao túng số lớn ma binh, nguyên lai bản thể là thần phách nguyên tinh cấu thành, trời sinh thần phách hẳn là cực mạnh, là trời sinh dương hồn. Cảnh chủ suy đoán nói. Nô Uyên trong lòng thất kinh. Không hổ là cảnh chủ, chỉ dựa vào trùng ma bản thể còn sót lại, liền đem nó thần phách đoán 7-8 phần. Cảnh chủ, ta dùng những này thần phách nguyên tinh, có thể mở mang tam đẳng căn cơ sao? Nô Uyên trực tiếp hỏi. Có một chút đi hy vọng, thế nhưng xem vật khí. Cảnh chủ khẽ lắc đầu. Nô Uyên sững sờ. Luận trình độ chân quý, thần phách nguyên tinh có thể so với rượu tinh tiên lưỡng, nhưng số lượng hơi ít, huống hồ nó cũng chỉ có thể mở tứ đẳng căn cơ. Cảnh chủ nói, dù cho ngươi thần phách cực mạnh, khả năng không thể lái tích tam đẳng căn cơ, cũng phải nhìn vật khí. Vật khí? Nô Uyên khẽ gật đầu. Tiên lộ tu hành, có khi vận khí xác thực rất trọng yếu. Vậy liền nó. Nô Uyên nói, đừng nói không có tốt hơn bảo vật, dù cho có, hiện tại ta cũng không cách nào luyện hóa, nếu thật chỉ là tứ đẳng căn cơ, vậy thì chờ ngày sau lại tìm cơ duyên, tranh thủ tăng lên trí thượng tam đẳng. Ừm, tứ đẳng căn cơ cũng rất tốt. Cảnh chủ nói, tại Vu Chi nhất mạch trong lịch sử, rất nhiều tung hoành thời không trường hà siêu cấp cường giả, ban đầu lúc cũng chỉ là tứ đẳng ngũ đẳng căn cơ. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước cao, thành cường giả khả năng lớn hơn. Cất bước thấp một chút, có thể chưa hẳn không thể đi đến đỉnh cao nhất. Đã tuyển định trúc cơ bảo vật, tiếp đó liền muốn tuyển chủ tu phương hướng. Cảnh chủ nói, theo ta đề nghị, ngươi lựa chọn tốt nhất kiếm tu nhất mạch. Kiếm tu? Nô Uyên sững sờ, không phải Vu sư nhất mạch. Hắn nhớ kỹ, cảnh chủ sớm nhất đề cử là Vu sư. Không, đó là lúc trước, lúc này không giống ngày xưa. Cảnh chủ nói, lúc trước ta không biết ngươi thần phách cường đại như thế. Nô Uyên, ngươi phải hiểu được, thần phách cường đại đối với Vu sĩ tới nói, chỉ là tốc độ tu luyện càng nhanh, cảm ngộ thiên địa ảo diệu càng nhanh. Dù sao, Vu sĩ chính là cận chiến. Nô Uyên suy tư, cận chiến, thần niệm trợ giúp cũng không lớn. Nhưng đối với luyện khí sĩ, thần phách mạnh, lại có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, thần niệm cường đại, thao túng pháp bảo càng nhiều, pháp lực uy năng cũng sẽ tăng vọt. Cảnh chủ nói, cho nên, tuyển Vu sư có chút lãng phí. Vu sư, càng nhiều là phụ trợ thủ đoạn nhiều, sát phạt phương diện không tính quá mạnh, thần phách trợ giúp không có rõ ràng như vậy. Mà kiếm tu, phóng nhãn thời không trường hà vô số thế giới, đều là sát phạt thứ nhất. Cảnh chủ nói, là luyện khí sĩ công chính mặt thực lực mạnh nhất lưu phái, không có khả năng tuyển phi đao làm bản mệnh đồ vật. Nô Uyên nghi ngờ nói, theo Nô Uyên, đao cũng tốt, kiếm cũng được, cũng chỉ là vật dẫn. Dù loại nào, khác nhau hẳn là cũng không lớn mới đúng. Không giống với. Cảnh chủ cười nói, rất nhiều trong thế giới, bản mệnh đồ vật tuyển binh khí, pháp bảo có thật nhiều loại, như đao, thương, kiếm, kích các loại, nhưng chân chính có thể cùng chân tu, đan tu các loại đặt song song, chỉ có kiếm tu, đỉnh tu. Ngươi có biết vì sao? Nô Uyên lắc đầu, cái này hắn làm sao biết? Vô tận năm tháng trước đây, giữa thiên địa từng sinh ra hai vị nhân vật đáng sợ, đứng tại thời không trường hà đỉnh cao nhất. Cảnh chủ hí hư nói, bọn hắn, một cái dùng kiếm, một cái dùng đỉnh, lấy cái này hai vật làm bản mệnh đồ vật. Bọn hắn cường đại không thể tưởng tượng. Thậm chí cả, có thể lấy tự thân quyền hành ảnh hưởng toàn bộ thiên địa vật chuyển, binh khí của bọn hắn cũng tại cái này mênh mông thiên địa bên trong, được trao cho ý nghĩa là thủ. Bản mệnh phi kiếm, sát phạt thứ nhất, kiếm phá văn pháp. Bản mệnh thần đỉnh, phòng ngự đệ nhất, đỉnh trấn sơn hà. Từ đó về sau, giữa thiên địa, vô số hậu bối người tu hành, dần dần sử dụng cái này hai đại binh khí làm bản mệnh đồ vật, thực lực đều sẽ càng hơn một bậc. Cảnh chủ nói, cuối cùng mới chính thức hình thành hai đại lưu phái. Cái này cũng ảnh hưởng đến mặt khác người tu hành. Nếu không, ngươi cho rằng, vì sao luyện khí sĩ bên trong đều quen thuộc sử dụng phi kiếm tiến công? Cảnh chủ cười nói. Nô Uyên nghe được trận mắt hốt mồm. Lại có cường giả như vậy? Bởi vì sử dụng binh khí có thể ảnh hưởng mênh mông thời không trường hà vận chuyển, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ ngươi đạp vào kiếm tu chi lộ, có khác một chỗ tốt. Cảnh chủ chợt cười một tiếng, một cái chỗ tốt cực lớn. Còn có chỗ tốt. Nô Uyên hiếu kỳ, mở khí hai lúc liền muốn cô đọng bản mệnh phi kiếm, một chút kẻ yếu chỉ có thể cô đọng một thanh. Cảnh chủ mỉm cười nói, một chút thần phách cường đại thiên tài sẽ nếm thử cô đọng trôi thứ hai, thậm chí trôi thứ ba. Bản mệnh phi kiếm càng nhiều, kiếm tu thực lực tự nhiên càng mạnh, mà ngươi hoàn toàn có thể cô đọng càng nhiều trôi. Cảnh chủ hai mắt tỏa ánh sáng, ha ha, tựa như đan tu có chút sẽ cô đọng nhiều khỏa thần đan, công dụng không đồng nhất. Nhiều trôi bản mệnh phi kiếm uy năng nhưng so sánh sử dụng phổ thông phi kiếm mạnh hơn nhiều. Cảnh chủ cười nói, đến lúc đó như lấy cỡ nào trôi bản mệnh phi kiếm tạo thành kiếm trận, phối hợp ngươi thần phách, coi là thật sát phạt vô địch, chỉ sợ so ngươi cận chiến còn mạnh hơn được nhiều. Nô Uyên nghe được lửa nóng. Luận cận chiến, mình tại trong cùng cảnh đã thật lợi hại, đánh xa, chẳng lẽ lại còn có thể lợi hại hơn? Giống mặt khác luyện khí sĩ, bởi vì thân thể yếu đuối, muốn phân ra tâm lực tự vệ, có thể chính mình. Một khi đánh xa đứng lên, căn bản không cần đến tự vệ. Đương nhiên, đừng cao hứng quá sớm. Cảnh chủ đông nhiên nói, kiếm tu hai mạch, trừ phi tương lai ngươi phân thần, tu luyện ra hai đại bản tôn đến, nếu không, hai con đường tốc độ tu luyện đều sẽ bị kéo chậm, điểm này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đệ tử minh bạch. Nô Uyên gật đầu nói, sẽ không hối hận. Đi hai con đường, liền nhiều một phần hy vọng. Huống hồ, đi luyện khí sĩ con đường, chưa chắc sẽ so Vu sĩ yếu, Nô Uyên đương nhiên sẽ không do dự. Đi. Vu sư pháp môn, ta đã truyền thụ qua ngươi. Cảnh chủ nói, có thể kiếm tu pháp môn, ta chỗ này tuy có chút, nhưng muốn cô đọc nhiều trôi bản mệnh phi kiếm, lại nếu như thổ hệ, ta chỗ này chỉ có một môn huyền hoàng kiếm đạo, cũng thuộc về cực kỳ cao cấp pháp môn. Tương lai, ngươi tiến vào Thanh Lăng đại giới, có thể tìm ra cơ duyên hoặc bái nhập đại tông, đi tu luyện thiên địa kiếm đạo, hai bọn chúng người kiêm dung. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn tin cảnh chủ sẽ không hại chính mình. Hô, cảnh chủ vung tay lên. Nô Uyên không có phản kháng, nhanh chóng, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Lấy hắn thần phách cường đại, không đến 10 hơi liền tiếp nhận toàn bộ tin tức. Chính là Huyền Hoàng kiếm đạo tương quan tu luyện yếu quyết. Nửa phân trên. Nô Uyên sững sờ. Nửa phân trên, đã đủ ngươi tu luyện tới kim đan cảnh, là ta được đến toàn bộ nội dung. Cảnh chủ nói, về phần cao hơn, phải nhờ vào chính ngươi. Được. Nô Uyên cười nói, ta ngay ở chỗ này tu luyện lĩnh hội đi. Đi tĩnh tu thất. Cảnh chủ phất tay. Xôn xao. Nơi xa không trung trống rỗng nứt ra, lộ ra một gian tinh thất, đi theo Ngô Uyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, cả người bay thẳng vào trong tinh thất. Vết nước khôi phục. Trong tinh thất chỉ có một tôn ngọc đài. Ngô Uyên khoanh chân ngồi xuống, chỉ cảm thấy tâm linh một trận linh hoạt kỳ ảo, cả người phảng phất đều tâm tĩnh không ít. Riêng này ngọc đài chính là kiện bảo vật. Ngô Uyên âm thầm cảm khái. Ông. Một trận vô hình ba động, trong tinh thất trống rỗng xuất hiện một đống lớn phát ra nồng đậm thiên địa linh khí kim loại, có màu đen, có màu vàng đất, còn có màu bạc, không phải trường hợp cá biệt. Cái này, Ngô Uyên sửng sở. Vừa mới bắt đầu khí hải lúc, bản mệnh phi kiếm không cách nào quá mạnh, khí hải chịu không được, dùng những kim loại này luyện hóa đúc kiếm, đầy đủ. Cảnh chủ thanh âm tại trong tĩnh thất vang lên, lại sau này, ngươi bản mệnh phi kiếm, lại chậm chậm luyện hóa tiến giai là đủ. Đa tạ cảnh chủ. Nô Uyên nói, không sao, an tâm tu hành đi. Cảnh chủ nói, những này đều là ta trong phạm vi quy tắc có thể làm, có việc, ngươi lại gọi ta. Cảnh chủ thanh âm biến mất. Có tiền bối chỉ dẫn, quả nhiên phải tốt hơn nhiều. Nô Uyên cười một tiếng, nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra đại lượng tu luyện tin tức, muốn mở cường đại căn cơ khí hải, lại cô động bản mệnh phi kiếm, cơ hội chỉ có một lần, cho nên không cho sơ thất, nhất định phải đem pháp môn nội dung tìm hiểu thấu đáo mới được. Thời gian trôi qua, khi Ngô Uyên tại Đình Vu cảnh tĩnh tu thất, hắn sở hạ đạt chiến thư, cũng tại Trung Thổ Liên Minh trợ giúp dưới, lấy tốc độ kinh người, chuyển khắp toàn bộ Trung Thổ thập tam châu. Cái gì? Ngô Uyên thần tiên chưa chết, 21 tuổi, theo Quần Tinh lâu lời nói, thực lực của hắn trước đó đã siêu việt Đông Bản Đại Đế đứng hàng thiên hạ đệ nhất. Không phải nói, chúng ma hạo kiếp một trận chiến, hắn chết sao? Còn sống. Ngô Uyên, còn sống, ngày 8 tháng 9, hắn muốn khiêu chiến Tân Đế. Phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Ngày 8 tháng 9, Ngô Uyên ước chiến Tân Đế tại Thánh Kinh phía trên. Ai thắng, ai chính là chân chính thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ thập tam châu vì đó sôi trào, vô số võ giả cường đại, nhận được tin tức về sau, cũng bắt đầu chạy tới Thánh Kinh thành, muốn quan sát trận chiến này. Thiên bảng cao thủ chi chiến, đã là khó gặp. Huống chi, là thiên hạ đệ nhất chi chiến. Thánh Kinh thành, Đại Tấn hoàng tộc cấm địa, trong động quật. Phụ thân, ngài cần phải ứng chiến. Tấn Kỵ nhịn không được nói, ta có lựa chọn sao? Tấn Tuyền ngồi tại trên đài ngọc, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Phía sau liền bắt đầu đổ nguyện phiếu tăng thêm, cùng Bạch Ngân Minh khen thưởng tăng thêm. Túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong 10. 9. 800, ý ta bảo là phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Nút hủy ở đâu? Ở đâu? 3. 2. 1. Đinh. Cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí. Chương 264, mở khí hải, ngưng kết chín kiếm, cầu đặt mua. Lựa chọn. Tấn Kỵ sững sờ. Nô Uyên còn sống, đích thật là ta không ngờ tới, không nghĩ tới, ngay cả trùng ma đều không thể giết chết hắn. Tấn Tuyền khẽ lắc đầu. Tấn Kỵ trong lòng không khỏi thở dài. Hắn lần đầu tiên nghe được tên Nô Uyên, hay là mấy năm trước, khi đó, chỉ coi đối phương là cái có khả năng thành luyện khí sĩ tiểu gia hỏa, không có quá để ý. Có thể trong chớp mắt, đối phương đã đứng tại toàn bộ Trung Thổ đại lục đỉnh phong nhất, để cho mình phụ thân đều như lâm đại địch. Thiên phú độ cao, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nô Uyên thực lực có lẽ lại có đột phá, nhưng rất không có khả năng bước vào linh thân cảnh. Tấn Tuyền tiếp tục nói, thời gian tu luyện quá ngắn, tung hắn kỳ tài ngút trời, lại có đặc biệt bảo vật, cũng khó nhanh chóng như vậy đột phá. Tấn Kỵ lặng lặng nghe, hắn tin tưởng mình phụ thân phán đoán. Bất quá, hắn giam truyền đến chiến thư, đoán chừng là có chút nắm chắc. Tấn Tuyền trầm giai nói, ta bọn hắn chỉ sợ là kế hoạch vây công tại ta. Do Ngô Uyên, Phương Hạ, Quỳnh Hải Vương cả đám liên thủ đánh tới. Cái kia, Tấn Kỵ mặt lộ lo lắng. Không sao. Tấn Tuyền thản nhiên nói, chúng ta không được chọn, chẳng lẽ bọn hắn giết tới Thánh Kinh thành, chúng ta còn có thể không nên chiến sao? Có trận pháp phụ trợ, như cũng không dám nên chiến, muốn chạy trốn. Như vậy, trong thiên hạ, thậm chí đại tấn các nơi châu phủ, trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Tấn Tuyền nói. Tấn Kỵ nghe, đây là sự thật. Tựa như Trung Thổ Tiên Đạo Liên Minh, tại Vân Sơn đem Tấn Tuyền ngăn trở, liền làm đại tấn không cách nào tùy tiện nhất thống thiên hạ. Đạo lý đồng dạng, như Tấn Tuyền ngay cả Thánh Kinh thành đều không thể giữ vững, vậy liền không cần tái chiến. Yên tâm, dù cho thật không địch lại, có trùng điệp trận pháp phụ trợ, vi phụ bảo mệnh không có vấn đề. Tấn Tuyền nói, như chuyện không thể làm, chúng ta liền trực tiếp từ bảo kính rời đi Trung Thổ. Vâng. Tấn Kỵ minh bạch, phụ thân đã nghĩ kỹ đường lui. Rời đi Trung Thổ, đây là lựa chọn cuối cùng. Được, ngươi đi xuống trước tu luyện, sớm ngày bước vào khí hải cửu trọng. Tấn Tuyền nói. Vâng, phụ thân. Tấn Kỵ cung kính hành lễ, lui ra. Trong điện tính, còn lại Tấn Tuyền một người. Ngô Uyên. Tấn Tuyền đứng người lên, trong đôi mắt hiện ra một tia băng lãnh, suy tư dưới, trực tiếp hướng điện tính chỗ sâu đi đến. Hoa hoa xuyên qua trùng điệp kỳ dị màn sáng, đi vào một chỗ có chút rộng lớn điện tính, trong điện tính ương có một cái cực lớn không gì sánh được thủy tinh đài tròn, đồng thời còn có vài cái lối đi thông hướng chỗ càng sâu. Bảo cảnh ba điện. Tấn Tuyền ánh mắt đảo qua mấy cái thông đạo, từng bước một, đi tới to lớn thủy tinh đài tròn trước. Tấn Tuyền quan sát cái này thủy tinh đài tròn. Thủy tinh đài tròn bốn phía có từng cây kỳ dị tia sáng, kéo dài chí hư không trùng, liền phảng phất nó cùng không gian chung quanh kết nối hình thành một thể, rất là quỷ dị. Mà trong sân khấu, trải rộng hiện ra vô tận tinh quang chất lỏng, toàn bộ bị hóng ánh sáng long lanh thủy tinh sắc ngoài bao vây lấy. Mà những này chất lỏng kỳ dị trung ương, lơ lửng, lại là một đường kính ước chừng 2 mét hình bầu dục quả trứng lớn màu trắng, trên vỏ trứng, tuyên khắc lấy vô số thần bí đường vân, tản ra có chút cường đại khí tức thần thánh. Nó, rõ ràng là nhất trọng bảo. Sinh sinh tạo hóa, vận chuyển không thôi, sắp thành. Tân Tuyền Nghị non tự nói, đợi ta nhất thống thiên hạ, dọn sạch những chướng ngại này, lại lập xuống tín ngưỡng, liền chân chính có hy vọng bước vào tử phủ cảnh. Trung thổ đại lục, mấy ngàn năm qua, từng sinh ra không ít danh uy thiên hạ cường giả, có thể cho dù là đứng tại đỉnh phong nhất người, có lẽ nghĩ tới nhất thống thiên hạ. Nhưng chân chính thay đổi thực tiễn, cực ít. Vì sao? Được không bù mất, sẽ chỉ dẫn tới thiên hạ các phương căm thù. Đại Tần Đế quốc, từ Tân Tuyền lập quốc bắt đầu, liền lấy nhất thống thiên hạ là cao nhất mục tiêu, tự nhiên có cấp độ sâu nguyên nhân. Kim đan cảnh, xưa nay không là Tân Tuyền mục tiêu, hắn từ trước tới giờ không lo lắng cho mình không cách nào bước vào kim đan cảnh. Tử phủ cảnh mới là Tân Tuyền mục tiêu. Nô Uyên, Phương Hạ, các ngươi đều cho là ta Tân Tuyền là may mắn bước vào kim đan cảnh. Tân Tuyền ánh mắt băng lãnh, chờ ta đem bọn ngươi từng cái bóp chết. Hô, Tân Tuyền đã xuôi theo trong đó một đầu thông đạo, tiến nhập tinh tú mật thất. Nô Uyên, Phương Hạ thực lực tốc độ tiến bộ nhanh. Hắn làm Tân kim đan cảnh, thực lực đồng dạng sẽ phi tốc tiến bộ. Chiến thư đến Thánh Kinh thành, rất nhanh, Đại Tân hoàng tộc liền làm ra đáp lại, vẹn vẹn một chữ, chiến. Tin tức truyền bá ra, thiên hạ sôi trào. Đông đảo thiên bảng cao thủ, thậm chí vô số chờ mong trận chiến này võ giả cường đại bọn họ, cũng chờ đợi ngày 8 tháng 9 đến. Mà Thánh Kinh thành bên trong, xét thấy trước đây không lâu Phương Hạ bọn hắn giết tới Thánh Kinh thành tạo thành khủng bố phá hư, khiến cho rất nhiều bách tính thậm chí quyền quý muốn tạm thời rời đi Thánh Kinh thành, hỗn loạn tương mừng. Bất quá, đây hết thảy, thân ở Đinh Vu cảnh Ngô Uyên cũng không hiểu biết, hắn chính tĩnh tâm tu luyện. Lấy sự cường đại của hắn thần phách, cảnh giới cao thâm, đều hao phí 3 ngày, vừa rồi làm tốt mở khí hải chuẩn bị. Đã là bởi vì mở khí hải trọng yếu, cần phải thận trọng, cũng là Huyền Hoàng kiếm đạo có chút cao thâm duyên cớ. Ngô Uyên không nghĩ tới, hắn thần phách lại sẽ trưởng thành nhanh chóng như vậy. Cảnh chủ một mực rất có kiên nhẫn quan sát đến Ngô Uyên, 21 tuổi, thông huyền cảnh ngũ trọng, thần phách tổng cộng đến dương hồn cảnh. Mấy ngày nay, cảnh chủ một mực đang nghĩ chuyện này. Tại hắn trải qua tuyết nguyệt, biết trong điện tịch chưa bao giờ từng gặp phải thần phách thiên phú như vậy người tiên. Nếu nói, ban sơ Ngô Uyên là để cảnh chủ vì đó sợ hãi thán phục. Như vậy, hiện tại Ngô Uyên liền để hắn rung động run sợ. Bực tiên tài này, đặt ở Thanh Lang đại giới, đều đủ để gia nhập đứng đầu nhất quốc gia, tông phái, có hy vọng bái tại đại thần thông giả môn hạ. Cảnh chủ âm thầm suy tư. Đương nhiên, muốn bắt đầu. Cảnh chủ nín hơi quan sát đến, hy vọng mở khí hải hết thảy thuận lợi. Thính tu mật thất bên trong, 108 khiếu huyệt xuyên qua kinh mạch, oanh kích trung đan điền cùng, mở khí hải, ngưng tụ kiếm hồn. Ngô Uyên trong đầu hiện tương quan tu luyện yếu điểm. 3 ngày nay, hắn đã mô phỏng qua không dưới 100 lần mở quá trình, có thể nói vạn vô nhất thất. Duy nhất không xác định chính là có thể mở mang mấy đẳng tiên cơ. Bắt đầu đi. Ngô Uyên nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, cường đại thần phách lúc này lan ra đến quanh thân, thậm chí từng đầu đã sớm bị đả thông xuyên qua trong kinh mạch. Vận chuyển lên Huyền Hoàng kiếm đạo pháp môn. Huyền Hoàng kiếm đạo chính là một môn thổ hệ pháp môn, cùng Ngô Uyên đại địa thần thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phi thường phù hợp. Mà vô luận môn công pháp nào, mở khí hải quá trình đại khái quá trình đều là giống nhau, chính là vận chuyển thiên địa linh khí dung nạp kinh mạch, cuối cùng hội tụ quý nhất, oanh kích trung đan điền cùng. Thiên cơ, tức khí hải căn cơ. Cho nên, muốn tiên cơ cường đại, xem xét kinh mạch phải chăng cường đại, vừa mới bắt đầu vận chuyển kinh mạch có bao nhiêu đầu. 2 nhìn khí hải mở diễn biến mới bắt đầu, chúc cơ bảo vật mạnh bao nhiêu. 3 thì nhìn chút vật khí, dù sao người đều có dị, dù cho giống nhau pháp môn, giống nhau chúc cơ bảo vật, cuối cùng mở ra khí hải căn cơ đều sẽ có khác biệt. Dầm dầm tại Ngô Uyên trong một ý niệm, tinh tu trong phòng nồng đậm thiên địa linh khí, đã cấp tốc xuôi theo 108 khiếu huyệt, tràn vào 108 đường kinh mạch mỗi một chỗ, cấp tốc bắt đầu cô đọng, áp xúc. Lấy Ngô Uyên thần phách cường đại, làm đến những này, dễ như trở bàn tay. Giống rất nhiều thần phách yếu địa bảng tông sư, có lẽ lúc mới bắt đầu, đều chỉ có thể điều động 1-2 chục đường kinh mạch, mở ra khí hải có thể mạnh cỡ nào. Đây cũng là cảnh chủ nhận định, Ngô Uyên bằng tự thân thần phách, liền có thể mở tứ đẳng tiên cơ nguyên nhân. Vận chuyển. Tại Ngô Uyên dẫn đạo dưới, trong nháy mắt, Ngô Uyên thể nội toàn thân, cái kia từng đầu cường đại kinh mạch giống như sôi trào, vô số gần như thể lòng thiên địa linh khí, như đê lớn chỗ thủng, điên cuồng trùng kích hướng trung đan điền cung. Kinh khủng bực nào linh khí trùng kích. Đổi lại một chút thân thể yếu tông sư cao thủ, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết, Ngô Uyên lại tùy tiện tiếp nhận. Ầm ầm trong nháy mắt, phản phất khai thiên tích địa, nguyên bản nồng đậm làm một đoàn trung đan điền cung, ầm vang nổ bể ra tới. Mở khí hải. Tiên lộ bởi vậy bắt đầu. Ngô Uyên nhỉ non tự nói, thần cung ở vào thể nội, là một phương chân thực không gian, mà vừa mở khí hải, lại là mênh mông vô tận một mảnh hư vô, không biết lớn nhỏ, vô cùng thần kỳ, nhìn như chân thực, kỳ thực lại tràn ngập hư ảo. Soạt, soạt, soạt. Tràn vào khí hải rộng lượng thiên địa linh khí, cấp tốc bị luyện hóa thành chất lỏng, nhẹ nhàng linh động. Cái này chính là chân nguyên. Đại lượng chân nguyên rơi xuống ở trong khí hải, cấp tốc hội tụ tạo thành một mảnh hồ nước trung ương dần dần có vòng xoáy tạo ra. Siêu. Mấy đạo bóng ánh lưu quang bay vào hồ nước, lúc này, tại Ngô Uyên dẫn động dưới, cả hai kết hợp, toàn bộ khí hải bắt đầu tấn mạnh biến hóa. Chính là trúc cơ bảo vật thần phách nguyên tinh. Thần phách nguyên tinh tiến vào, khiến cho khí hải bắt đầu bằng tốc độ kinh người khuếch trường, rộng lượng thiên địa linh khí không ngừng luyện hóa tích lũy làm chân nguyên, khiến cho chân nguyên luyện hóa cũng càng ngày càng nhiều. Trọn vẹn gần sau một ngày, thần phách nguyên tinh triệt để bị tức biển chân nguyên luyện hóa, khí hải cũng khuếch trương đến một cái phi thường khoa trương tình trạng. Nhanh đến cực hạn. Ngô Uyên như có điều suy nghĩ, trong lòng có một tia không cam lòng, tứ đẳng căn cơ hay là tam đẳng căn cơ? Hắn cảm giác khí hải sự rộng lớn, cùng tam đẳng căn cơ, tựa hồ còn có chút khác biệt. Huyết vụ dung hợp. Nô Uyên trong lòng bình tĩnh, lại là khẽ động. Lúc này, có trùng trùng điệp điệp sương mù màu máu tràn vào, lan ra tại rộng lớn khí hải trên không, điên cuồng xông vào trong khí hải. Cái này chính là Nô Uyên cuối cùng nếm thử. Ông huyết vụ tỏa khắp, khiến cho hồ nước giống như khí hải trong nháy mắt sôi trào, vận chuyển tốc độ tăng vọt, khí hải khuyết trương tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Nô Uyên khí tức cả người đều trở nên sóng cả mãnh liệt đứng lên. Rốt cục, ầm ầm, khuyết trương trương đạt đến cực hạn khí hải vững chắc xuống, đây cũng là cực hạn của nó, lại muốn đánh vỡ, trừ phi bước vào kim đan cảnh, có thể là có cực đặc biệt gặp vỡ. Mà quần quận chân nguyên hồ đỗ trung ương cũng nổi lên một cái cực lớn vòng xoáy dập dờn, có lượng trọng gợn sóng mắt trần có thể thấy. Khí hải nhị trọng, vừa đột phá, liền bước vào khí hải nhị trọng. Chỉ sợ là ta thần phách cường đại duyên cớ. Nô Uyên vui sướng trong lòng, theo khí hải sự rộng lớn, cùng pháp môn đối ứng, hẳn là tam đẳng tiên cơ. Huyết vụ quả nhiên đối với gia tốc chân nguyên vận chuyển hữu hiệu. Nô Uyên âm thầm cảm khái, nếu không có huyết vụ, tự mình mở ra khí hải, chỉ sợ cách tam đẳng tiên cơ còn muốn kém một chút. Dựa vào tự thân mở khí hải, có thể thành tam đẳng tiên cơ, đã là tuyệt thế thiên tài. Ông, khí hải vòng xoáy phía trên, chỉ gặp vô số kỳ dị lưu quang lập lòe, một bóng người ngay tại ngưng kết hình thành, khuôn mặt là Nô Uyên bộ dáng, quanh thân có kiếm khí không tự chủ sinh ra. Kiếm hồn, luyện khí sĩ, đạp vào khác biệt tu hành lộ, muốn cô đọng khí hải thần phách đều có khác biệt, mà đây chính là các đại pháp môn chi yếu điểm hạch tâm. Kiếm hồn nguồn gốc từ thần phách, kiếm của ta hồn cường đại, chỉ sợ ngay cả rất nhiều tu sĩ kim đan cũng không sánh bằng. Kiếm hồn Nô Uyên mỉm cười. Soạt, soạt, soạt. Từng sợi tia sáng kỳ dị tại quanh người hắn hiện hiện. Mỗi một sợi quang mang đều ẩn chứa một bộ phận thần phách lực lượng, mà mỗi thêm ra một đạo quang mang đều sẽ đối kiếm hồn cùng khí hải áp bách lớn hơn một phần. Nô Uyên tâm linh đều phảng phất trở nên nặng nề kiềm chế. Bảy đạo hồn kiếm thần quang. Nô Uyên thầm nghĩ, bình thường tới nói, kiếm tu bên trong có thể một hơi tu luyện ba thanh bản mệnh phi kiếm, đã được xưng tụng thiên tài. Bất quá, còn có thể cô đọng càng nhiều. Nô Uyên ánh mắt nhất định, đường định khó sửa đổi, bản mệnh phi kiếm số lượng tốt nhất ngay từ đầu liền định ra tới, càng về sau càng khó tăng lên. Xuân sao kiếm hồn từng đợt đau nhức, liền phảng phất sinh sinh xé rách thần phách, lại một sợi hồn quang bay ra. Dù cho Nô Uyên ý chí vô cùng cường đại, trong lòng vẫn như cũ khẽ run. Đổi lại bình thường luyện khí sĩ, thần phách không đủ mạnh, đừng nói phân ra bảy đạo hồn quang, liền xem như phân ra ba bốn nói, đều sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Tiếp tục, Nô Uyên cắn răng một cái, kết lực lại lần nữa thi triển lên pháp môn trung tướng quan kiếm hồn nước thuật. Kiếm hồn xé rách, lại một đạo hồn quang bay ra. Mà lần này, a cường đại như Nô Uyên, đều có một cỗ phát ra từ sâu trong tâm linh kịch liệt, để kiếm hồn của hắn đều cơ hồ đứng không vững, vẻ ngoài suy sụp. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng chịu đựng. Chín là số lớn nhất, chín đại hồn kiếm thần quang, là cực hạn. Nô Uyên lòng có sở ngộ, tâm niệm vừa động. Xuân sao hoa chỉ gặp cái kia từng sợi hồn quang dựa theo Huyền Hoàng kiếm đạo tiến hành diễn biến. Cùng lúc đó, tại Nô Uyên thần niệm dẫn đạo dưới, bên cạnh từng khối chân quý kim loại bay vào khí hải, cấp tốc bị chân nguyên luyện hóa, phân giải. Sau đó, kim loại tinh hoa cùng cái kia từng đạo hồn quang kết hợp, dòng dã 7 ngày thời gian. Cuối cùng, chín đạo lóa mắt không gì sánh được phi kiếm, ẩn ẩn kết hợp làm một thể, vờn quanh tại kiếm phách, rất nhỏ rung động, mênh mông kiếm khí bao phủ toàn bộ khí hải. Huyền Hoàng cửu kiếm, hợp thành một trận. Kiếm hồn Nô Uyên trong đôi mắt có vô tận chiến ý, Tấn Tuyển, không biết ngươi có thể ngăn cản ta vài kiếm. Túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong người. 9800, ý ta bảo là phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Nút hủy ở đâu? Ở đâu? 3 2 1 Đinh. Cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí. Chương 265, ngày mùng ngày 8 tháng 9, cầu đặt mua. Nếu nói trước đó, muốn trên thánh kinh thành chém giết Tấn Tuyển, Nô Uyên chỉ có 3 thành nắm chắc, lại còn muốn liều mạng đi chiến. Vậy bây giờ, nắm chắc liền lớn hơn. Trừ phi cái kia Tấn Tuyển thực lực có tăng lên cực lớn, nếu không, giết hắn, vượt qua 7 thành nắm chắc. Nô Uyên thầm nghĩ, cũng không phải là Nô Uyên tự đại, mà là thực lực cho phép. Ta vừa đột phá, mặc dù mới khí hải nhị trọng, có thể tam đẳng tiên cơ giao phó ta cường đại căn cơ, luận pháp lực cường đại, đủ để so sánh thường gặp khí hải lục trọng, thất trọng. Nô Uyên thầm nghĩ, pháp lực là một mặt, trọng yếu nhất chính là pháp bảo, chín chuôi bản mệnh phi kiếm, một khi thế ra, uy năng mạnh mẽ, đơn giản dọa người, liền phảng phất chín vị tâm ý tương thông kiếm tu đồng thời bộc phát ra tay. Huống hồ, Nô Uyên tại luyện khí lưu phái phương diện, bây giờ lớn nhất sát khí là thần phách. Thần phách gần chứa vĩ lực, cũng sẽ để Nô Uyên thao túng phi kiếm uy năng tăng vọt, đủ để quét ngang một chút yếu kém tu sĩ kim đan. Ta có thể luyện ra chín chuôi bản mệnh phi kiếm, cũng là thần phách duyên cớ. Nô Uyên thầm nghĩ, hiện tại, luận thực lực, ta tại luyện khí phương diện sát phạt thực lực, xa xa siêu việt luyện thể phương diện. Cũng không phải là luyện khí chạy thiên phú cao bao nhiêu, thuần túy là thần phách mang tới ưu thế cực lớn. Bất quá, theo Vạn Tinh, Đông Bàn bọn hắn lời nói, Tấn Tuyển hư hư thực thực cũng có truyền thừa cường đại, lại từ Phương Hạ giao thủ với hắn tình huống đến xem, hắn có hoàn chỉnh kiếm tu truyền thừa. Nô Uyên thầm nghĩ, trận chiến này cũng là không có khả năng kinh địch. Đường tu tiên, cường đại tới đâu, lại có nắm chắc, cũng không thể mất đi lòng cảnh giác. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Hô. Nô Uyên mở mắt ra, nguyên bản trồng chất trước người đại lượng quái vật, chỉ còn lại có 2-3 thành. Một bên, còn có chút phế thải. Cảnh chủ đã cho ta, còn lại cũng đều là của ta. Nô Uyên mỉm cười, vung tay lên, lúc này đem những kim loại này, quái vật thu sạch đi. Bản mệnh phi kiếm, uy năng khó lường, có thể nghĩ muốn trưởng thành cũng phi thường gian nan, muốn thôn phệ luyện hóa đại lượng bảo vật, vậy còn chỉ là một thanh bản mệnh phi kiếm. Nô Huyên đâu? Khoảng chừng 9 chuôi bản mệnh phi kiếm, chỉ vừa tưởng tượng, hắn liền cảm thấy trở nên đau đầu, về sau có thụ. Cảnh chủ! Nô Huyên ngẩng đầu la lên. Ông! Một cỗ vô hình ba động bao phủ, Nô Huyên không có phản kháng. Chật, chung quanh cảnh tượng biến ảo, hắn đã lại lần nữa xuất hiện tại rộng lớn trong thần điện. Nô Huyên! Dáng người khôi ngô cao lớn cảnh chủ đang đứng tại cách đó không xa, nhìn chằm chằm Nô Huyên, như thế nào? Mấy đẳng tiên cơ? Tam đẳng. Nô Huyên lắc đầu, ra vẻ thở dài nói, đáng tiếc, hay là không thể mở ra nhị đẳng tiên cơ tới. Hảo tiểu tử, tam đẳng tiên cơ. Cảnh chủ lại là hai mắt tỏa sáng, cười nói, còn cùng ta mở lên trò đùa. Không gặp chính mình khỏe miệng đều nhanh cười nở hoa đến, có thể trực tiếp mở ra tam đẳng tiên cơ, đã mất so kinh người. Nô Huyên không khỏi cũng cười lên. Ngươi chỉ là kiêm tu con đường này. Cảnh chủ cảm khái nói, tuy nói có pháp môn chỉ dẫn, có thể cũng không phải là loại kia trực chỉ đại đạo bản nguyên cao cấp nhất pháp môn, lại cũng không có cái gì trúc cơ chí bảo, cũng không có lợi hại tiền bối chỉ điểm. Còn có thể mở tam đẳng tiên cơ, đã khó được. Cảnh chủ hí hư nói, vu pháp thiên địa con đường này, ngươi sẽ đi rất xa. Nô Huyên không khỏi cười một tiếng. Lúc trước thiên bẩm vu văn, ngưng tụ nhị đẳng vu văn, chính mình không biết rõ, có thể tùy thời ở giữa trôi qua mới hiểu được, đó là cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. Bây giờ, luyện khí nhất đạo, có thể mở mang tam đẳng tiên cơ, chính mình đã mất so hài lòng. Ngay sau, chờ ngươi tu luyện thành tử phụ cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn, tự nhiên có cơ hội lại để thăng căn cơ. Cảnh chủ nói, tam đẳng căn cơ, chí ít tại thành chân chính kiếm tiên trước, không có gì trở ngại. Nô Huyên khẽ gật đầu, hắn xem qua thiên địa huyền hoàng, tự nhiên minh bạch kiếm tiên ý vị như thế nào. Có thể bị vô số tu tiên giả tôn xưng một tiếng tiên, ít nhất là có thể so sánh thiên vu cường giả đáng sợ. Ngưng luyện vài chuôi bản mệnh phi kiếm. Cảnh chủ hỏi, 6 thanh, 7 chuôi. Hắn một mực tại quan sát Ngô Huyên, có thể thông qua kim loại, khoáng thạch đại khái tiêu hao, phán đoán Ngô Huyên luyện ra bản mệnh phi kiếm số lượng sẽ không thiếu. Ngô Huyên cười một tiếng, vung tay lên. Hiu hiu hiu, trọn vẹn 9 đạo màu vàng đất lưu quang từ đầu ngón tay bay ra, là 9 viên kiếm, chỉ gặp kiếm hoàn triển khai, trong nháy mắt hình thành 9 chuôi phi kiếm, vờn quanh quanh thân. 9 kiếm vờn quanh, từng sợi kiếm khí chống rông tạo ra, kiếm ý bao phủ toàn bộ thần điện. Cảnh chủ thân sắc trở nên cực độ đặc sắc. Thu. Nô Huyên lại vung tay lên, 9 chuôi bản mệnh phi kiếm thu hồi, về tới trong khí hải, tiếp tục thai nén. Hô. 9 chuôi bản mệnh phi kiếm. Cảnh chủ hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Nô Huyên thần sắc càng khác biệt. Cảnh chủ, như thế nào? Nô Huyên cười nói. Cảnh chủ trầm mặc. Tam đẳng tiên cơ, 9 chuôi bản mệnh phi kiếm, đây là cỡ nào thiên tư? Lấy tầm mắt của hắn, đều khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Đều là thất phẩm linh khí phi kiếm. Cảnh chủ đông nhiên nói. Ừm. Nô Huyên gật đầu, căn cơ của ta bây giờ tương đương với cựu đẳng căn cơ khí hải bắt trọng, cao nhất chỉ có thể luyện chế thất phẩm linh khí phi kiếm. Bản mệnh phi kiếm không có khả năng không hạn chế tăng lên, quá mức cường đại, khí hải ngược lại sẽ không chịu nổi. Bình thường tới nói, khí hải nhất trọng, bản mệnh phi kiếm có thể luyện chế cựu phẩm linh khí. Khí hải tứ trọng, bản mệnh phi kiếm có thể tăng lên đến bát phẩm linh khí. Khí hải thất trọng, bản mệnh phi kiếm có thể tăng lên đến thất phẩm linh khí. Kim đan nhất trọng, bản mệnh phi kiếm có thể tăng lên đến lục phẩm linh khí. Kim đan tứ trọng, bản mệnh phi kiếm có thể tăng lên đến ngũ phẩm linh khí. Kim đan thất trọng, bản mệnh phi kiếm có thể tăng lên đến tứ phẩm linh khí. Muốn đem bản mệnh phi kiếm tăng lên đến lục phẩm linh khí, ta muốn tu luyện tới khí hải cửu trọng mới được. Nô Huyên lắc đầu nói, mà lại còn muốn đụng đủ thích hợp lại đủ nhiều bảo vật mới được. Thuộc tính khác nhau bản mệnh phi kiếm tiến hóa, cần thiết bảo vật không giống nhau. Khí hải cửu trọng, còn sớm, không nóng nảy. Cảnh chủ cười nói, dưới mắt ngươi bản mệnh phi kiếm này nhìn như là thất phẩm linh khí, nhưng tại trong tay ngươi, luận uy năng lại là tiếp cận ngũ phẩm linh khí. Chậc chậc, chín chuôi ngũ phẩm linh khí phi kiếm một phát, khí hải cảnh bên trong đủ để được xưng tụng một tiếng vô địch, dù cho là những cái kia nhất đẳng tiên cơ cũng chưa chắc có ngươi mạnh. Cảnh chủ cảm khái nói, Nô Huyên không khỏi gật đầu. Kiếm tu, vì sao danh xưng sát phạt đệ nhất? Chính là một ngụm bản mệnh phi kiếm nguyên nhân. Bản mệnh phi kiếm, tại kiếm tu trong tay uy lực lớn đến đáng sợ, hoàn toàn có thể sánh ngang cao lượng phẩm pháp bảo. Bình thường tới nói, khí hải cảnh tu sĩ dùng đều là bát phẩm, thất phẩm linh khí. Có thể kiếm tu đâu? Cho dù là yếu nhất kiếm tu, vừa thành khí hải nhất trọng, một khi tế ra bản mệnh phi kiếm, đều tương đương với vận dụng thất phẩm linh khí. Kể từ đó, công kích phương diện, sao lại không đáng sợ? Đương nhiên, có lợi cũng có hại, giống khí tu có thể thao túng nhiều loại công dụng pháp bảo. Giống đan tu, nhiều loại bản mệnh thần đan đều có công dụng, hóa thân, giải độc, hạ độc, pháp lực bộc phát, mê hoặc các loại. Mà trận tu, càng không cần đàm luận, tiện tay có thể bố trí xuống lợi hại trận pháp. Phù tu, bản mạng phù lục bình thường sẽ có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, không có tuyệt đối mạnh yếu, chỉ nhìn người sử dụng như thế nào đi phát huy ứng dụng. Nô Huyên, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tại luyện khí lưu phái phương diện, mặc dù thiên phu tuyệt luân, nhưng hôm nay nghịch thiên như vậy, toàn bởi vì thần phách duyên cớ. Cảnh chủ nhắc nhở nói, chờ ngươi luyện thể phương diện tu luyện đến linh thân cảnh, sơn hạ cảnh, thần phách tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó, ngươi cận chiến cũng sẽ không so đánh xa yếu. Huống hồ, ngươi trời sinh nhị đẳng vu văn, tương lai luyện thể phương diện đột phá tới nhất đẳng căn cơ khả năng cao hơn được nhiều. Cảnh chủ nói, tuyệt đối không thể từ bỏ vu sĩ tu luyện. Đệ tử minh bạch. Nô Huyên chỉnh trọng gật đầu. Chính mình luyện khí nhìn như cường đại, có thể đây là nhất thời. Mà vu sĩ khác biệt, theo cảnh giới càng ngày càng cao, tu luyện nguyên thuật càng ngày càng mạnh, thực lực bộc phát sẽ vô cùng tấn mãnh. Chư giới bên trong, vu sĩ công kích cường đại, đủ để so sánh kiếm tu. Hai đạo kiếm tu, mới là Nô Huyên chọn đường. Tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Cảnh chủ hỏi. Ngộ kiếm. Nô Huyên cười một tiếng, Huyền Hoàng kiếm đạo bên trong ẩn chứa không ít cao minh kiếm thuật, lĩnh hội những kiếm thuật này, chẳng những có thể phát huy ra bản mệnh phi kiếm toàn bộ uy năng, cũng có thể tiến thêm một bước lĩnh hội đại địa ảo diệu. Chân chính cao thâm kiếm thuật chỉ là vật dẫn, cùng đao pháp, thương pháp đều không có bản chất khác nhau. Trọng yếu là bọn chúng ẩn chứa đạo sự ảo diệu. Ừm, cũng tốt, ngươi bây giờ bước lên con đường tu hành không được, học tập tiền bối mới là chính đủ, đợi tương lai cường đại, lại sáng tạo kiếm thuật của mình, đao pháp không mượn. Cảnh chủ nói, bất quá, các kiếm thuật ta mặc kệ, cá nhân ta đề nghị, ngươi chủ yếu lĩnh hội Huyền Hoàng kiếm đạo bên trong Huyền Hoàng kiếm trận. Huyền Hoàng kiếm trận. Nô Uyên sững sờ. Kiếm trận, liên phảng phất ngũ hành trận các loại hợp kích trận pháp, ngươi có 9 đại bản mệnh phi kiếm, nếu không cô động kiếm trận, quá mức lãng phí. Cảnh chủ lắc đầu nói, Huyền Hoàng kiếm trận chính là Huyền Hoàng kiếm đạo ẩn chứa đệ nhất kiếm trận, phóng nhãn mênh mông thiên địa, tại vận dụng đại địa chi đạo phương diện, đều tính nhất đẳng kiếm trận. Ngươi có nửa phần trên pháp môn, tuy chỉ có tiền lục trọng, nhưng chỉ cần ngươi đem trước đây lục trọng triệt để ngộ ra cũng thi triển ra, cầm chi, ngươi tại Thanh Lang đại giới bên trong đều gọi được một tiếng cường giả. Cảnh chủ nói, được. Nô Uyên gật đầu. Cảnh chủ tuy không phải chân thực sinh mệnh, nhưng thủ đoạn kinh người, càng sống không biết bao nhiêu vạn năm, tầm mắt độ cao không phải chính mình có thể bằng. Đề nghị của hắn, tự nhiên muốn tham khảo. Ngươi là tại cái này nộ kiếm, hay là trở về? Cảnh chủ cười nói, ngươi đem những cái kia khoáng vật kim loại lấy đi thì thôi, bảo vật khác, tại ngươi không có đạt tới linh thân cảnh trước, ta sẽ không lại cho ngươi. Nô Uyên không khỏi xấu hổ cười một tiếng, cảnh chủ, tiễn ta về nhà đi thôi. Một mực ở bên ngoài, Nô Uyên cũng lo lắng, Tấn Tuyền sẽ tập kích Vân Sơn. Rời đi Đinh Vũ Cảnh, Nô Uyên trực tiếp hướng Vân Sơn phương hướng mà đi, lấy hắn hiện tại đi đường tốc độ, vẹn vẹn nửa canh giờ liền trở về Vân Sơn. Cùng Phương Hạ giao lưu một hồi, lại đi gặp một chuyến người nhà. Nô Uyên cùng Tấn Tuyền ước chiến tin tức truyền vang thiên hạ, cho nên muội muội Ngô Dực Quân đã sớm biết Nô Uyên chưa chết. Mẫu thân ngược lại là một mực mơ mơ màng màng. Đối với người nhà lo lắng, Nô Uyên biểu hiện rất có lòng tin. Trấn an được người nhà, lại đang Vân Sơn phủ thành chờ đợi một đêm. Nô Uyên trở lại xa cách đã lâu Thiên Vũ Sơn đạo tràng, hướng thị nữ người hầu phân phó vài câu, liền trực tiếp tiến vào tinh thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Huyền Hoàng kiếm đạo hạch tâm nhất kiếm thuật chính là Huyền Hoàng cửu kiếm, thứ yếu chính là Huyền Hoàng kiếm trận. Nô Uyên trong đầu hiện ra tương quan tin tức, rất nhanh, hắn liền hiểu rõ. Huyền Hoàng kiếm trận, trên bản chất, chính là Huyền Hoàng cửu kiếm cường hóa bản. Muốn thi triển Huyền Hoàng kiếm trận, trước phải ngộ ra Huyền Hoàng cửu kiếm ảo diệu. Huyền Hoàng kiếm trận có tam đại hình thái, một loại là 9 kiếm trận, do 9 chôi phi kiếm cấu thành. Nô Uyên như có điều suy nghĩ, một loại là trăm kiếm trận, do 9 đạo 9 kiếm trận tạo thành, kỳ thực là 81 thanh phi kiếm. Loại thứ 3 là thiên kiếm trận, do 9 đại trăm kiếm trận tạo thành, kỳ thực là do 729 thanh phi kiếm tạo thành. Ba loại hình thái, bình thường tới nói, tự nhiên là thiên kiếm trận mạnh nhất. Có thể Ngô Uyên nhìn rất thấu triệt, cái gọi là trăm kiếm trận, thiên kiếm trận, trên bản chất đều là do cái này đến cái khác 9 kiếm trận tạo thành. 9 kiếm trận mới là cơ sở, hạch tâm. Ngô Uyên thầm nghĩ, nếu có 9 đại bản mệnh phi kiếm tạo thành 9 kiếm trận, uy năng chẳng lẽ lại so với 81 thanh phổ thông phi kiếm tạo thành trăm kiếm trận yếu? Cho cười. Thao túng pháp bảo, xưa nay không là càng nhiều càng tốt. Pháp bảo lợi hại, một kiện có thể chống đỡ ngàn vạn món pháp bảo. Huống hồ, thao túng pháp bảo càng nhiều, đối với thần phách gánh vác càng lớn, pháp lực tiêu hao càng lớn. Tựa như hai chi phàm tục đại quân đối chiến, xưa nay không là số lượng quyết định hết thảy. Mấy triệu đám ô hợp, rất có thể sẽ bị vạn người tinh kỵ đánh tan. Cái này Huyền Hoàng kiếm trận, kỳ thực chính là tu luyện 9 kiếm trận. Nô Uyên chăm chú tìm hiểu, kiếm trận không ngờ chia làm thập trọng. Kiếm trận thập trọng, một trọng so một trọng khó, uy năng cũng là không ngừng tiêu thăng. Đạt tới vực cảnh nhất trọng, mới có hy vọng tu luyện đệ nhất trọng kiếm trận. Nô Uyên vì đó lưu lưới. Độ khó này coi là thật cao không hợp thói thường, có thể Nô Uyên cũng có chút hưng phấn. Khó? Nếu không khó, vậy liền thật không có tính khiêu chiến. Khoảng cách ngày mùng ngày 8 tháng 9, còn thừa lại không đến 20 ngày, nếu có thể tu luyện thành đệ nhất trọng kiếm trận, ta thao túng 9 đại bản mệnh phi kiếm uy năng sẽ còn tăng nhiều. Nô Uyên toàn thân tâm đầu nhập bắt đầu tìm hiểu tới. Thời gian như nước, trong nháy mắt đã đến ngày mùng ngày 8 tháng 9. Phía chân trời xuất hiện đạo thứ nhất ánh dạng đông. Chủ nhân, chúng ta đã toàn bộ hội tụ trên Vân Sơn chờ đợi. Quỳnh Hải Vương thanh âm tại Ngô Uyên trong tâm linh vang lên. Được. Ầm ầm. Thiên Vũ Sơn bên trên tĩnh tu thất mở ra, chợt một đạo lưu quang phá vỡ trùng điệp sương trắng, vạch phá bầu trời đi tới Vân Sơn trên không. Cuồn phong gào thét. Ngô Uyên đạo hữu. Ngô Uyên tới. Đã đợi chờ tại Vân Sơn hơn 10 vị thiên bảng cao thủ, đồng thời nhìn đi qua. Một bộ áo trắng, tóc ngắn điêu luyện, áo bào phân phật. Chợt nhìn rất phổ thông. Chỉ có đôi mắt kia, ẩn chứa khiến lòng run sợ phong mang, cường đại như cực Bắc Vương, Sơn Ma Vương, cũng không dám tới đối mặt. Khí tức thật mạnh. Đây là tại chỗ tất cả thiên bảng trong lòng cao thủ đồng thời toát ra suy nghĩ. Để chư vị đợi lâu. Nô Uyên mỉm cười nói, "Ha ha, không đợi, mới vừa vặn bình minh." Cực Bắc Vương cười nói, "Chúng ta bây giờ chạy tới, thời gian vừa vặn." Nô Uyên khẽ gật đầu. "Nô Uyên, chúng ta đã thương nghị tốt, do chúng ta tạo thành ngũ hành kim thạch trận, lại thêm Quỳnh Hải Vương, cùng nhau đi tới Thánh Kinh thành." Phương Hạ nói, "Còn lại thiên bảng cao thủ, trấn thủ Vân Sơn, thông qua tiên cung quan chiến, vạn vô nhất thất." Nô Uyên không khỏi cười một tiếng. Phương Hạ vạn vô nhất thất, nhưng thật ra là lo lắng một khi thế cục tan tác, bảo hộ không chu toàn, sẽ dẫn đến số lớn thiên bảng cao thủ vẫn lạc. "Không cần. Phương Hạ tổ sư, ngươi đem hóa thân lưu lại là đủ." Nô Uyên bình tĩnh nói, "Mặt khác thiên bảng cao thủ, toàn bộ cùng đi quan chiến. Trận chiến này chính là trung thổ nhất thống trận chiến cuối cùng." "Nói đi." Không đợi Phương Hạ đáp lại, "Siêu." Nô Uyên đã nhất phi trùng thiên, bay về phía phương tây. Túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống. "Tên cái gì?" "Phiền bỏ mẹ." Xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bỏ mẹ trong 10. 9. 800, ý ta bảo là phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Nút hủy ở đâu? Ở đâu? 3, 2, 1. Đinh. Cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí. Chương 266, Thánh Kinh chi đỉnh, cầu đặt mua 10 phiếu. Thái Dương treo cao. Thánh Kinh thành, làm đương thời đệ nhất đại quốc Tấn Quốc hoàng thành, sinh hoạt mấy triệu nhân khẩu. Trong ngày thường, Thánh Kinh thành náo nhiệt phồn hoa tới cực điểm, thiên hạ các châu bảo vật phong hoa, văn nhân mặc khách, tất cả đều hội tụ ở đây. Có thể hôm nay, từng đầu đường phố rộng rãi, từng tòa xa hoa trạch viện, từng gian cao lớn lâu vũ, tất cả đều là trống rỗng, yên tĩnh im ắng. Liên phảng phất có một loại vô hình ma lực đem phồn hoa Thánh Kinh thành biến thành tử thành. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, vẫn như cũ có thể nhìn thấy Thánh Kinh thành bách tính, quyền quý đám võ giả cũng không phải là biến mất, mà là đều trốn, cơ bản đều ẩn vào mái hiên lầu cấp dưới. Nhất là càng đi ngoại thành đi, càng nhiều người. Bất quá, không có nhiều người dám lớn tiếng nói chuyện, tuyệt đại bộ phận người đều ngửa đầu nhìn lên trong bầu trời cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh áo bào tím, một đầu to lớn hắc xà bao quanh hắn, là đại đế, là bệ hạ. Ngày mùng ngày 8 tháng 9, hôm nay chính là đại đế cùng Ngô Uyên giao chiến thời gian, chiến trường tuyển tại Thánh Kinh thành. Đế quân uy chấn thiên hạ 200 năm, Ngô Uyên một cái tiểu hoa nhi cũng dám cùng đế quân giao thủ. Thánh Kinh thành bên trong vô số quyền quý, bách tính khe khẽ bàn luận lấy, làm đại tấn hang ổ. Tại Thánh Kinh thành, đại tấn hoàng tộc hy vọng hay là cực cao, mà tấn tuyển thân là tấn đế, tại Thánh Kinh thành trong lòng bách tính không thể nghi ngờ là nhân vật trong truyền thuyết, tự nhiên liền không gì sánh được cùng nhiệt. Mà trên bầu trời của hoàng thành, còn có gần 20 đạo thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, từng cái khí tức phi phàm, đều là thiên bảng cao thủ. Đều lâu như vậy, Ngô Uyên bọn hắn còn chưa tới. Không phải là sợ rồi sao? Khó mà nói, Ngô Uyên thực lực, chúng ta rõ như ban ngày, chẳng lẽ dám nói không mạnh? Đây chính là chính diện chém giết vài đầu linh thân cảnh ma binh tồn tại. Linh thân cảnh ma binh, cho cười, có thể cùng chân chính kim đan thượng nhân so sánh. Như Ngô Uyên, Phương Hạ, Cực Bắc Vương bọn hắn liên thủ, còn khó nói, Ngô Uyên dám một thân một mình giết đi lên. Thua không nghi ngờ. Những này thiên bảng cao thủ cũng đều nghị luận, bọn hắn phần lớn là tán tu. Đại bộ phận đều tham gia qua trùng ma hạo kiếp chi chiến. Đối bọn hắn tới nói, ai mạnh, đi theo ai. Hiển nhiên, bọn hắn càng xem trọng đột phá kim đan cảnh tấn tuyển. Mà đứng tại những này thiên bảng cao thủ phía trước nhất, là Tấn Kỵ cùng Triệu Hình. Yên tâm đi, trận chiến này, phụ thân tất sát Ngô Uyên. Tấn Kỵ nói. Triệu Hình gật đầu, được chứng kiến thượng nhân thủ đoạn, hoàn toàn chính xác cường đại, so với lần trước tiến công Vân Sơn lúc càng mạnh. Đang lúc bọn hắn giao lưu lúc, bọn hắn tới. Một đạo tiếng kinh hô, chỉ vào phương xa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn đi qua, chỉ mỗi ngày tế cuối cùng, có mấy chục đạo lưu quang xẹt qua trời cao, chính cực tốc mà tới. Đều tới. Ngay cả bộ vũ, hoàng kiếm những này khí hải nhất trọng đều tới. Thật là lớn gan. Đại tấn một phương thiên bảng cao thủ thấp giọng nghị luận. Tấn Kỵ cùng Triệu Hình lại liếc nhau, hai người bọn họ trong lòng đều hiện lên cảnh giác. Hiển nhiên, Trung Thổ Tiên Đạo phe liên minh đối với Ngô Uyên cũng cực kỳ tự tin. Lấy Ngô Uyên, Phương Hạ cầm đầu Trung Thổ Tiên Đạo liên minh các cường giả, lơ lửng tại cách Thánh Kinh thành gần trăm dặm bên ngoài trên bầu trời. Chợt, âm ầm chỉ gặp Phương Hạ, Liêu Quân Hành bọn hắn năm người quanh thân ầm vang biến hóa, cấp tốc hình thành lục tốc kim đường. Cùng lúc đó, một đầu thân dài tiếp cận trăm trượng màu tím bằng điệu đồng dạng hình thành, chính là do Cực Bắc Vương xuất lĩnh một đám khí hải trung giai tạo thành thất tinh huyền diễm trận, thực lực cũng không thể coi thường. Quỳnh Hải Vương đồng dạng hiện lộ ra thân hình khổng lồ. Trong lúc nhất thời, uy thế ngập trời, để đại tấn một phương thiên bảng cao thủ, cùng đông đảo thị lực cực tốt võ giả cường đại bọn họ, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Cùng Trung Thổ Tiên Đạo liên minh so sánh, đại tấn đế quốc một phương thiên bảng những cao thủ, rõ ràng yếu nhược rất nhiều. Bất quá, cuối cùng, chỉ có một đạo áo bào trắng thân ảnh xẹt qua trời cao, đi tới Thánh Kinh thành trên không. Cuồng phong gào thét, thổi không tan hắn thần thái. Nhìn thấy một màn này, Thánh Kinh thành bên trong đến trăm vạn mà tính bách tính, võ giả lập tức đều hiểu, thanh niên áo trắng chính là Ngô Uyên, cũng là Trung Thổ đại lục 3000 năm nay, đệ nhất thiên tài. Hô, vờn quanh thân ảnh áo bào tím đại xà màu đen thấy thế, vội vàng phi tốc rời đi, thân ảnh áo bào tím đồng dạng đứng dậy, nóng nhìn Ngô Uyên. Cách xa nhau 20 dặm, Ngô Uyên ngừng lại, chân đạp hư không. Hai đại cường giả tối đỉnh, xa xa giằng co. Ngô Uyên, ngươi rốt cuộc đã đến, hy vọng thực lực của ngươi đừng để ta quá thất vọng. Tấn Tuyền tóc dài tung bay, hai con ngươi sáng tỏ, bình tĩnh nhìn qua áo trắng như tuyết Ngô Uyên. Thanh âm của hắn, xuyên thấu qua trận pháp, trên bầu trời Thánh Kinh thành mỗi một chỗ đồng thời vang lên, xa xăm vô tận.